Chương 2676, xông ra trùng vây. Thất hội thần quả giá trị, còn muốn ở trên ngũ cung thần quả. Vô luận là lấy ra cho mình người luyện hóa, hay là tương lai xuất ra đi bán, đều phi thường có lời. Cơ duyên như vậy bày ở trước mặt, nơi nào có người không động tâm. Thiên tài địa bảo, người có tài có được. Hống hống hống. Đinh hai nhức góc tiếng gào thét vang lên lần nữa. Nước biển trùng thiên, từng đầu vong linh vọt ra. Mặc dù không có lại xuất hiện thực lực có thể so với Ngụy Vương vong linh, nhưng trong đó cũng không ít ngũ cung vong linh, thất hội vong linh, đồng dạng phi thường cường đại, coi như chỉ là cửu giai đỉnh phong vong linh, chủ thần bảng cường giả cũng cần cẩn thận ứng đối. May mà bởi vì thất hội thần quả xuất hiện, phóng tới vòng trong hải vực thần tu, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Cũng là không phải nói nhiều người xử lý sự tình, dù sao mọi người không có khả năng đồng tâm hiệp lực, nhưng nhiều người lại có thể phân tán vong linh lực chú ý, khiến cho mọi người áp lực đều sẽ giảm bớt không ít. Đang cuộn trào mãnh liệt sóng biển, hung ác vong linh trước mặt, lâu thuyền phiêu diêu không chừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ pha toái. Đồng nhiên, một đầu thất hội vong linh lao đến, nó cái đuôi to lớn nhấc lên cao vạn trượng sóng biển, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh ra hướng về phía lâu thuyền. Cái này một đuôi chi lực, phảng phất có thể đem thiên địa đè sập. Xuống thuyền. Tô Tỉnh quyết định thật nhanh, bỏ lâu thuyền, một đoàn người cấp tốc tứ tán né ra. Ầm ầm. Cái kia cái đuôi to lớn, giống như một mảnh mây đen bao phủ xuống tới, trong khoảnh khắc, lâu thuyền liền bị phá hủy thành bột mịn, tính cả phía dưới nước biển đều bị ép đột nhiên trầm xuống. To lớn sóng biển từ cái đuôi bốn phía quay cuồng mà lên, dơ lên đẩy trời hơi nước. Phốc phốc phốc. Không ít Bạch thị thần chủ, bởi vì chưa kịp trốn xa, thừa nhận cái kia cái đuôi lớn đè xuống lực trùng kích, nhao nhao miệng phun máu tươi. Vạn hạnh chính là, tạm thời không ai tử vong. Chúng ta liên thủ ngăn trở nó, các ngươi đi mau. Lấy Ngân Lu cầm đầu hơn 10 người đứng dậy, bọn hắn trước đó đều phục dụng ngũ cung thần quả, bây giờ đều là chủ thần bảng cường giả. Thời gian cấp bách, mắt thấy đầu kia thất hội vong linh, lần nữa lao đến, những người khác lập tức rút đi. Ầm ầm, một đạo màu bạc thương mang nở rộ, xé rách vô tận màu đen bọt nước, sau đó từng đạo hùng hậu thần thuật sáng lên, cùng một chỗ công về phía đầu kia thất hội vong linh. Nhưng dù vậy, trên con đường phía trước cũng không phải gió êm sóng lặng. Tô Tỉnh rất nhanh tao ngộ một đầu cửu giai đỉnh phong vong linh, lập tức một cái hỏa kiếm ầm vang chém ra ngoài. Ào ào ào. Hỏa kiếm bốc hơi rơi diện tích lớn nước biển, ở trên mặt biển lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm, kéo dài hơn 10 dặm, phảng phất muốn đem biển cả phá vỡ. Đầu kia cửu giai đỉnh phong vong linh, quanh thân hiện lên quần quận tử vong chi khí, hung hãn xông về hừng hực kiếm quang. Đầy trời huyết vũ bay tán loạn, hỏa kiếm ẩn chứa uy lực đáng sợ, đem đầu kia cửu giai đỉnh phong vong linh xé thành mảnh nhỏ. Mấy cái khác phương hướng, Thiên Ảnh Thử bọn người, Bạch Tuyết Nhi, đồng dạng lần nữa gặp phải vong linh. Tất cả mọi người minh bạch, trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải vậy sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều vong linh, căn bản giết chi không dứt. Giống như Linh Khê ở trong hỗn độn trì tu luyện, diệt thần thập tự trận tạm thời không cách nào kích phát ra đến, Thiên Ảnh Thử bọn người, chỉ có thể dùng bình thường thủ đoạn tiến hành phối hợp. Ừm. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn liếc thấy một đầu ngũ cung vong linh, xông về Bạch Tuyết Nhi. Bạch Tuyết Nhi thực lực, bây giờ tuy là tương đối khá, còn không phải một đầu ngũ cung vong linh đối thủ. Bạch Tuyết Nhi đồng dạng phát hiện đầu kia từ dưới mặt biển cấp tốc xuất hiện ngũ cung vong linh. Sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, thần lực trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Lấy nàng làm trung tâm, bốn bề thiên địa khí ấm bỗng nhiên hạ xuống, băng tuyết bay tán loạn, mặt biển cấp tốc bị đông cứng. Có thể cục diện như vậy, cũng không có duy trì quá lâu. Giang giác. Rất nhanh, cái kia bị băng phong trên mặt biển, chính là hiển hiện lít nha lít nhít vết rách, sau đó tại một đạo nổ thật to âm thanh bên trong, ầm vang sụp đổ. Tiếp lấy đầu kia ngũ cung vong linh đầu khổng lồ vỡ ra. Miệng to như chậu máu mở ra, ý đồ đem Bạch Tuyết Nhi một ngụm nuốt mất. Tuyết Long Ngâm. Bước ngoặt nguy hiểm, Bạch Tuyết Nhi thi triển ra tự thân tuyệt học thành danh, nương theo lấy một đạo cao vút to rõ tiếng Long Ngâm, một đầu băng xương cự long từ trong cơ thể nàng cấp tốc vỡ ra. Thế nhưng là, khí thế bàng bạc băng xương cự long bị đầu kia ngũ cung vong linh trong miệng tử vong chi khí trùng kích về sau. Rất nhanh chính là quang mang phai nhạt xuống. Dù là vận dụng tất cả vô liếng, Bạch Tuyết Nhi vẫn như cũ không ngăn cản được đầu này ngũ cung vong linh. Ào ào ào. Thời khắc nguy cơ, một đạo chùm sáng màu vàng nóng xé rách hư không, xuyên qua mà tới, đem đầu kia ngũ cung vong linh đầu phá vỡ, lưu lại một đạo xâm nhiên vết thương. Ầm ầm. Ngũ cung vong linh thể nội sinh cơ, trong nháy mắt chôn vùi không còn một mảnh, đập ầm ầm đổ vào Bạch Tuyết Nhi trước người. Bạch Tuyết Nhi thở dài một hơi đồng thời, quay đầu nhìn về hướng tay cầm đại cung Tô Tỉnh, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tô Tỉnh cấp tốc ăn vào một giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ, vừa rồi mũi tên kia, dẫn động xuyên thần tiễn thiên huyền chi lực, gần như dành thời gian trong cơ thể hắn thần lực, nếu không có như vậy, hắn cũng rất khó một tiễn liền bắn giết rơi một đầu ngũ cung vong linh. Thừa dịp khôi phục tu vi thời gian, Tô Tỉnh nhìn chung chiến trường. Ngân U 10 dư vị chủ thần bảng cường giả, ngay tại liên thủ đối kháng đầu kia thất hội vong linh, nhưng cũng bị áp chế liên tục bại lui, không cách nào kiên trì quá lâu. Còn lại Bạch thị đám thần chủ, tại chiều trước bay lượn đồng thời, cũng tao ngộ không ít vong linh công kích, nhưng tổng thể tới nói tổn thất không tính đặc biệt nghiêm trọng. Thiên ảnh thử bọn người, bởi vì có thiên ảnh thử tồn tại, tạm thời ngược lại là coi như an toàn. Rất nhanh, năm cái thời gian hô hấp đi qua, Tô Tỉnh tu vi khôi phục được đỉnh phong, lúc này Bạch Tuyết Nhi cũng đã đi tới bên cạnh hắn. Ngân U, đi. Bạch Tuyết Nhi phát ra một đạo hồn niệm, mà song cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ bay về phía trước. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, một đoàn người xông ra trùng vây, cách xa chiến trường, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bạch thị đám thần chủ, có không ít người bị thương, còn chết mất mấy người. Nhưng nếu mà so sánh, tổn thất không tính nghiêm trọng, trên chiến trường địa phương khác, những cái kia xông vào vòng trong hải vực thần tu, tổn thất còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, thậm chí có thế lực tầm trung toàn quân bị diệt. Soạn. Bạch Tuyết Nhi lấy ra một chiếc lâu thuyền, tên là Phi Tuyết Long Chu. Đây là một kiện nhất phẩm thiên thụ thần khí, so Tô Tỉnh bọn hắn trước đó bị hủy diệt chiếc lâu thuyền kia, phẩm chất cao hơn ra không ít, lực phòng ngự, tốc độ cũng đều là càng tốt. Một đoàn người leo lên Phi Tuyết Long Chu về sau, nương theo lấy từng đạo quang mang sáng lên, Phi Tuyết Long Chu phá vỡ hư không, cấp tốc hướng phía trước, cái kia sáng tỏ chói mắt bảy đạo thông thiên quang trụ bay đi. Tại phía sau bọn họ, tiếng oanh minh dường như sấm sét cuồn cuộn, bên tai không dứt. Đám vong linh cùng thần tu ở giữa chiến đấu, còn chưa kết thúc. Thiên địa luận động, biển cả quay cuồng, cảnh tượng cực kỳ bao la hùng vĩ rung động. Nông đậm tử vong chi khí tàn phá bừa bãi lấy, cuồn cuộn thần lực phun trào, thần quang sáng chói như nước thủy triều. Chỉ là không biết, trận chiến này qua đi, còn có bao nhiêu người, có thể sống tiếp tục thâm nhập sâu vòng trong hải vực. Nhưng đây cũng chỉ là bên trong, bên ngoài hải vực, dài răng giặc giao rơi tuyến bên trên một vùng khu vực thôi. Tại địa phương khác, lại ngay tại diễn ra cái gì, ai cũng không rõ ràng. Chương 2677, vây quanh chi thế. Bây giờ Tử Linh Hải, không sai biệt lắm hội tụ giới hải bên trong vượt qua 9 thành cao thủ, nhân số nhiều, cũng không phải mọi người mặt ngoài nhìn thấy như vậy điểm. Phi Tuyết Long Chu tốc độ cực nhanh. Nhất là tại Bạch Tuyết Nhi, toàn lực thôi động dưới, liền ngay cả ngũ cung vong linh, đều rất khó đuổi theo bên trên. Đương nhiên, toàn lực thôi động đối với Bạch Tuyết Nhi hao tổn rất lớn, không thể lâu dài. Không quá nửa phút, Bạch Tuyết Nhi trên trán chính là hiện ra mồ hôi mịn con. Hoãn một chút, không cần quá mức sốt ruột. Tô Tỉnh nói. Không sao. Bạch Tuyết Nhi ăn vào mấy cái khôi phục tu vi thần đan về sau, cắn chặt hàm răng, lần nữa toàn lực thôi động Phi Tuyết Long Chu, nàng muốn thay mọi người tranh thủ thời gian quý giá nhất, trở thành nhóm đầu tiên đuổi tới thất hội thần quả nơi sinh ra người. Lần nữa đi qua nửa khắc đồng hồ về sau, Phi Tuyết Long Chu không biết bay ra bao nhiêu dặm đường, rốt cục tới gần thất hội thần quả nơi sinh ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại cái kia trong biển rộng mênh mông, nước biển hở ra, hóa thành bảy tòa ngọn núi to lớn. Trên ngọn núi, từng đạo màu sắc không đồng nhất cột sáng phóng lên tận trời. Nhưng đem so với trước, lúc này quang trụ đã là ảm đạm không ít, bởi vì khoảng cách quá gần, mới có thể cảm thấy phi thường lóa mắt. Bạch Tuyết Nhi ngồi xếp bằng mà xuống, cấp tốc khôi phục tu vi. Sắc mặt của nàng lộ ra tái nhợt chi ý, đây là tu vi tiêu hao quá độ đưa đến. Nhưng nàng cố gắng không có uổng phí, một đoàn người hoàn toàn chính xác trở thành nhóm đầu tiên đuổi tới nơi đây người. Cũng không ít người, tốc độ cũng rất nhanh, cũng đã đi tới nơi đây. Nhưng cùng bên trong, bên ngoài hải vực giao giới tuyến bên trên, cái kia vô số thần tu so sánh, đến chỗ này thần tu, coi là vô cùng ít ỏi. Cộng lại cũng bất quá gần ngàn người. Bất quá gần đây ngàn người, hết thể không phải hạ người hời hợt. Cho dù là độc hành thần tu, tu vi thần lực, cũng là phi thường hùng hậu, là chủ thần bảng trên có tên cường giả. Ngoài ra chính là đỉnh cấp thế lực lớn các thiên kiêu. Tô Tỉnh tạm thời còn không có nhìn thấy Hình Huy thân ảnh, bất quá lại thấy được mặt khác một chút người quen, Huyền Quy tộc Đồng Tích Thái Tử, cùng Ngân Giao tộc Tuyên Nguyên Thái Tử. Hai người này giao tình, hẳn là rất không tệ. Lúc trước tại Vong Ưu Thần Quân trong mộ lớn, bọn hắn liền cùng nhau xuất hiện, bây giờ lại đợi cùng một chỗ. Hai người đều xuất lĩnh lấy các tộc tinh nhuệ, cùng nhau hơn 600 người. Cỗ thế lực này, có thể nói là khá là khổng lồ, so ở đây những người khác cộng lại đều muốn nhiều. Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên, đồng dạng là phát hiện Tô Tỉnh. Đồng Tích hé mắt, ban đầu ở Tây Mạc Đại Lục thời điểm, Tô Tỉnh đạo kia thủ hộ thần vương lực, suýt nữa để hắn bại ngã nhào, món nợ này, hắn nhưng là một mực nhớ kỹ đâu. Tuyên Nguyên nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, trong ánh mắt cũng có sát ý cấp động. Tuy nói hắn không cùng Tô Tỉnh đơn độc gặp qua, cũng không có cái gì thù riêng, nhưng khi đó nếu như không phải Tô Tỉnh làm dối, lục đại bộ tộc liên quân nơi nào sẽ bại. Chuyện này, Tuyên Nguyên nơi nào sẽ quên. Đồng Tích trước tiên mở miệng, Tô Tỉnh, không biết hiện tại trên người của ngươi, còn có hay không các ngươi lữ sinh động chủ thủ hộ thần vương lực. Tô Tỉnh gật đầu nói, ta thân là Chí Tôn đạo tử, lữ sinh động chủ tự nhiên yêu mến có thừa. Ban thưởng mấy chục trên trăm đạo thủ hộ thần vương lực, cũng là hợp tình lý. Cứ việc Đồng Tích không tin, nhưng bị Tô Tỉnh tiểu nói này, vẫn là không nhịn được khỏe miệng co giật một chút. Đây là cầm thủ hộ thần vương lực coi là ven đường rau cải trắng đâu. Còn mấy chục trên trăm đạo. Ngươi liền không sợ đem ra châu cho thổi phá. Đồng Tích mặt đen lại nói. Nếu không chúng ta đơn độc một trận chiến, ngươi tới thử một lần. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Không hứng thú. Đồng Tích đương nhiên sẽ không ứng chiến, tuy nói Tô Tỉnh trên thân, không có khả năng có nhiều như vậy thủ hộ thần vương lực, có thể mấy đạo thủ hộ thần vương lực, hẳn là có. Đương nhiên, Đồng Tích tự nhiên cũng có đề phòng thủ đoạn. Có thể mấu chốt là, bây giờ tay hắn nắm ưu thế, chỗ nào cần làm loại kia đặt mình vào nguy hiểm sự tình. Hắn gọi Đồng Tích, lại không gọi ngu ngốc. Chớ cùng hắn nhiều lời, thời gian quý giá, thừa dịp thần quang dập tắt trước đó, trước đem hắn đuổi ra củ. Tuyên Nguyên mở miệng, trong mắt của hắn bên trong hiện lên ánh sáng màu bạc. Một đám ngân giao tộc cường giả, cảm nhận được Tuyên Nguyên ý chí, nhao nhao phóng ra đi ra. Chư vị, đây là chúng ta cùng Tô Tỉnh ở giữa ân oán cá nhân, nếu như không muốn bị tác động đến, vậy liền lui xa một chút. Đồng Tích ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía. Ngữ khí khá lịch sự. Chủ yếu là có thể nhóm đầu tiên đến chỗ này người, đều không phải là hạng người hời hợt, Đồng Tích cũng vô pháp coi nhẹ. Nghe vậy, bốn phía các cường giả, tự nhiên là nhao nhao tránh lui. Bọn hắn cùng Tô Tỉnh không thân chẳng quen, đương nhiên là sẽ không dính vào đến loại chuyện này bên trong tới. Làm sao bây giờ? Phi Tuyết Long Chu bên trên đám người, nhao nhao nhìn về hướng Tô Tỉnh, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Lui. Tô Tỉnh trong lòng có chút không cam lòng, dù sao cũng là thật vất vả chạy tới nơi đây. Bạch Tuyết Nhi cũng vì này bỏ ra không ít, nhưng hắn cũng minh bạch. Đồng Tích liên thủ với Tuyên Nguyên, lấy hai tộc hơn 600 cường giả, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Nhất là, bây giờ Đinh Khê còn đang bế quan tu luyện, diệt thần thập tự trận không cách nào mở ra. Nếu không đấu lại, vậy liền không cần thiết vì nhất thời khí phách, mà dẫn đến đám người rơi vào hiểm cảnh. Hào hào! Phi Tuyết Long Chu khởi động, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, hậu phương trên bầu trời, vang lên từng đợt tiếng oanh minh. Sau đó lấy Hình Huy cầm đầu hình ra trúng cường, xuất hiện ở trong tầm mắt. Đồng Tích, Tuyên Nguyên, khẩu vị của các ngươi cứ như vậy nhỏ sao? Dù sao cũng là hai tộc người liên thủ ngựa, làm sao lại chỉ cam tâm tại đuổi đi Tô Tỉnh? Để bọn hắn toàn quân bị diệt, chẳng phải là càng thêm thông khoái? Hình Huy thanh âm, xa xa truyền tới. Đây là muốn cùng Đồng Tích, Tuyên Nguyên liên thủ, trước sau bao bọc, đem Tô Tỉnh một đoàn người triệt để lưu ở nơi đây. Hình Huy, ngươi không cần được tiện nghi còn khoe mẽ. Đồng Tích không có để ý Hình Huy châm trọc, bọn hắn bởi vì khoảng cách Tô Tỉnh một đoàn người tương đối xa, mới chỉ có thể là chuẩn bị đuổi đi Tô Tỉnh. Mà lúc này Hình Huy, trùng hợp dẫn người xuất hiện tại Tô Tỉnh đường lui bên trên, lúc này mới có thể hình thành vây quanh chi thế. Giết Tô Tỉnh, trên người hắn tài phú về ta, nơi này thất hội thần quả, hết thể về các ngươi, như thế nào? Hình Huy đi thẳng vào vấn đề nói. Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên nhìn nhau, Sau đó Tuyên Nguyên gật đầu nói, có thể. Sảng khoái. Hình Huy cười lớn một tiếng, sau đó một mặt Xuân Phong đắc ý nhìn về hướng Tô Tỉnh, thản nhiên nói, lần này, ta rất muốn biết, ngươi còn có cái gì biện pháp, chạy ra lòng bàn tay của ta. Tựa hồ từ Càn Nguyên Thần Thành thời điểm, ngươi liền một mực là bộ tư thái này, mỗi lần đều tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể cuối cùng đâu. Có lần nào không phải là các ngươi hình ra tổn thất nặng nề. Tô Tỉnh thần sắc không thay đổi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo rất nhiều. Tuy nói trên miệng, hắn vẫn như cũ là không khẩn trương chút nào, nhưng ở trong lòng, hắn cũng là biết, lần này cục diện phi thường khó giải quyết, Đồng Tích, Tuyên Nguyên, Hình Huy ba nhà, vô luận nhà nào thế lực, đều so Phi Tuyết Long Chu bên trên đám người càng mạnh. Huống chi là ba nhà liên thủ. Bất quá, sự tình cũng không có thật đến tuyệt vọng một bước kia. Tô Tỉnh trong tay, còn có một lá bài tẩy. Chương 2678, Sinh Tử Chiến. Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân một lần kia thẳng thắn, so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Thậm chí được xưng tụng có như vậy một tia vui sướng. Hoán Hoa Pháp Quân cũng không hề rời đi, bây giờ tiến vào Côn Khư Phong bên trong tu luyện. Đối với Hoán Hoa Pháp Quân thực lực, đã khôi phục được dạng gì cấp độ, Tô Tỉnh cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng Tô Tỉnh rời đi Hỗn Độn Trì thời điểm, Hoán Hoa Pháp Quân từng mở miệng, nếu là gặp Ngụy Vương tập sát, nàng có thể ra tay giúp Tô Tỉnh một lần. Từ trên điểm này, không khó coi ra, Hoán Hoa Pháp Quân thực lực hôm nay, chí ít khôi phục được Ngụy Vương cấp độ. Một tôn Ngụy Vương, đủ để giải quyết tình thế nguy cấp trước mắt. Nhưng nhân tình loại vật này, dùng một phần thì thiếu một phần, cho nên nếu như không đến cuối cùng trước mắt, Tô Tỉnh sẽ không xin mời Hoán Hoa Pháp Quân xuất thủ. Mặc cho đối phương tại Côn Khư Phong an tĩnh tu luyện. Hình Huy một đoàn người, tại Tô Tỉnh ngoài mấy chục dặm dừng lại. Hình Huy híp mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, vậy ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi còn có thứ gì, có thể cho ta hình ra tổn thất nặng nề. Hắn tự tin đối với Tô Tỉnh đã hiểu rõ vô cùng, cũng chắc chắn Tô Tỉnh không cách nào vận dụng thần vương chiến lực, cho nên không có sợ hãi. Gia hỏa này đoán chừng là hết biện pháp, bất quá. Thật giống như hai chúng ta Tu La Sơn có năng lực kia. Theo một ngọn gió khinh vân nhạt thanh âm vang lên, một đám nhân mã cấp tốc xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cầm đầu, chính là Hạ Nguyên Giáp, Ứng Tiểu Ất, Phó Trúc Kỳ chủ bọn người. Hạ Nguyên Giáp nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Tỉnh, dương dương đắc ý nói, Lao Tô, đừng trách ta nói ngươi, kéo cừu hận bản sự ngươi ngược lại là luyện lô hỏa thuần thanh, có thể giải quyết năng lực bản sự, ngươi còn có chút khiếm khuyết ta. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút. Hắn chỗ nào nhìn không ra Hạ Nguyên Giáp cái kia một thân đắc ý kình. Bất quá nể tình đối phương vừa lên đến liền cho thấy lập trường phân thượng, lần này hắn liền nhịn. Hạ Nguyên Giáp, ngươi là có ý gì? Hình Huy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đang đại biểu Tu La Sơn, cùng Hư Lăng Động Thiên thành lập quan hệ hợp tác sao? Hình Huy, loại mũ này cũng đừng có loạn chụp. Hạ Nguyên Giáp không quan trọng nói. Ta ngược lại thật ra có thể đại biểu Tu La Sơn, bất quá Tô Tỉnh hỏa hầu khiếm khuyết, đại biểu không được Hư Lăng Động Thiên A. Muốn giúp đỡ thì giúp một tay thôi. Làm gì khắp nơi nghĩ đến ép Tỉnh ca ca một đầu A. Diệu Khả Nhi bĩu môi, có chút khó chịu nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Giáp. Tô Tỉnh ngược lại là không chút để ý, đây là giới hải đỉnh cấp thiên kiêu ở giữa tranh đấu. So sánh những người khác, Hạ Nguyên Giáp mặc dù hơi nhỏ ma bệnh, nhưng làm việc đã coi như là quang minh lỗi lạc. Cho nên ngươi là quyết tâm muốn giúp Tô Tỉnh giải vây rồi. Hình Huy trầm giọng nói. Ngươi muốn nói như vậy, cũng không có vấn đề gì. Hạ Nguyên Giáp dừng một chút, lại nói, bất quá, ta cảm thấy lấy chúng ta thân phận, cũng không cần thiết luôn luôn để cho người khác xuất thủ. Có chuyện gì, chính chúng ta ở giữa, liều một cái cao thấp, phân một cái thắng bại sinh tử, không phải càng tốt sao? Tốt xấu tất cả mọi người treo một cái giới hải đỉnh cấp thiên kiêu tên tuổi. Cũng không phải cái gì hoa trồng trong nhà ấm, luôn luôn mượn nhờ thế lực sau lưng, lấy thế đè người, có ý gì? Mọi người đối với Hạ Nguyên Giáp lời nói này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tu La Sơn vốn là một đám chiến đấu cùng nhân. Nhất rõ rệt khác nhau là, nếu có người khác khiêu chiến Hình Huy đồng dạng khinh thường tại động thủ, người bên cạnh mình sẽ giúp hắn giải quyết, còn nếu là đổi lại Hạ Nguyên Giáp, khẳng định sẽ tự mình xuất thủ, sẽ còn hy vọng đối phương càng mạnh càng tốt. Như thế mới có thể chiến thông khoái. Hạ Nguyên Giáp lại nói, Hình Huy, đã ngươi muốn giết Tô Tỉnh, vậy liền tự mình động thủ cùng Tô Tỉnh một trận chiến. Hình Huy nói, ngươi coi ta không dám sao. Vậy liền đánh đi. Tô Tỉnh mở miệng, lại bổ sung, một trận chiến phân sinh tử. Trời lớn như vậy. Lần này ngay cả Hạ Nguyên Giáp cũng là ngây ra một lúc. Kỳ thật hắn cũng chính là muốn cho Tô Tỉnh cùng Hình Huy phân một cái thắng bại thôi, không nghĩ tới Tô Tỉnh trực tiếp liền muốn đến một cuộc chiến sinh tử. Thiếu gia không thể. Đúng đấy, có chúng ta ở đây, vừa lại không cần thiếu gia liều mạng, ngày sau có rất nhiều cơ hội giết tiểu tử này. Thiếu gia có tốt đẹp tương lai tại, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Hình ra một đám cường giả nhao nhao mở miệng ngăn cản. Các ngươi là lo lắng ta sẽ chết tại Tô Tỉnh dưới kiếm sao? Hình Huy thần sắc lạnh xuống. Không phải, ý của chúng ta là, lấy thiếu gia thân phận, Tô Tỉnh còn chưa xứng cùng ngài tiến hành sinh tử chiến. Hình ra các cường giả, vội vàng mở miệng giải thích. Đủ rồi. Hình Huy quát lạnh một tiếng, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, đã ngươi muốn chết tại dưới trưởng của ta, ta liền thành toàn ngươi. Vậy thì tới đi. Tô Tỉnh bình thản vứt xuống một câu, thân ảnh lóe lên, cướp đến hơn nghìn dặm bên ngoài. Sở dĩ đem khoảng cách tận lực kéo xa, chính là không muốn những người khác quấy nhiễu được trận chiến này. Ta dựa vào, đây là muốn làm thật. Hạ Nguyên Giáp cảm nhận được Tô Tỉnh quyết tâm, không khỏi sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói, ta đề nghị để bọn hắn hai cái một trận chiến, sẽ không phải là cái sai lầm đi. Tin tưởng Tô Tỉnh. Ứng Tiểu Ất bình tĩnh mở miệng. Ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy. Hạ Nguyên Giáp khẽ giật mình, lại nói, vậy nếu như là ta cùng Tô Tỉnh sinh tử chiến đâu, ngươi cảm thấy ai sẽ sống đến cuối cùng? Tô Tỉnh. Ứng Tiểu Ất nói. Ngươi liền không suy nghĩ một chút lại trả lời sao? Hạ Nguyên Giáp khỏe miệng nhịn không được có quắp một chút. Không cần cân nhắc. Ứng Tiểu Ất nói. Nữ sinh hướng ngoại, nữ sinh hướng ngoại A. Hạ Nguyên Giáp nhìn về hướng Phó Trúc, nói, Phó Trúc kỳ chủ, ngươi nhìn một cái Tiểu Ất, cái này còn tính là chúng ta Tu La Sơn người sao? Vậy mà giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện. Nói đúng sự thật thôi. Ứng Tiểu Ất bình thản nhìn lướt qua Hạ Nguyên Giáp, nói, mặc dù ngươi trong khoảng thời gian này cũng là thành công vượt quan chiến ý không gian chín đạo khảo nghiệm, tạo nên ra 9 tầng chiến thần tháp, nhưng nếu như muốn phân sinh tử mà nói, nhất định là Tô Tỉnh có thể sống đến cuối cùng. Tiểu Ất, ngươi vì sao như vậy chắc chắn? Phó Trúc Kỳ chủ hỏi. Bởi vì Tô Tỉnh là dẫm lên địch nhân thi cốt, từng bước một đi đến hôm nay. Ứng Tiểu Ất đơn giản nói. Hạ Nguyên Giáp trầm mặc lại, không còn đi tranh luận cái gì. Đối với chuyện này, Ứng Tiểu Ất có quyền lên tiếng nhất, bởi vì tại Tu La Sơn, Tu La Chi Tử là do trưởng giáo khâm định, nhưng Tu La Chi Nữ lại là từng bước một cạnh tranh đi ra. Tu La Sơn sẽ chọn lựa rất nhiều thiên tư xuất chúng nữ hải, để các nàng cùng yêu thú sinh hoạt tại một khối. Cuối cùng, chỉ có một nữ hải có thể sống đi tới, sau đó trở thành Tu La Chi Nữ. Ứng Tiểu Ất, liền cái kia sống đến người cuối cùng. Cho nên tại ý nào đó, nàng cùng Tô Tỉnh là cùng loại người, đều là dẫm lên địch nhân thi cốt, từng bước một đi đến hôm nay. Nghe vào phi thường huyết tinh tàn khốc. Nhưng Tu La Sơn, vốn cũng không tính là gì danh môn chính phái, cùng Hư Lăng Động Thiên tính chất khác biệt. Mà lại so sánh Bái Nguyệt Giáo, Tu La Sơn kỳ thật coi như làm việc lỗi lạc, bọn hắn chọn lựa những nữ hải kia thời điểm, sẽ đem tình huống nói rõ, hết thể toàn bằng tự nguyện, sẽ không che giấu, ép buộc. Chương 2679 Kỳ phùng địch thủ. Bạch. Hình Huy thân ảnh tiềm lược, cấp tốc xuất hiện tại Tô Tỉnh cách đó không xa. Hai người cách xa nhau lấy hơn trăm dặm khoảng cách, xa xa giằng co. Sự tình đến một bước này, dù ai cũng không cách nào lại đi ngăn cản, cho nên cứ việc Diệu Khả Nhi, Tuyết Linh bọn người lòng có lo lắng, nhưng cũng không thể không nhịn xuống, cứ việc Hình ra một đám các cường giả, không nguyện ý nhìn thấy trận chiến này, nhưng cũng chỉ có thể nguyên địa bất động. Tô Tỉnh cùng Hình Huy đều không có lại mở miệng. Nhưng trên người sắc ý, lại đều đang nhanh chóng tỏ khắp mà ra. Giữa hai người ân oán, đã không phải là ngôn ngữ có khả năng giải quyết được, song phương hôm nay chỉ có thể có một người sống sót. Hào hào! Tô Tỉnh quanh thân thần lực cuồn cuộn tuôn ra. Ở trong cơ thể hắn, chiến thần tháp phía dưới cùng hai tầng, tản ra ánh sáng, giữa thiên địa từng đạo lực lượng đặc thù vào tới, chui vào trong thân thể của hắn. Đây là thiên đạo chiến ý gia trì, đủ để cho thực lực của hắn tăng lên gấp hai nhiều, từ đó đền bù hắn cùng Hình Huy ở giữa, trên tu vi chênh lệch. Một bên khác, Hình Huy quanh thân thần quang sáng chói vô địch, đem hắn phụ trợ tựa như một vòng huy hoàng đại nhật. Thiên chiếu công. Hạ Nguyên Giáp con ngươi nhíu lại, Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên cũng là lộ ra vẻ trịnh trọng, cùng là giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, bọn hắn đối với hình huy thiên chiếu công, đương nhiên sẽ không lạ lẫm, mà lại tương đương coi trọng. Tô Tỉnh trong tay, long kiếm tản mát ra nóng bỏng kiếm mang. Lần trước hắn cùng hình huy giao phong thời điểm, đã là thăm dò qua, cho nên lần này, cũng không cần thiết dò xét cái gì, vừa ra tay chính là trực tiếp thi triển hỏa kiếm. Hình huy cùng Tô Tỉnh ý nghĩ giống nhau, vừa lên đến liền trực tiếp thúc giục thiên chiếu công. Vâng! Tô Tỉnh một kiếm vung chém mà ra. Hưng hực kiếm quang, quán xuyên hơn 10 dặm khoảng cách, bầu trời bị xé nứt, nước biển bị phá ra, cảnh tượng kinh người. Cùng thời khắc đó, hình huy nhô ra một bàn tay, đánh ra một đạo trường ấn. Trường ấn kia, hoàn toàn do thần quang ngưng tụ mà thành, thần thánh không gì sánh được, sáng chói loa mắt. Hai đạo cực mạnh công kích, ầm vang đụng vào nhau. Trong chốc lát, liền có vô tận quang mang bạo tán mà ra, phảng phất muốn đem bốn bề hết thể sinh mệnh thôn phệ. Cuồng phong quét sạch, từng đạo lực lượng dư ba phóng xạ. Tô Tỉnh cùng hình huy tất cả đều sừng sững bất động, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Tu vi cũng là đột phá sao? Tô Tỉnh con ngươi ngưng lại, cùng lần trước khác biệt, tu vi của hắn đã đột phá đến thần chủ cảnh thất giai đỉnh phong, nhưng mà lần này va chạm, lại là cùng hình huy thế lực ngang nhau. Điều này nói rõ, hình huy trong khoảng thời gian này, tu vi phương diện đồng dạng là có chỗ tinh tiến. Thiên chiếu phân quang chỉ. Nương theo lấy một đạo quát khẽ, hình huy một chỉ điểm sát mà ra. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn thần lực, cấp tốc tràn vào đến chỉ điểm, sau đó hóa thành một đạo vô địch sắc bén lăng lệ chỉ mang. Hào hào. Tô Tỉnh trước người, từng mai do thần lực và kiếm ý chi tâm ngưng tụ thành thần kiếm hiện hiện, sau đó cấp tốc tổ hợp lại với nhau, hóa thành một đạo kiếm ấn. Đây chính là cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm thức thứ hai, cửu ngũ phương thiên kiếm ấn. Ầm ầm. Tại kiếm ấn cùng chỉ mang va chạm đằng sau, Tô Tỉnh cùng hình huy thân ảnh đồng thời biến mất, xuất hiện ở mặt khác một vùng biển. Sau đó hai người lại lần nữa ra tay. Mỗi một chiêu mỗi một thức, tất cả đều khủng bố tuyệt luân, long trời lở đất. Không hổ là giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, lấy bằng chừng ấy tuổi, liền nắm trong tay cường đại như vậy lực lượng. Hình huy thành danh đã lâu, có chiến lực như vậy tiêu chuẩn, cũng có thể tiếp nhận, nhưng Tô Tỉnh đi vào giới hải. Bất quá thời gian mấy năm, vậy mà đã cùng hình huy địa vị ngang nhau, như vậy tốc độ phát triển, thực sự làm người ta giật mình. Ai nói không phải a? Dựa theo này xuống dưới, lại trải qua thêm một thời gian, giới hải thế hệ trẻ tuổi, chẳng phải là không người lại là Tô Tỉnh đối thủ. Những cái kia quan chiến độc hành các thần tu, nhao nhao sợ hãi thán phục liên tục. Nếu là đem giới hải các thiên kiêu đỉnh tiêm, ví von suốt ngày bên trên từng khỏa tinh thần, cái kia Tô Tỉnh chính là một ngôi sao đang mới nổi, giữa bất chi bất giác, đã cùng mặt khác tinh thần, đứng ở cùng một độ cao. Nhưng hắn sẽ còn tiếp tục lên cao. Theo thời gian chuyển rời, hắn tất nhiên sẽ trở thành viên kia cao nhất nhất lóe sáng tinh thần, quang mang vượt trên mặt khác đỉnh cấp các thiên kiêu. Trên chiến trường, nương theo lấy Tô Tỉnh cùng hình huy chiến lược toàn diện bộc phát, chiến đấu cũng là cấp tốc lâm vào gay cấn. Hai người quanh thân sát ý thao thao bất tuyệt, đã đánh nhau thật tình, đều là đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng mà, hai người ý thức chiến đấu, thần thuật, đạo pháp cảnh giới các loại, cũng đều là không kém bao nhiêu, rất khó từ đối phương trên thân tìm tới sơ hở, hoàn toàn là kỳ phùng địch thủ, thế lực ngang nhau. Kỳ lân chi quang. Hình huy hét lớn một tiếng, theo hắn một quyền đánh đi ra, sau lưng hiện hiện một đầu kỳ lân hư ảnh. Cái kia kỳ lân quanh thân lượn lờ lấy sáng chói thần quang, ngẩng lên đầu, tràn ngập cổ lão khí tức thần thánh, phảng phất từ thái cổ đạp tới. Kỳ lân cùng quyền cương hội tụ hợp nhất, cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Cùng thời khắc đó, Tô Tỉnh đã thi triển ra tứ phương thần ấn, thiên điệu tứ linh trùng sát mà ra, cùng cái kia kỳ lân chi quang chém giết cùng một chỗ, buộc phát ra động tĩnh khổng lồ. Giang giác. Một đoạn thời khắc, thiên điệu tứ linh lần lượt sụp đổ. Mà cái kia kỳ lần chi quang thế như trẻ tre, lại là bay thẳng Tô Tỉnh mà tới. Thấy thế, một mực khẩn trương quan chiến Diệu Khả Nhi bọn người, không khỏi sắc mặt biến hóa. Đây là giao chiến đến nay, Tô Tỉnh lần thứ nhất lộ ra yếu thái, ẩn có không địch nổi dấu hiệu. Thiên chiếu chuyển sinh luân. Hình huy hai mắt tỏa sáng, hắn chờ đợi giờ khắc này, đã rất lâu rồi, lập tức thi triển ra, thiên chiếu công bên trong lực sát thương mạnh nhất một chiều, chỉ gặp hắn trên người thần quang. Cấp tốc bừng lên. Hết thể tám đạo quang luân, phi tốc tổ hợp lại với nhau, hóa thành một tòa to lớn luân bàn, giữa trời đánh về phía Tô Tỉnh. Có thể Tô Tỉnh thần sắc không thay đổi, không khẩn trương chút nào chi ý. Trong cơ thể hắn, đồng dạng có một vòng liệt nhật bay lên, đó là tiểu chu thiên ý chí chi tâm. Nương theo lấy Tô Tỉnh đem tự thân đạo pháp cảnh giới hoàn toàn triển lộ, lấy hắn làm trung tâm, giữa thiên địa thần đạo pháp tắc ý chí, hết thể để cho hắn sử dụng. Sau đó phối hợp trong cơ thể hắn cuồn cuộn thần lực, cùng một chỗ tràn vào đến long kiếm ở trong. Chém. Tô Tỉnh một kiếm ầm vang chém ra, một đầu màu vàng chân long lên như diều gặp gió, va chạm hướng về phía ngày đó chiếu chuyển sinh luân. Tô Tỉnh cấp tốc ăn vào một giọt cửu thiên ngọc lộ, bổ sung thôi động long kiếm nhị huyền thiên chi lực về sau, tiêu hao quá độ thần lực tu vi, sau đó vọt thẳng hướng về phía hình huy. Thiên chiếu chuyển sinh luân, một chiêu này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng đối với hình huy tiêu hao cũng là không nhẹ. Tuy nói hình huy đồng dạng phục dụng một giọt cửu thiên ngọc lộ, nhưng cũng cần 5 cái hô hấp công phu mới có thể khôi phục lại. Mà cái này chính là Tô Tỉnh cơ hội. Tại tu vi tất cả đều hao tổn nghiêm trọng tình huống dưới, hắn còn có nhục thân chi lực có thể dùng. Bây giờ Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, tại liên tiếp phục dụng cửu thiên ngọc lộ về sau, đã tăng lên đến 700.000 long chi lực, được sự giúp đỡ của chiến thần tháp, có khả năng buộc phát chiến lực tiêu chuẩn, đồng dạng đạt đến chủ thần bảng cấp độ. Chiến thần tháp mang tới gấp 2 chiến lực tăng phúc, không thể trực quan để 700.000 long chi lực, biến thành 140 vạn long chi lực. Bởi vì trong lúc này, dính đến hạ tam nạn, thần vương cảnh gông cùng xiềng xích các loại. Đây đều là to lớn cửa ải, không cách nào bằng vào đơn thuần lực lượng vượt qua. Lúc trước tại Ly Dương đảo thời điểm, là có số 12 âm thầm trợ giúp, Tô Tỉnh mới có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, mượn nhờ tứ nguyên chi ý, có được thần vương chiến lực. Chương 2680, chém hình huy. Bây giờ Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, tại tăng phúc đằng sau, ở vào 960.000 long chi lực. Nhục thân lực lượng đạt tới 950.000 long chi lực, liền có thể bước vào chủ thần bảng, mà 960.000 long chi lực, đã có thể trên chủ thần bảng, xếp hạng 5.000 tên tả hữu. So sánh cùng nhau, mặc dù hình huy cũng chú trọng nhục thân lực lượng, có thể xa xa không kịp Tô Tỉnh. Vâng! Tô Tỉnh đơn giản dứt khoát một quyền oanh sát mà ra, lại là để hư không sinh ra trận trận tiếng nổ đùng đoảng, cấm pháp lĩnh vực bao phủ phía dưới, không gian phảng phất bị giam cầm đồng dạng. Hình huy sắc mặt biến hóa, đến giờ khắc này, hắn như thế nào còn không biết, Tô Tỉnh trước đó chỉ là đang cố ý bán đi sơ hở, dẫn dụ hắn lên khi. Hình huy thân ảnh, cấp tốc hướng về hậu phương lao đi. Đồng thời từng đạo hộ thân phủ chú bay ra, ầm vang bạo tạc, ý đồ ngăn cản Tô Tỉnh bước chân. Nhưng mà những cái kia tại trong ngày thường, uy lực mạnh mẽ hộ thân phù chú, lúc này ở Tô Tỉnh dưới một quyền, đều sụp đổ. Hai cái hô hấp đi qua, Tô Tỉnh khoảng cách hình huy, không cao hơn 30 dặm. Đây là một cái tương đối nguy hiểm khoảng cách. Tô Tỉnh đã có thể cách không chấn thương hình huy, nhưng hình huy trên người bảo mệnh át chủ bài rất nhiều, tại trước người hắn tạo thành từng đạo màn sáng, phía trên lưu động chớp động, ngăn trở Tô Tỉnh quyền cương. Ba cái hô hấp đi qua, hình huy tu vi, đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa khoảng cách, lại bị rút ngắn đến 20 dặm. Dù là hắn bảo mệnh át chủ bài rất nhiều, cũng chỉ là làm dịu Tô Tỉnh đến gần thời gian, mà không cách nào triệt để ngăn lại Tô Tỉnh. Phúc! Hình huy khỏe miệng có huyết thủy tràn ra. Tô Tỉnh một cái trường đao, chặt đứt tất cả màn sáng, cách không chấn thương hắn. Bốn cái thời gian hô hấp đi qua, hình huy cùng Tô Tỉnh ở giữa khoảng cách, chỉ có 10 dặm. Ầm ầm. Tô Tỉnh không còn do dự, nhục thân lực lượng toàn diện bộc phát, nguyệt thần tinh tọa hiện hiện, tràn ngập vô tận huyền diệu khí tức, trong nháy mắt, hắn liền oanh kích ra 9 quyền. Mỗi một quyền oanh kích đi ra thời điểm, nguyệt thần tinh tọa bên trong bảng bạc năng lượng chính là chen chúc mà ra. 9 quyền phía dưới, hư không có vỡ vụn dấu hiệu, bốn bề nước biển bị mảng lớn bốc hơi, hóa thành một đạo to lớn hố trời, cái kia quần quần tuân ra nhục thân tinh khí, càng là hiện ra che khuất bầu trời cảnh tượng. Khi quyền cương ầm ầm mà tới thời điểm, 5 cái thời gian hô hấp đã đến. Hình huy tu vi, đã khôi phục được đỉnh phong. Nhưng hắn đã là không kịp, đi thôi động thiên chiếu công, đánh ra cường đại công kích, ngăn cản Tô Tỉnh 9 đạo quyền cương. Thời khắc nguy cấp, hình huy trên thân, bay ra một quyển thần chỉ. Đây là thần vương pháp chỉ, phía trên có rất nhiều văn tự màu vàng, mỗi một cái văn tự, đều ẩn chứa mênh mông sức mạnh khó lường, ngăn ở hình huy trước người. Ầm ầm. Tô Tỉnh chín đạo quyền cương lần lượt mà tới, trung điệp đánh vào đạo kia thần vương trên pháp chỉ mặt. Những văn tự kia buộc phát ra kim quang lóng ánh, lại là đem chín đạo quyền cương hết thể chặn lại xuống tới. Thế nhưng là, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Tô Tỉnh trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo lệnh bài, càng có hùng hồn vô địch vĩ ngạn lực lượng gào thét mà tới, hung hăng trùng kích tại cái kia đạo thần vương trên pháp chỉ mặt. Thần vương pháp chỉ vì ngăn lại chín đạo quyền cương, vốn là tiêu hao một chút lực lượng. Lúc này đối mặt chí tôn lệnh bên trong, Lữ Sinh động chủ một đạo thủ hộ thần vương lực, lập tức chống đỡ hết nổi, răng rác một tiếng, thần vương pháp chỉ chia 5 x 7, từng mai văn tự màu vàng cũng là cấp tốc cảm đạm đi, biến mất ở trong hư không. Cẩn thận sau lưng. Lúc này, Long Sơn đệ tứ thánh, hướng phía Hình Huy hô lớn một tiếng. Hình Huy bỗng nhiên giật mình, lúc này mới phát hiện một đầu dây leo tử ngọc, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, hung hăng hướng hắn rút đánh tới, thế đại lực trầm, hung mãnh không gì sánh được. Không phải Hình Huy không đủ cảnh giác, mà là Tô Tỉnh một loạt này công kích, tới quá nhanh quá thân thiết tập. Từ hắn cố ý lộ ra sơ hở, lại đến truy kích Hình Huy, mỗi một bước đều giống như tính toán kỹ đồng dạng, Hình Huy trốn được 9 đạo quyền cương công kích, đỡ được thủ hộ thần vương lực, lại là không để ý đến thực thần hoa xuất hiện. Vâng! Thực thần hoa dây leo tử ngọc, hung hăng rút đánh vào Hình Huy hộ thể thần quang phía trên. Hình Huy hộ thể thần quang, chính là do thiên chiếu công thôi phát mà ra, phi thường kiên cố, thực thần hoa vậy mà không có đem nó quất nát, nhưng dây leo tử ngọc bên trong ẩn chứa hùng hồn lực lượng, cũng là đem Hình Huy đánh bay ra ngoài. Tô Tỉnh xài bước rào bước tiến lên, một quyền oanh sát hướng về phía Hình Huy. 960000 long chi lực chút xuống, Hình Huy hộ thể thần quang phía trên, lập tức hiện hiện lít nha lít nhít vết rách. Mà tại lúc này, thực thần hoa dây leo tử ngọc, vậy mà lại là lại lần nữa rút kích mà tới. Tô Tỉnh cùng thực thần hoa phối hợp hết sức ăn ý, một trước một sau giáp công Hình Huy, dẫn đến Hình Huy nửa phần cơ hội thở dốc đều không có, hộ thể thần quang vỡ vụn về sau, thân thể bị Tô Tỉnh một quyền đánh trúng. Nếu không có Hình Huy người mặc quần áo, là một kiện thiên thụ thần khí, bên trong còn có một cái thiên thụ thần khí cấp bậc hộ thân nội giáp, có được lực phòng ngự cường đại, một quyền này, đủ để cho thân thể của hắn bạo liệt, chết thảm tại chỗ. Dừng tay. Tô Tỉnh, ngươi dám giết Hình Huy, biết là kết cục gì sao? Gia chủ Hình Minh Dương, đã sớm tới Tử Linh Hải, bị hắn biết được ngươi việc ác, tất nhiên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, đến lúc đó, cho dù là Lữ Sinh động chủ cũng không giữ được ngươi. Long Sơn đệ tam thánh, đệ tứ thánh, cùng với khác Hình gia chủ thần bảng cường giả, lần lượt gào to. Lúc này có Hạ Nguyên Giáp một đoàn người nhìn xem, bọn hắn khoảng cách chiến trường lại tương đối xa, căn bản không kịp ra tay cứu viện, nhưng các loại uy hiếp, quả thực là ùn ùn kéo đến. Về phần trước đó đã nói xong sinh tử chiến quy tắc, đã bị bọn hắn vứt xuống một bên. Thiên phạt. Đồng nhiên, đã thụ thương không nhẹ Hình Huy hét lớn một tiếng, chỗ mi tâm cấp tốc hiện lên một tia chớp trường mâu ấn ký, sau đó gào thét mà ra, thẳng hướng Tô Tỉnh. Một cố cảm giác hết sức nguy hiểm, hiện hiện Tô Tỉnh trong lòng. Đối với cái kia lôi điện trường mâu ấn ký, hắn cũng không lạ lắm, đây là Hình gia thiên phạt huyền lực, không biết lợi dụng thủ đoạn gì, giấu ở Hình Huy thể nội, liền có thể bảo mệnh, cũng có thể giết người. Lôi điện trường mâu tốc độ phi hành cực nhanh, căn bản không cho phép Tô Tỉnh có quá nhiều suy tính thời gian, liền tới đến trước người hắn. Như hắn lui lại, liền cho Hình Huy cơ hội thở dốc. Vừa rồi tốt đẹp ưu thế sẽ chôn vùi, còn muốn giết Hình Huy, chính là khó càng thêm khó. Tô Tỉnh trong mắt, hiện lên một vòng vẻ hung ác, sau đó đón thanh kia lôi điện trường mâu xông tới, không lùi không tránh. Phúc! Lôi điện trường mâu quán xuyên Tô Tỉnh ngực, lưu lại một đạo lô máu cự đại. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh một trưởng chạm linh, chạm tại Hình Huy trên đầu, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chút xuống, đem Hình Huy đầu chém ra, chia làm hai nửa. Bành! Một đời thiên mệnh chi tử, giới hải cấp cao nhất thiên tiêu, từ xuất đạo đến nay, liền đỉnh lấy vô số quang hoàn cùng đầu hàm Hình Huy, ở trong hư không ngã xuống. Vùng biển này, cũng vào lúc này trở nên an tĩnh dị thường. Chương 2681, không cần tiền thủ hộ thần vương lực. Tô Tỉnh một trường kia, không chỉ có chém ra Hình Huy đầu, cũng chém chết thần hồn của hắn, tính cả trong cơ thể hắn sinh cơ, đều trong nháy mắt chôn vùi không còn một mảnh. Hình Huy thậm chí không kịp mở miệng nói chuyện, liền không có ý thức. Toàn bộ hải vực, trở nên lặng ngắt như tờ. phảng phất ngay cả sóng biển đều lặng yên yên tĩnh trở lại, bị trước mắt một màn này rung động. Tuy nói mọi người đều biết, Tô Tỉnh cùng Hình Huy là đang tiến hành sinh tử chiến, thật là khi Hình Huy bị chém giết, vẫn cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, tâm hồn gặp lấy rất lớn trùng kích. Tựa như vì sao trên trời, tại mọi người trong ấn tượng, vẫn luôn là như vậy lóe sáng chói mắt. Có rất ít người suy nghĩ, cái kia tinh thần cũng sẽ dập tắt một ngày. Mỗi người nhìn qua đạo kia, đứng ngạo nghệ trên mặt biển trống không thân ảnh, đều có một loại thiêu đốt con mắt giống như cảm giác. Mặc dù bóng người kia, lúc này chỗ ngực, có một đạo đấm máu lô lớn, rõ ràng bị thương nặng, nhưng hắn vẫn như cũ đứng yên thẳng tắp, như là trong tay chiếc kia long kiếm, phong mang vô song. Tô Tỉnh, ngươi nhất định phải chết. Minh Dương gia chủ Đoạn không có khả năng buông tha, Hình gia Đoạn không có khả năng buông tha ngươi. Từ nay về sau, vô luận ngươi trốn đến nơi đâu, đều sẽ đứng trước Hình gia truy sát, không chết không thôi. Lấy Long Sơn đệ tứ thánh cầm đầu Hình gia một đám cường giả, nhao nhao mở miệng. Mỗi người trên thân, đều quanh quẩn lấy nồng đậm địa sát ý. Trong lòng của mỗi người, đều là tức giận tới cực điểm. Tuy nói Tô Tỉnh cùng Hình Huy là công bằng một trận chiến, theo lý không nên sau đó truy cứu, sinh tử phó thác cho trời, có thể Hình gia một đám cường giả từ trước đến nay bá đạo đã quen, căn bản không quản cái gì quy tắc bất quy tắc. Đồng Tích cùng Tuyên Nguyên, cũng là có thể lý giải, Hình gia một đám cường giả tâm tình. Hình Huy chết rồi, đối với Hình gia mà nói, là một trận tổn thất khổng lồ, so Hình gia cựu tổ chết đi, tổn thất còn muốn lớn. Bởi vì Hình Huy tiềm lực, vượt rất xa Hình gia cựu tổ, tương lai cơ hồ nhất định có thể trở thành thần vương, từ Hình Minh Dương trong tay, tiếp quản Hình gia đại quyền. Mà bây giờ, Hình Huy cái chết, những Hình kia nhà một đám các cường giả, tất nhiên là có hộ vệ bất lực trách nhiệm. Chuyện hôm nay, một khi bị Hình Minh Dương biết được, chờ đợi những này Hình gia các cường giả, khẳng định là phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Xin khuyên chư vị một câu, bây giờ rời đi còn kịp, bằng không, cũng đừng trách chúng ta Tu La Sơn không khách khí. Hạ Nguyên Giác bình thản mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Hình gia một đám cường giả thời điểm, trong con ngươi lanh ý, dần dần tán giật đi ra. Cái này khiến giận dữ Hình gia một đám các cường giả, cũng là không thể không lui lại. Lấy trước mắt thế cục, bọn hắn cùng Tu La Sơn chống lại, không có bất kỳ chỗ tốt gì. Phi Tuyết Long Chu phá không mà đi, cuối cùng đứng tại Tô Tỉnh bên người. Tô Tỉnh đánh với Hình Huy một trận về sau, chính là đứng ở trong hư không, không núp ních, hiển nhiên trạng thái phi thường không tốt. Phi Tuyết Long Chu bên trên đám người, ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, không để cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy đến Tô Tỉnh chữa thương. Từ từ, tại Tô Tỉnh chỗ ngực, chén kia miệng lớn nhỏ huyết động bên trong, lôi điện chi quang khuấy động lượn lờ, ý đồ không ngừng phá hư sinh cơ của hắn, để hắn cho Hình Huy trốn cùng. Ngạnh sinh sinh thừa nhận một cái lôi điện trường mâu, Tô Tỉnh rất khó chịu. Lôi điện trong trường mâu ẩn chứa thiên phạt huyền lực, vô cùng khó chơi, nếu không có hắn nhục thân tố chất cường đại, nếu không có hắn đeo đại địa mẫu ngọc, lúc này thương thế, đã sớm chuyển biến xấu. Hắn vận chuyển thể nội quần quận thân lực, hiện lên miệng vết thương, đem từng tia thiên phạt huyền lực bức bách ra ngoài thân thể. Ước chừng qua nửa canh giờ, mới là đem tất cả thiên phạt huyền lực thanh trừ. Không có thiên phạt huyền lực, vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn lấy, không bao lâu, chính là khôi phục như lúc ban đầu. Bị xé nứt lưu tinh phi vân y dì, cũng là tự động bù đắp, một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Tô Tỉnh vẫy tay, liền đem Hình Huy túi chữ vật, đã mặc trong người bảo vật, hết thể cách không nắm bắt đi qua. Hắn đem hồn niệm thăm dò vào trong túi chữ vật, cũng là có chút giật mình. Hình Huy thân ra, vậy mà đạt đến 100.000 thượng phẩm thần tinh, so Tả Minh thân ra, còn cao hơn gấp đôi. Ngoài ra, Hình Huy trên thân, còn có rất nhiều lợi hại bảo mệnh át chủ bài. Trong đó đến từ Hình Minh Dương thủ hộ thần vương lực, chính là có trọn vẹn 9 đạo nhiều. Mà lúc trước trong chiến đấu, Hình Huy còn cần qua một đạo thần vương pháp chỉ. Ngoại trừ thủ hộ thần vương lực, vương cấp phi hành lệnh, cũng là đầy đủ 3 đạo. Có thể nói, nếu như không phải Tô Tỉnh tại thời khắc sống còn, cùng thực thần hoa an ý phối hợp, ép Hình Huy không cách nào thở dốc, không cách nào vận dụng những át chủ bài này, hắn căn bản không có khả năng giết chết Hình Huy. Vậy đại khái cũng là Hình Huy, có can đảm ứng chiến nguyên nhân một trong, tự tin không có nguy hiểm đến tính mạng. Đáng tiếc là, giữa sinh tử chém giết, cho tới bây giờ cũng không phải là so đấu lá bài tẩy của người nào càng nhiều, trong này tràn ngập quá nhiều biến số, một khi bị địch nhân nắm lấy cơ hội, vô cùng có khả năng bị một chiêu mất mạng. Tô Tỉnh ngước mắt nhìn lướt qua phía trước, Hạ Nguyên giáp xuất lĩnh Tu La Sơn nhân mã, cùng đồng tích, Tuyên Nguyên xuất lĩnh Huyền Quy tộc, Ngân Giao tộc những cao thủ, ngay tại giằng co. Song phương vốn là có lấy mâu thuẫn không nhỏ, lúc này tự nhiên là dương cung bạc kiếm. Trừ cái đó ra, thất hội thần quả buộc phát ra thần quang, cũng là dần dần dập tắt, phần cơ duyên này, rốt cục sắp hiện thế. Những cái kia đứng tại thất hội thần quả cách đó không xa độc hành các thần tu, từng cái quanh thân dũng động tu vi thần lực, đã làm tốt, tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chúng ta cũng đi. Tô Tỉnh hướng phía Bạch Tuyết Nhi bọn người nói một câu, sau đó một ngựa đi đầu, vọt tới. Hào hào. Vừa mới tới gần, hắn chính là đưa tay ở giữa, hướng phía đồng tích vị trí, ném ra một đạo thủ hộ thần vương lực. Đồng tích khỏe mắt nhảy lên, hắn nhớ tới lúc trước, Tô Tỉnh suýt nữa lợi dụng thủ hộ thần vương lực giết chết hắn một màn kia. Bất quá, hôm nay không giống ngày xưa. Đồng tích sau lưng, đứng đây rất nhiều huyền quy tộc cường giả. Không chỉ có là đồng tích, huyền quy tộc đồng dạng am hiểu phong ngự, mỗi người đều là kích phát ra một vệt thần quang, cấp tốc hiện lên mà ra, tại giữa không trung kia, hóa thành một đạo mai rùa to lớn. Cái mai rùa kia hiện ra màu vàng đất trạch, đem mọi người bao phủ ở bên trong, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Ầm ầm. Thủ hộ thần vương lực loạn động hư không, hung hăng trùng kích tại tòa kia trên mai rùa, bộc phát ra nổ thật to âm thanh. Trên mai rùa phi tốc hiện hiện từng nét phù văn, hóa giải thủ hộ thần vương lực trùng kích. Mắt thấy, đã hóa giải đại bộ phận lực lượng. Lúc này, Tô Tỉnh đưa tay ở giữa, vậy mà lại lấy ra một đạo thủ hộ thần vương lực. Huyền quy tộc một đám cường giả, có một loại xúc động muốn chửi má nó. Đây chính là thủ hộ thần vương lực, là dùng đến bảo mệnh dùng, làm sao đến Tô Tỉnh nơi này, vậy mà cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài ném. Hạ Nguyên Giáp cũng là khỏe miệng co giật một chút, bị Tô Tỉnh tài đại khí thô chấn nhất đến. Lão Hạ, nơi này giao cho ta, ngươi đi đoạt thất hội thần quả. Tô Tỉnh đang khi nói chuyện, lấy ra đạo thứ ba thủ hộ thần vương lực. Tốt. Hạ Nguyên Giáp hít sâu một hơi, xuất lĩnh lấy Tu La Sơn đám người, hướng phía thất hội thần quả bên kia bay đi. Chương 2682, thu hoạch thất hội thần quả. Do nước biển hở ra mà hình thành sân phong, ngay tại chậm rãi chìm xuống. Đây chính là hái thất hội thần quả thời cơ tốt nhất. Một khi sơn phong triệt để chui vào trong biển rộng, thất hội thần quả cũng sẽ biến mất theo, về phần sẽ đi chỗ nào, ai cũng không rõ ràng. Tựa như mọi người cũng không hiểu, thất hội thần quả là như thế nào đản sinh một dạng. Nhưng này tựa hồ không trọng yếu, đem cơ duyên cầm ở trong tay, mới là trọng yếu nhất. Đồng tích cùng Tuyên Nguyên, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Thế nhưng là, bọn hắn giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Hạ Nguyên giáp xuất lĩnh lấy Tu La Sơn đám người, cùng Bạch Tuyết Nhi bọn người, đi cấp tốc hái thất hội thần quả. Ầm ầm. Thủ hộ thần vương lực hình thành lực lượng dòng lũ, hung hăng đánh tới, hào quang rực rỡ, uy lực cường tuyệt. Đồng tích cùng Tuyên Nguyên, không thể không xuất lĩnh lấy huyền quy tộc cùng ngân giao tộc tinh nhuệ, toàn lực đi chống cự. Đơn độc một đạo thủ hộ thần vương lực, còn uy hiếp không được đồng tích cùng Tuyên Nguyên, dù sao hai tộc cường giả đông đảo, hợp lực phía dưới, có khả năng buộc phát lực lượng thập phần cường đại. Nhưng bọn hắn không chịu nổi Tô Tỉnh không cần tiền giống như, tấp nập ném ra thủ hộ thần vương lực. Không chỉ có là bọn hắn, mặt khác giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu, ai cũng rất khó gánh vác được a. Gia hỏa này đến cùng trên người hình huy, đạt được bao nhiêu đạo thủ hộ thần vương lực. Đồng tích một mặt kinh hãi, hắn tự nhiên là biết, Tô Tỉnh thủ hộ thần vương lực đến từ chỗ nào. Hình huy tên ngu xuẩn kia, trên người có nhiều như vậy thủ hộ thần vương lực, lại còn bị Tô Tỉnh giết chết. Tuyên Nguyên chửi ầm lên, nhưng đây cũng chỉ là nói nhảm. Chính mắt thấy Tô Tỉnh cùng hình huy giao phong, Tuyên Nguyên cũng là minh bạch, tại dưới loại tình huống này, hình huy rất khó kích phát thủ hộ thần vương lực, chỉ có thể nuốt hận kết thúc. Vâng! Tô Tỉnh nhận ra đạo thứ 5 thủ hộ thần vương lực. Lực lượng kinh khủng hồng chiều, quần quận hướng phía trước tiến lên, bốn bề nước biển nhấc lên trùng điệp sóng lớn, thanh thế kinh thiên. Sau đó đầu hắn cũng không trở về rời đi. Hạ Nguyên giáp bọn người đối với thất hội thần quả tranh đoạt đã hạ màn. Những cái kia độc hành các thần tu, mặc dù đều không phải là hạ người hời hợt, nhưng cũng rất khó cùng Hạ Nguyên giáp xuất lĩnh Tu La Sơn đám người tiến hành tranh đoạt, cái kia hoàn toàn là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cuối cùng, chỉ có lẻ tẻ một chút độc hành thần tu, đạt được một chút thất hội thần quả. vượt qua 8 thành thất hội thần quả, đều đã rơi vào Hạ Nguyên Giáp trong túi. Còn lại bao nhiêu đạo thủ hộ thần vương lực? Hạ Nguyên Giáp trông thấy Tô Tỉnh bay tới, chính là hỏi. Nam đạo. Tô Tỉnh đáp. Tranh thủ thời gian ném đi. Hạ Nguyên Giáp nói. Hơi chờ một chút đi. Tô Tỉnh minh bạch Hạ Nguyên Giáp ý tứ, thủ hộ thần vương lực không giống với vương cấp phi hành lệnh, trong đó ẩn chứa thần vương lực lượng, càng thêm bằng bạc. Mà ban thưởng thủ hộ thần vương lực thần vương, cũng có thể đối với hắn tiến hành một chút vi diệu cảm giác. Những chuyện này, là Tô Tỉnh đạt được Lữ Sinh Động chủ mới ban cho ba đạo thủ hộ thần vương lực thời điểm, Lệ Tư Cẩn bảo hắn biết. Cũng là không phải là vì đề phòng Lữ Sinh Động chủ, mà là để Tô Tỉnh rõ ràng trong này chỗ huyền diệu. Tô Tỉnh bây giờ là Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn đạo tử, cùng Lữ Sinh Động chủ cũng không có cái gì thù oán, người sau không động cơ đối với Tô Tỉnh bất lợi, chí ít trước mắt là như thế này. Nhưng Hình Minh Dương không giống với, Tô Tỉnh từ trên thân hình huy lấy được 9 đạo thủ hộ thần vương lực, đã là một loại thủ đoạn cường đại, cũng có thể sẽ biến thành Hình Minh Dương truy kích hắn chuẩn bị ở sau. Tô Tỉnh vừa rồi tài đại khí thô phung phí thủ hộ thần vương lực, chính là không muốn để cho Hình Minh Dương thủ hộ thần vương lực trên người mình tồn tại quá lâu. Hạ Nguyên Giáp cũng minh bạch những này, mới có thể nhắc nhở Tô Tỉnh. Người minh bạch liền tốt. Hạ Nguyên Giáp không có lại nói cái gì, bây giờ Hình Minh Dương còn tại Tử Linh Hải chỗ sâu nhất, tạm thời sẽ không đối với Tô Tỉnh tạo thành cái uy hiếp gì, cũng là không cần đặc biệt xuất ruột. Soạn. Hạ Nguyên Giáp phất tay, từng đạo thất hội thần quả, hiện lên ở trước người, nói, ta người này làm việc từ trước đến nay công chính, đây là tất cả thất hội thần quả, chúng ta một người một nửa. Tốt. Tô Tỉnh gật đầu đồng ý. Thất hội thần quả hình thành điều kiện càng hà khắc hơn, mỗi lần xuất hiện số lượng, cũng sẽ tương đối càng ít. Coi như Hạ Nguyên Giáp, lấy đi 8 thành trở lên thất hội thần quả, nhưng cũng chỉ có thể để hơn 20 người, đi nếm thử vượt qua thất hội nạn. Đương nhiên, số lượng này, kỳ thật cũng đã tương đương khả quan. Chỉ là so sánh Tô Tỉnh bọn hắn lần trước gặp được ngũ cung thần quả, số lượng ít đi rất nhiều. Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp chia đều về sau, Tô Tỉnh lấy ra 5 phần hoàn chỉnh thất hội thần quả, chuyển tặng cho Bạch Tuyết Nhi. Bên cạnh hắn cũng không thể lấy độ thất hội nạn người. Mà Bạch Tuyết Nhi bên người, ngân u các loại vượt qua ngũ cung nạn hơn 10 người, đều có thể tiến hành nếm thử. Trong đó, ngân u khả năng thành công lớn nhất. Bạch Tuyết Nhi tạm thời chỉ là cho ngân u một phần hoàn chỉnh thất hội thần quả, cũng không có cho những người khác, một là tại đề phòng lấy nội gian kia, khả năng bởi vậy đạt được chỗ tốt. Dù sao Bạch Tuyết Nhi cũng không biết, nội gian kia có phải hay không liền giấu ở vượt qua ngũ cung nạn hơn 10 người ở trong. Hai là những người kia, vượt qua ngũ cung nạn không lâu, không thích hợp lập tức đi độ thất hội nạn. Cho dù là ngân u, đều không có lựa chọn lập tức phục dụng thất hội thần quả, mà là trở lại trong khoang thuyền, trước củng cố tu vi, điều chỉnh trạng thái, tâm cảnh các loại. So sánh cùng nhau, Hạ Nguyên Giác bên người, có thể độ thất hội nạn nhân viên liền rất nhiều. Phó Trúc Kỳ chủ bọn người, hết thể đều có thể đi nếm thử. Hạ Nguyên Giáp cũng là không có chút nào keo kiệt, đem thất hội thần quả cho Phó Trúc 10 dư vị kỳ chủ. Những này kỳ chủ, sớm tiến vào Tử Linh Hải trước đó, cũng đã là nương tựa theo năng lực của mình, vượt qua ngũ cung nạn, mỗi người thiên tư, đều là phi thường xuất sắc. Bây giờ đạt được thất hội thần quả, cơ hồ là vững vàng có thể vượt qua thất hội nạn. Đôi này đám người mà nói, đều là sự tính tốt. Một khi Phó Trúc 10 dư vị kỳ chủ, vượt qua thất hội nạn, thực lực đều sẽ nên đón một lần tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó vô luận gặp được ai, đều có thể trở thành chiến lược mạnh mẽ. Đáng nhắc tới chính là, lần này Hạ Nguyên Giáp bên người, thực lực mạnh nhất chính là Phó Trúc các loại kỳ chủ bọn họ. Về phần lệnh hồ hầu các loại La Sát trưởng lão, đã sớm tiến nhập Tử Linh Hải. Hạ Nguyên Giáp nhìn chằm chằm chậm rãi trầm mặc sân phong, nói, Lao Tô, ngươi có hay không cảm thấy, những sơn phong này có chút huyền diệu. Nhìn như do nước biển ngưng tụ mà thành, nhưng lại nội ẩn tinh hoa, phảng phất là tử vong chi khí kết tinh. Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng, chuyện này, hắn đã có chỗ phát giác. Đáng tiếc không thể vào biển tìm tòi hư thực. Hạ Nguyên Giáp có chút tiếc nuối nói. Trong nước biển, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tử vong chi khí, thậm chí có thể nói, nước biển chính là do tử vong chi khí diễn hóa mà thành. Cho dù phục dụng thiên nguyên cộng sinh đan, cũng vô pháp vào biển. Thiên nguyên cộng sinh đan dược lực, ngăn cản không nổi nước biển ăn mòn, sẽ ở trong nháy mắt tán loạn. Có gì không thể? Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một cái. Ta dựa vào. Lao Tâu ngươi đừng xúc động, nếu là có cái gì nghĩ không ra, có thể lựa chọn đập đầu chết tại chúng ta Tu La Sơn bên trên, cũng tốt thay chúng ta Tu La Sơn gia tăng một chút uy danh, phát huy một chút ngươi nhiệt lượng thừa. Hạ Nguyên Giáp nói. Chương 2683, lặn xuống vào biển. Bạch. Tô Tỉnh không thèm để ý Hạ Nguyên Giáp, thân ảnh thoáng hiện, chui vào phía dưới trong nước biển. Ta dựa vào dựa dựa. Hạ Nguyên Giáp trợn tròn mắt, hắn vừa rồi chỉ là kể chuyện cười, không nghĩ tới Tô Tỉnh thực có can đảm vào biển. Sau khi tinh hồn lại, Hạ Nguyên Giáp có chút khó chịu nhỉ non nói, gia hỏa này đến cùng có thủ đoạn gì, có thể chống cự tử vong chi khí. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, Tô Tỉnh là thật nghĩ quẩn. Lấy hắn đối với Tô Tỉnh hiểu rõ, người sau không phải lỗ mãng người, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối, mới có thể vào biển. Nhất là, thiên ảnh thử bọn người thần sắc không thay đổi, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, càng thêm ánh chứng Hạ Nguyên Giáp suy đoán. Trên thực tế, Tô Tỉnh lúc trước, hoàn toàn chính xác liền đã nhập qua biển. Trên người hắn đại địa mẫu ngọc, có thể ngăn cách nước biển ăn mòn, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hào hào. Trong nước biển, đại địa mẫu ngọc tản ra hào quang sáng tỏ, tạo thành một lồng ánh sáng, đem Tô Tỉnh bảo hộ ở bên trong, một giọt nước biển cũng sẽ không nhiễm đến trên người hắn. Trong cặp mắt của hắn nở rộ thần quang, quan sát đến trong nước biển tình huống. Cái kia bảy tòa sơn phong vào biển về sau, cũng không có bị nước biển đồng hóa, duy trì lấy nguyên hình. Mà tại một đoạn thời khắc, bảy tòa trong sơn phong, có từng đạo vặn vẹo đường vân hiện hiện, lẫn nhau xen lẫn tương liên. Đó là cái gì? Tô Tỉnh kinh nghi, loại kia đường vân phi thường đặc thù, hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua, tản ra một loại mười phần đặc biệt khí tức. Ở trong nước biển, Tô Tỉnh hồn niệm cũng đã mất đi tác dụng. Nơi này tử vong chi khí quá nồng nặc, mà hắn có khả năng dẫn động thiên xung tinh thần lực lượng, kỳ thật phi thường có hạn, còn không phá nổi tử vong chi khí, lại nhận cực lớn quấy nhiễu. Rất nhanh, cái kia bảy tòa sơn phong, chính là hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó ở phía dưới biển sâu, từng đạo hóng ánh năng lượng, cấp tốc bay đi lên, dung nhập vào bảy tòa sơn phong bên trong. Như vậy tư thế, lại là muốn lần nữa dựng dục ra thất hội thần quả. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ không cần bao nhiêu thời gian. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nếu thật là lời như vậy, hắn chỉ cần đi theo ngọn núi này, liền có thể thu hoạch liên tục không ngừng thất hội thần quả. Hắn lập tức phá vỡ nước biển, một lần nữa trở lại trên mặt biển. Đem tình huống cáo chi Hạ Nguyên Giáp. Ta dựa vào, thật hay giả? Hạ Nguyên Giáp sau khi nghe nói, đầu tiên là không thể tin, tiếp lấy hưng phấn lên, nói, Lao Tô, ngươi đơn giản chính là khỏa phúc tinh A. Về sau ai lại nói ngươi là thai tinh, ta với ai gấp? Không phải ngươi một mực nói Tô Tỉnh là thai tinh, đi tới chỗ nào, liền sẽ buộc phát đại chiến sao? Ứng Tiểu Ất đông nhiên nói, khu khu, làm gì có việc đó, Tiểu Ất ngươi nghe lầm. Dù là lấy Hạ Nguyên Giáp ra mặt dày, bị ở trước mặt chọc thủng, cũng là không khỏi mặt mo đỏ ửng. Lao Hạ, chúng ta đều có riêng phần mình cơ duyên, cũng là thời điểm tách ra. Tô Tỉnh bình thản nói. Đừng. Đừng a. Tô ca ca, về sau ngươi chính là của ta cơ duyên. Hạ Nguyên Giáp gấp, sợ Tô Tỉnh bỏ qua một bên hắn ăn một mình, bắt hắn lại cánh tay không thả. Tô Tỉnh bị Hạ Nguyên Giáp một câu kia Tô ca ca cho kinh đến. Trên thân không khỏi lên một lớp da gà, mặt đen lại nói, ngươi buông tay. Ta không buông, ngươi không đáp ứng ta liền không buông. Hạ Nguyên Giáp nói, ta lại không đáp ứng. Tô Tỉnh cái chán toát ra một loạt hát tuyến, cái này đặc nương Hạ Nguyên Giáp vậy mà làm nũng, ai có thể gánh vác được. Không thuần tuy làm người buồn luôn thôi. Bành! Tô Tỉnh thân ảnh thoáng hiện, một đầu chui vào trong nước biển. Bạch Tuyết Nhi, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Lì bọn người. Nhao nhao nhịn không được cười ra tiếng, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tỉnh bị người ác tâm như vậy. Nối tới đến một mặt vẻ lạnh lùng Ứng Tiểu Ất, khoe miệng đều là nhịn không được co quắp. Một đám Tu La Sơn những cao thủ, càng là khoa trương cười ha ha lấy. Cười cái giam a. Ta kéo xuống gương mặt này, cái này còn không phải là vì cho các ngươi tranh thủ cơ duyên thôi. Hạ Nguyên Giáp quay đầu trừng Tu La Sơn đám người một chút. Đừng che giấu. Ngươi chính là cất giấu một viên lòng của thiếu nữ. Trong đám người, không biết là ai toát ra một câu. Ta dựa vào. Ai nói? Đứng ra cho ta cam đoan đánh không chết ngươi. Hạ Nguyên Giáp mặt sầm lại, vén tay háo lên liền muốn đánh người, có thể trong hỗn loạn, hắn cũng không rõ ràng đến cùng là ai mở miệng. Trong nước biển, Tô Tỉnh nhìn chằm chằm ngọn núi kia, phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hợp tác với Hạ Nguyên Giáp, cũng không phải là hắn tại quá độ khẳng khái, mà là hắn cũng cần mượn nhờ Hạ Nguyên Giáp lực lượng, đến tranh đoạt thất hội thần quả. Bởi vì thất hội thần quả xuất thế, đưa tới động tĩnh vô cùng lớn. Tô Tỉnh có thể vào biển quan sát ngọn núi kia, cũng chỉ có thể là đoạt một phần tiên cơ. Tiên cơ rất trọng yếu, nhưng thực lực trọng yếu giống vậy. Chờ đến thất hội thần quả xuất thế, tất nhiên cũng sẽ dẫn tới những người khác đến đây tranh đoạt. Đến lúc đó, liền cần Tu La Sơn đám người xuất thủ. Hợp tác mới có thể cùng có lợi, đây cũng là cục diện bây giờ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới, những cái kia hóng ánh lại tinh khiết năng lượng, chính là đến từ phía dưới biển sâu. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi hiếu kỳ, cái kia dưới biển sâu đến cùng có cái gì, tại sao lại dựng dục ra như vậy bàng bạc tinh khiết năng lượng, phải chăng còn có mặt khác bảo vật? Trước đây, Tô Tỉnh liền từng thử qua, tiến vào biển sâu khu vực tìm tòi hư thực. Có thể nước biển này cực sâu, hắn lặn xuống hơn nửa canh giờ, lấy tốc độ của hắn, đều là không có tiến vào biển sâu khu vực, chớ nói chi là bên dưới dò xét đến đáy biển. Mà lại, theo lặn xuống chiều sâu, trong lòng của hắn hiện lên một cô kho nói lên lời tim đập nhanh cảm giác. Lúc đó trên mặt biển chỉ có Bạch Tuyết Nhi, Thiên Ảnh Thử bọn người, Tô Tỉnh lo lắng tiếp tục lặn xuống, sẽ dẫn phát không thể dự đoán hậu quả, dẫn tới sinh linh nguy hiểm, từ đó kết thúc. Lúc này, lặn xuống ý nghĩ, lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn nhìn lướt qua ngọn núi kia, những cái kia hóng ánh lại tinh khiết năng lượng, xuyên thấu qua trên ngọn núi vặn vẹo đường vân, hội tụ đến cùng một chỗ, hẳn là còn có ước chừng mấy ngày thời gian, mới có thể ngưng tụ thành hình. Thời gian hẳn là đầy đủ. Tô Tỉnh ánh mắt lấp loé không yên, một đoạn thời khắc, hắn quyết định, cấp tốc lặn xuống. Lao Tô ở phía dưới làm gì? Làm sao một mực không ra, sẽ không phải lại muốn ồn ào yêu thiêu thân gì a? Trên mặt biển, Hạ Nguyên Giáp nhìn lướt qua phía dưới, sờ lên cái cảm, tự lẩm bẩm. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh đã là lặn xuống đến, lúc trước hắn đến chiều sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn bề đen như mực. Hắn phảng phất đưa thân vào hắc ám trong vũ trụ mênh mông, lại phảng phất là rơi vào không có tận cùng vực sâu hắc ám, một cỗ tuyệt vọng, nôn nóng các loại tâm tình tiêu cực tự nhiên sinh ra. Nhưng lấy Tô Tỉnh tâm cảnh, cũng không nhận được ảnh hưởng. Hắn lựa chọn tiếp tục lặn xuống, đồng thời chống lên hộ thể thần quang, ngăn cản nước biển mang tới khổng lồ thủy áp. Theo lặn xuống càng ngày càng sâu, nước biển mang tới thủy áp cũng là càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng, Tô Tỉnh xem chừng, phổ thông thần chủ lại tới đây, sẽ bị trong nháy mắt đè ép thành thịt nát. Nhưng lấy hắn bây giờ tu vi, còn không có chịu ảnh hưởng. Còn không có đến biển sâu khu vực sao. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, lúc này hắn đã là lặn xuống nửa ngày lâu, đã tới trước nay chưa có chiều sâu. Chương 2684, Thần Nguyên Châu. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tốc độ, cho dù không toàn lực bộc phát, lặn xuống nửa ngày lâu, chỗ vượt qua khoảng cách, cũng là cực xa. Nhưng hắn lại còn không có đến biển sâu khu vực. Cái này Tử Linh Hải phảng phất là một tòa không đáy chi hải, quả nhiên là sâu không lường được. Nước biển truyền đến đè ép lực, đặt đến một cái phi thường khủng bố trình độ, cho dù là Tô Tỉnh, cũng là cảm thấy một chút áp lực, nhưng coi như có thể tiếp nhận phạm vi. Bất quá cái này khiến ý thức hắn đến, chỉ sợ là rất khó đến đáy biển. Bởi vì hắn có thể dự cảm đến, biển sâu khu vực phạm vi chỉ sợ cũng là cực lớn, rất khó tung mặc. Hắn bây giờ mục tiêu, biến thành đến biển sâu khu vực là đủ. Loại kia khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác, đã trở nên vô cùng cường thịnh, giống như là Tô Tỉnh đã đứng ở một tôn tiền sử cự thú trên miệng, lúc nào cũng có thể sẽ bị một ngụm nuốt hết. Rốt cục, Tô Tỉnh đang cắn răng tiếp tục lặn xuống hơn nửa canh giờ về sau, thành công đã tới biển sâu khu vực. Tử Linh Hải biển sâu khu vực, có rõ ràng tiêu chí. Nơi này không còn đen như mực, ngược lại có chút ánh sáng, nhưng không phải rất rõ ràng, chỉ là so sánh phía trên hải vực, sáng hơn không ít, tầm mắt cũng muốn mở rộng rất nhiều. Tô Tỉnh lần nữa thấy được những cái kia bàng bạc lại tinh khiết năng lượng. Hắn không dám quá độ tới gần, lo lắng nhiễu loạn những năng lượng kia lên cao quy tích, lại hoặc là vì vậy mà kinh động đến một ít kinh khủng nguy hiểm giáng lâm. Trước đó tầm mắt cực kém, cho nên hắn chỉ có thể cảm giác được những năng lượng kia liền tại phụ cận, mà không cách nào trông thấy. Hưu. Đồng nhiên, một đạo hữu ảnh từ nơi xa lướt qua. Nếu như không phải Tô Tỉnh tinh thần cao độ tập trung, một mực tại đề phòng lấy, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, hắn thậm chí không cách nào phát hiện đạo hữu ảnh kia. Mà lúc này, cho dù là có chỗ phát giác, nhưng rất nhanh, cái kia ưu ảnh liền biến mất tại trong tầm mắt. Hắn đối với mình phi thường tự tin, không có cảm thấy là hoa mắt. Cái này biển sâu khu vực, quả nhiên là có sinh linh. Tốc độ thật nhanh, Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi, tốc độ có thể mặt bên cân nhắc một người thực lực tiêu chuẩn, đạo ưu ảnh kia tốc độ quá nhanh, để hắn không thể không cảnh giác. Nhất là lúc này hắn đi vào biển sâu khu vực về sau, nước biển áp lực lần nữa tăng lớn, trong lúc vô hình đối với hắn thực lực tạo thành áp chế. Hưu. Nước biển bị phá ra thanh âm vang lên lần nữa. Đạo kia ưu ảnh xuất hiện lần nữa, nó giống như là một cái phi thường xuất sắc kẻ săn mồi. Ở trong hắc ám đối với Tô Tỉnh tiến hành một hồi quan sát về sau, rốt cục xuất thủ. Ưu ảnh thanh âm đã sớm vượt qua vận tốc cấm thanh. Muốn thông qua thanh âm đi tiến hành đề phòng, không thể nghi ngờ là hành vi ngu xuẩn. Chỉ sợ đang nghe thanh âm thời điểm, mình đã đi lên hoàng tuyển lộ. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không thông qua thanh âm đi phân rõ đối phương vị trí, mà là thông qua phi thường cảm giác bén nhạy, còn có một loại đối với nguy hiểm bản năng cảm ứng. Bạch Long kiếm đã sớm xuất hiện ở trong tay hắn, không có bất kỳ cái gì do dự, một kiếm hướng phía chéo phía bên trái vung chém mà ra. Sắc bén vô địch kiếm quang, ngang ngược xé rách nước biển, thẳng tắp xuyên qua hướng về phía trước, cùng đạo kia ưu ảnh, đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong nước biển vang lên trầm muộn nổ vang. Ưu ảnh quanh thân hiện lên mảng lớn hắc vụ, càng có từng đạo xúc tu như điện bắn ra, lại là ngăn trở Tô Tỉnh một kiếm này. Bất quá, ưu ảnh cũng đã mất đi tốt nhất tập sát thời cơ. Hưu. Nó lần nữa biến mất, tốc độ cực nhanh. Tô Tỉnh ánh mắt nghiêm nghị, đem cảm giác phóng thích đến lớn nhất, không có cảm thấy đối phương vì vậy mà rời đi, tất nhiên còn tại trong hắc ám tùy thời mà động. Quả nhiên, nửa khắc đồng hồ về sau, ưu ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này mục tiêu của nó, Tô Tỉnh vị trí hậu tâm, nếu là vừa đánh trúng, nó có lòng tin bắt giết Tô Tỉnh. Hào hào. Kiếm quang tái hiện, mà lại uy lực so với lần trước càng cường đại hơn, tản ra nhiệt độ kinh khủng, liệt diễm hừng hực, đem bốn bề nước biển, diện tích lớn bốc hơi mất rồi. Đã mất đi nước biển, ưu ảnh phảng phất là đã mất đi một loại nào đó dựa vào. Cũng là không phải nói thực lực vì vậy mà giảm lớn. Chủ yếu là không thích đứng, thân ảnh của nó rõ ràng dừng lại như vậy một chút, sau đó bị hừng hực hỏa kiếm thôn phệ. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh trong lúc lấy tay, đem ưu ảnh cách không bắt trở về. Cái gọi là ưu ảnh, chính là một cái biển sâu nực nang. Chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là một cái nực nang vong linh, hình thể của nó, không giống phía ngoài vong linh như vậy khổng lồ, động một tí so đại sơn càng cao to hơn nguy nga. Nực nang vong linh chỉ có dài hơn 10 trượng. Quanh thân đen như mực, tỏ khắp lấy nồng đậm tử vong chi khí. Trên người nó tử vong chi khí, so sánh phía ngoài vong linh, lộ ra càng thêm thuần túy, chính tông, thậm chí có diễn sinh ra tử vong đạo văn dấu hiệu. Đây là nguyên thủy nhất đạo văn, tự nhiên diễn hóa, dù là không có ngưng tụ thành công, nhưng cũng đối lĩnh hội tử vong đạo pháp, có trợ giúp rất lớn. Tô Tỉnh không có vội vã hạ sát thủ, quan sát một hồi. Phát hiện đầu này có được có thể so với cựu giai đỉnh phong thần chủ thực lực nực nang vong linh, cũng không có sinh ra ý thức. Hắn giết chết nực nang vong linh về sau, từ đối phương thể nội, đào ra một viên hạt châu. Hạt châu này, toàn thân tròn trịa, tản ra ưu quang, rõ ràng cũng không phải là tử vong chi tinh. Thần Nguyên Châu, hỗn độn trì bên trong, vang lên Hoán Hoa Pháp Quân thanh âm. Hoán Hoa Pháp Quân một mực đợi ở trong Côn Khư Phong tu luyện, nhưng khi nàng phát giác được, Tô Tỉnh lặn xuống độ sâu trong biển thời điểm, liền đình chỉ tu luyện. Nàng không có ngăn cản Tô Tỉnh, mà là chú ý tình huống bên ngoài. Hoán Hoa Pháp Quân cũng rất tò mò, trong tử linh hải này đến cùng là dạng gì tình huống. Thần Nguyên Châu, nghe tựa hồ đối với thần hồn tu luyện, có không nhỏ trợ giúp. Tô Tỉnh hỏi, thần hồn lại được xưng làm thần nguyên. Đúng, mặc dù chỉ là hạ phẩm thần Nguyên Châu, nhưng cũng phi thường chân quý. Coi như cầm tới nam thần giới đi bán, một viên hạ phẩm thần Nguyên Châu, cũng là có giá trị không nhỏ. Hoán Hoa Pháp Quân nói, nàng thân là hồn tu, đối với tu luyện thần hồn bảo vật, tự nhiên hết sức quen thuộc. Pháp Quân cần, tặng cho ngươi cũng không sao. Tô Tỉnh không quan trọng nói, hắn mới vừa tới đến mảnh này biển sâu khu vực, liền tao ngộ một đầu nực nang vong linh, hiển nhiên nơi này hẳn là cũng có không ít vong linh. Tự nhiên, cũng liền không thiếu hụt thần Nguyên Châu. Đưa tặng cho Hoán Hoa Pháp Quân, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Không cần, ta tự mình tới. Hoán Hoa Pháp Quân uyển chuyển thân ảnh động người, từ hỗn độn trì bên trong đi ra, đứng ở Tô Tỉnh cách đó không xa, ngũ quan đẹp đẽ tuyệt luân, lộ ra thần thánh, linh tú cảm giác. Nàng cũng không có đại địa mẫu ngọc có thể dùng, nhưng mà quanh thân lại là lượn lờ lấy từng mai cánh hoa. Những cánh hoa kia, chính là do cực kỳ tinh thuần hùng hậu hồn lực tạo nên đi ra, để Hoán Hoa Pháp Quân không có nhận tử vong chi khí ăn mòn. Tô Tỉnh thấy cảnh này, cũng là âm thầm giật mình. Mặc dù Hoán Hoa Pháp Quân thực lực hôm nay, ước chừng đạt đến Ngụy Vương cấp độ, có thể đổi lại đồng dạng Ngụy Vương, chỉ sợ cũng là rất khó chống lại, cái này biển sâu khu vực tử vong chi khí ăn mòn. Hiển nhiên, Hoán Hoa Pháp Quân có phương pháp đặc thù. Tô Tỉnh rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, dù sao đối phương là năm đó Thiên Ma Tông 12 đại Pháp Quân, một thân thủ đoạn huyền diệu khó lường, cũng là đúng là bình thường. Chương 2685, biển sâu đi săn. Vâng. Âm lanh nước biển không ngừng quay cuồng, vô số bọt khí hiện lên. Nương theo lấy cuồn cuộn trầm đủ câm thanh, một đầu biển sâu đốm đá đập vào mi mắt. Mấy chục trượng thân thể, so sánh phía ngoài vong linh, cũng không tính đặc biệt lớn, nhưng quanh thân lại như là nham thạch kiên cố, miệng lớn mở ra, lộ ra một loạt răng nanh sắc bén, đúng là dự định một ngụm đem Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân cùng một chỗ ăn hết. Khẩu vị ngược lại là thật lớn. Tô Tỉnh cười nói. Vậy phải xem nhìn nó răng lợi có được hay không. Hoán Hoa Pháp Quân ngọc thủ ở giữa quang mang lượn lờ, một viên lóe ra ưu quang ấn ký, hướng phía bay ra ngoài. Vâng! Ấn ký kia nhìn như không lớn, nhưng cùng thạch ban vong linh đụng vào nhau sát na, chính là bạo phát ra cường đại uy năng. Vùng nước biển kia, phảng phất hóa thành một tòa lỗ đen, đem bốn bề tất cả mọi thứ nuốt vào, sinh ra to lớn ba động, rất nhanh liền hiển hiện một mảnh chân không lĩnh vực. Cái này biển sâu khu vực thủy áp đã phi thường đáng sợ. Lại còn có thể đánh ra một mảnh chân không lĩnh vực, không khỏi làm người tắc lưỡi, rất khó tưởng tượng. Hoán Hoa Pháp Quân cái này nhìn như đơn giản một kích, có cường đại cỡ nào lực phá hoại. Bất quá, đầu kêu biển sâu đốm đá biểu hiện, đồng dạng xuất hiện Tô Tỉnh đoán trước. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận Hoán Hoa Pháp Quân một kích, nó lại còn không có chết, mặc dù cũng đã là hấp hối, nhưng đây đã là phi thường cường hãn. Liền ngay cả Hoán Hoa Pháp Quân, cũng là hơi kinh ngạc nói, loại này thạch ban vong linh lực phòng ngự, thật đúng là không tầm thường. Thạch ban vong linh thực lực, cùng vượt qua ngũ cung nạn thần tu tương đương, là một đầu ngũ cung vong linh. Nhưng nếu như đổi lại mặt khác ngũ cung vong linh, tiếp nhận Hoán Hoa Pháp Quân một kích, tất nhiên sẽ chết thẳng tại chỗ, mà thạch ban vong linh, nó lực phòng ngự một cách lạ kỳ cường đại. Tô Tỉnh xem chừng, đổi lại là chính mình, muốn giết chết đầu này thạch ban vong linh. Tại không sử dụng thủ hộ thần vương lực loại thủ đoạn kia tình huống dưới, chỉ sợ cần tốn công tốn sức mới có thể làm đến. Bành! Hoán Hoa Pháp Quân cách không một trường, đánh vào thạch ban vong linh trên đầu, kết thúc tính mạng của nó. Sau đó theo nàng ngọc thủ nhẹ nhàng một chiêu, thạch ban vong linh chính là bị cách không nắm bắt đi qua. Hoán Hoa Pháp Quân nhẹ nhàng lãnh đạo nhìn Tô Tỉnh một chút, thần nguyên châu về ta, thi thể về ngươi. Thành giao! Tô Tỉnh lấy ra long kiếm. Chạm tại thạch ban vong linh trên đầu, phí hết một hồi, mới là lấy ra một viên thần nguyên châu, tản ra ánh sáng yếu ớt. Tô Tỉnh có thể cảm nhận được, đầu này thạch ban vong linh thần nguyên châu, so với hắn từ nực nang vong linh trên thân lấy được thần nguyên châu, ẩn chứa năng lượng, càng thêm bằng bạc. Hiển nhiên, vong linh thực lực càng mạnh, nó thể nội thần nguyên châu, phẩm chất liền càng cao. Bất quá thạch ban vong linh thần nguyên châu, vẫn như cũ cũng chỉ là một viên hạ phẩm thần nguyên châu. Trải qua Hoán Hoa Pháp Quân giới thiệu, Tô Tỉnh đối với Thần Nguyên Châu, có một cái tỉ mỉ hiểu rõ, tổng cộng chia làm tứ phẩm, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cùng thần tinh phẩm giai phân chia một dạng. Mà dù là chỉ là hạ phẩm nhất Thần Nguyên Châu, đối với thần vương cảnh hồn tu mà nói, cũng chính là mọi người trong miệng hồn vương, đó cũng là có chút không tầm thường tài nguyên tu luyện. Trung phẩm, thượng phẩm Thần Nguyên Châu, thì càng thêm chân quý. Cực phẩm thần nguyên châu, dù cho là hồn quân, đều sẽ tương đương coi trọng, càng là khả năng dẫn phát hồn vương ở giữa tranh đấu, chém giết. Đây cũng là vì gì, từ trước đến nay không để ý tới thế sự Hoán Hoa Pháp Quân, sẽ chủ động đi ra hỗn độn trì nguyên nhân. Đối với Hoán Hoa Pháp Quân mà nói, đây là một trận rất không tệ cơ duyên. Dù sao nàng bây giờ tu vi, chỉ là khôi phục được Ngụy Vương cấp độ, cho nên dù là chỉ là hạ phẩm nhất thần nguyên châu. đồng dạng đối với nàng khôi phục tu vi trợ giúp quá lớn. Kỳ thật ngươi cũng cần thần nguyên châu. Hoán Hoa Pháp Quân nhìn Tô Tỉnh một chút. Pháp Quân chỉ là, ta có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút thần nguyên châu, trợ giúp Khả Nhi cùng Tuyết Linh tu luyện. Tô Tỉnh nói, Diệu Khả Nhi cùng Tuyết Linh, đều là hồn tu. Nếu các nàng có thể có được đại lượng thần nguyên châu, tu vi tăng lên tốc độ, tất nhiên sẽ càng nhanh. Tu luyện hồn thuật cũng sẽ làm ít công to. Đây là thứ nhất. Hoán Hoa Pháp Quân nói, chính ngươi đồng dạng có thể lợi dụng thần nguyên châu tu luyện. Thần hồn phương diện, ta trước mắt thời gian có hạn, khó mà thâm tu. Tô Tỉnh lắc đầu. Mặc dù hắn thần hồn tạo nghệ không kém, ở phương diện này thiên tư cũng là rất cao, đã tu thành thiên hồn cửu chuyển bên trong thiên xung hồn phách chuyển, nhưng hắn đã muốn tìm hiểu đạo pháp, lại phải kiêm tu nhục thân, thực sự rất khó đưa ra thời gian dư thừa đi tu luyện thần hồn. Ngươi hiểu nhầm rồi, ý của ta là, ngươi có thể thông qua thần nguyên châu, đi dẫn động thiên xung tinh thần lực lượng, lớn mạnh tự thân thần hồn, cái này cũng không cần quá nhiều thời gian. Hoán Hoa Pháp Quân nói, Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên, cho tới nay, hắn đều rất khó hấp thu đến thiên xung tinh thần lực lượng, nhiều nhất chỉ là mượn dùng. Cái này giống một tòa bảo sơn bày ở trước mắt, lại không thể đi lấy bảo, tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm. Bây giờ lại là có thể thông qua thần nguyên châu, đi hấp thu thiên xung tinh thần lực lượng, cái kia Tô Tỉnh tự nhiên rất tình nguyện, bởi như vậy, tương đương với hắn có thể đồng thời hấp thu thần nguyên châu cùng thiên xung tinh thần hai phần lực lượng, thần hồn muốn không lớn mạnh cũng khó khăn. Trước thu lấy thần nguyên châu, đến lúc đó, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện. Hoán Hoa Pháp Quân nói, vậy xin đa tạ rồi. Tô Tỉnh cười nói, bất chi bất giác, hắn cùng Hoán Hoa Pháp Quân quan hệ trong đó, phảng phất so với ban đầu tốt hơn nhiều. Nguyên lai, bọn hắn lẫn nhau đều phòng bị. Nhưng khi Tô Tỉnh lần trước, đem sơ nguyên nghê thai cùng nhau cho Hoán Hoa Pháp Quân về sau, giữa hai người phòng bị, ngay tại từng giờ từng phút tiêu trừ. Cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Tới một cái đại gia hỏa. Hoán Hoa Pháp Quân nói, cho dù tại cái này biển sâu khu vực, cảm giác của nàng cũng mười phần nhạy cảm, có thể sớm bắt được hung hiểm. Hào hào hào. Nước biển quay cuồng bên trong, một viên giống như núi đầu khổng lồ, chậm rãi hiện hiện. Đó là một đầu thâm hải trương ngư, nó xúc tu giống như thần liên giống như ở trong nước biển phiêu đãng, phía trên quanh quẩn lấy nồng đậm tử vong chi khí, phảng phất có thể đem người kéo vào thâm viên địa ngục, dị thường dọa người. Hiu hiu hiu. Trong chớp mắt, cái kia từng đầu xúc tu, chính là hướng phía Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân vọt tới, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, lại ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ. Hoán Hoa Pháp Quân hướng phía trước phóng ra một bước, không tránh không né, một trưởng vô kích mà ra. Trong chốc lát, trưởng kinh những nơi đi qua, phía trước nước biển chính là bị diện tích lớn bốc hơi mất rồi, tính cả cái kia từng đầu cấp tốc xuyên qua mà tới xúc tu, đều là bị đánh bay ra ngoài. Bạch! Tô Tỉnh cầm trong tay long kiếm, nhưng cũng không có phóng tới đầu kia thâm hải trương ngư, mà là hướng phía sau bổ ra ngoài. Lại có một đầu thâm hải vong linh xuất hiện. Thực lực không kịp thâm hải trương ngư, nhưng cũng là có chút không tầm thường, như là một đầu trốn ở trong âm u thợ săn, phi thường rào hoạt. Chỉ tiếc vẫn không thể nào giấu giếm được Tô Tỉnh cảm giác. Kiếm quang hừng hực như lửa, phá vỡ trùng điệp nước biển, quán xuyên hơn 10 dặm khoảng cách, thanh thế kinh người. Chương 2686, Luyện Ngục Khuê Xà. Xuyên thấu qua hỏa kiếm quang mang chiếu rọi, Tô Tỉnh thấy rõ ràng đầu kia thâm hải vong linh bộ dáng. Nó nhìn qua như là một đầu rắn nước, thân eo thô so thùng nước, lại sinh trưởng một đôi cánh, trên trán càng có một đạo màu đen như mực đường vân, đưa nó phụ trợ dữ tợn đáng sợ. Hào hào. Theo phi xả vong linh kích động cánh, trong chốc lát, nó trước người trong nước biển, chính là hiện lên từng đạo kỳ dị gợn sóng, cấp tốc hướng phía trước khuếch tán ra. Vâng. Những cái kia kỳ dị gợn sóng, cùng hỏa kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra to lớn nổ vang. Bốn bề nước biển, cũng vì vậy mà nhấc lên chấn động kịch liệt, cảnh tượng dọa người. Qua một lúc lâu, trang diện mới là dần dần bình tĩnh lại. Ngũ cung vong linh sao? Tô Tỉnh con ngươi nhíu lại, đầu kia phi xà vong linh, lại là ngăn trở hắn hỏa kiếm chi huy, đổi lại một đầu thần chủ cảnh cửu giai đỉnh phong vong linh, tất nhiên làm không được. Hưu. Tô Tỉnh lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, đem thần lực liên tục không ngừng rót vào đến xuyên thần tiễn bên trong. Kích phát ra nó thiên huyền chi lực, sau đó một tiên bắn giết mà ra. Đáng nhắc tới chính là, lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, chỉ là đơn thuần kích phát xuyên thần tiễn nhất huyền thiên chi lực, một thân thần lực cũng sẽ không bị rút sạch, ước chừng sẽ chỉ tiêu hao hết 3-4 thành tả hữu. Nhưng nếu như kích phát nhị huyền thiên chi lực, thần lực liền sẽ bị trong nháy mắt dành thời gian. Lúc này, Tô Tỉnh Châu kích phát, chính là nhị huyền thiên chi lực. Mà lại hắn đồng thời đem âm dương thần hỏa, bám vào tại xuyên thần tiễn bên trên. Âm dương thần hỏa đối với vong linh, có không nhỏ tác dụng khắc chế, nó đốt cháy năng lực, càng là rất khó ngăn cản xuống tới. Đầu kia phi xả vong linh, cảm giác được nguy hiểm, ý đồ đào tẩu. Thế nhưng là, xuyên thần tiễn tốc độ quá nhanh, căn bản không cho nó cơ hội đào tẩu, cấp tốc truy kích đi lên, đem phi xả vong linh thân eo xuyên qua, dòng máu đen quần cuộn chạy xuôi mà ra. Tô Tỉnh phi tốc ăn vào một giọt cửu thiên ngọc lộ, tại dưới biển sâu cất bước tiến lên. Dù là tu vi tạm thời còn không có khôi phục, nhưng hắn mở ra chiến thần tháp về sau, nương tựa theo 960.000 long chi lực nhục thân lực lượng, đồng dạng có thể cùng đầu kia phi xả vong linh một trận chiến, cũng có thể ngăn cản nước biển áp lực. Đầu kia phi xả vong linh sinh mệnh lực cường đại dị thường, dù là thân thể bị xuyên thần tiễn bắn thủng, cũng không có tử vong. Nhưng Tô Tỉnh xem khí tức của nó ba động, cũng biết phi xả vong linh bị thương nặng. Xuyên thần tiễn bản thân mang theo lực lượng, đã trong nháy mắt đạo vào phi xả vong linh thể nội, ngoài ra âm dương thần hỏa đồng dạng là thừa cơ thôn phệ lấy phi xả vong linh sinh mệnh lực. Vâng! Hơn 10 dặm khoảng cách, Tô Tỉnh rất nhanh vượt qua, thành công tới gần phi xả vong linh, sau đó nâng quyền oanh sát mà ra. Tại vận dụng nhục thân lực lượng thời điểm, cũng không thích hợp tiếp tục dùng long kiếm. Mặc dù long kiếm phi thường sắc bén, nhưng nếu như không thể kích phát lực lượng, vậy cũng vẻn vẹn chính là sắc bén thôi, ngược lại không bằng Tô Tỉnh nắm đấm dùng tốt, lực lượng hùng hậu, cương mãnh, bá liệt. Nhục thân tu luyện tới hắn cấp độ này, thân thể vốn là tương đương với một kiện thiên thụ thần khí. Tô Tỉnh một quyền nện ở phi xả vong linh trên đầu, 960.000 long chi lực bộc phát, trực tiếp đem phi xả vong linh đập bay ra ngoài, đầu nứt ra, huyết thủy cuồn cuộn chảy ra. Tô Tỉnh thừa thắng truy kích, có thể phi xả vong linh sinh mệnh lực, đúng là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ương ngạnh, nguyên lai tưởng rằng rất khó làm ra phản kháng, lại không muốn, nó lại là vũ động thân thể, cuốn quanh hướng về phía Tô Tỉnh. Đây là muốn tiến hành trước khi chết phản công, ý đồ rào sát Tô Tỉnh. Chết! Tô Tỉnh trong tiếng hít thở, một cái trưởng đao dựng thẳng cắt xuống. Đáng sợ nhục thân lực lượng, đều dung nhập vào trong một trường này, trưởng đao những nơi đi qua, hư không xuất hiện một đầu vết nước đen kịt khu vực, nhìn thấy mà giật mình. Một tiếng ầm vang, một trường này, chạm tại phi xả vong linh trên đầu, trực tiếp đem nó cứng rắn xương đầu chém vỡ. Phi xả vong linh thân thể sủi lơ xuống dưới, nó vốn là nỏ mạnh hết đà, lúc này thể nội sinh cơ, đã là theo Tô Tỉnh một trường này mà hết mức tiêu tán. Tô Tỉnh đào ra phi xả vong linh thần Nguyên Châu, đem nó thi thể thu vào hỗn độn trì bên trong, sau đó bay trở về hướng nguyên bản chỗ khu vực. Hắn đã truyền âm cho hỗn độn trì bên trong Đinh Khê, người sau thấy được vong linh thi thể, cũng biết nên làm như thế nào. Đối với Đinh Khê mà nói, mỗi một đầu vong linh thi thể, đều là giá trị to lớn, so một viên tử vong chi tinh giá trị cao hơn, đối với hắn tu luyện, có lớn vô cùng trợ giúp. Khi Tô Tỉnh trở lại chỗ cũ thời điểm, Hoán Hoa Pháp Quân cũng là kết thúc chiến đấu. Thâm Hải Trương Ngư thực lực, so phi xả vong linh mạnh hơn, chính là một đầu thất hội vong linh. Đổi lại là Tô Tỉnh, tại không sử dụng thủ hộ thần vương lực điều kiện tiên quyết, căn bản là không phải là đối thủ của Thâm Hải Trương Ngư. Nhưng ở có được Ngụy Vương thực lực Hoán Hoa Pháp Quân trước mặt, Thâm Hải Trương Ngư hạ tràng, hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hoán Hoa Pháp Quân chỉ là lấy Thâm Hải Trương Ngư thần Nguyên Châu, về phần thi thể, nàng cũng không có hứng thú gì, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không lãng phí, đem Thâm Hải Trương Ngư thi thể thu vào hỗn độn trì bên trong, giao cho Đinh Khê tu luyện. Hoán Hoa Pháp Quân nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, nói, ngươi vừa rồi giết đầu kia vong linh, chính là một đầu luyện ngục khuê xà. Tô Tỉnh biết Hoán Hoa Pháp Quân sẽ không vô duyên vô cớ nói lên những này, hỏi, có cái gì phải chú ý sao? Hoán Hoa Pháp Quân nói, cũng không có, nhưng luyện ngục khuê xà, chính là quần cư yêu thú, không biết biến thành vong linh về sau, tập tính sẽ có hay không có thay đổi. Tô Tỉnh thăm dò tính hỏi, cái kia muốn hay không chuyển sang nơi khác. Vạn nhất luyện ngục khuê xà giữa lẫn nhau có đặc thù cảm ứng, nó tập tính lại không có bởi vì biến thành vong linh mà có chỗ cải biến, vậy hắn giết một đầu luyện ngục khuê xà, liền tương đương với chọc tổ ong vỏ vẽ. Nếu như đến đây báo thù luyện ngục khuê xà số lượng quá nhiều, cái kia Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân tình cảnh cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Tạm thời không cần. Hoán Hoa Pháp Quân lắc đầu. Được. Tô Tỉnh không còn nói cái gì, hắn đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể tại một nữ nhân trước mặt nói không được, yếu đi đầu ngọn gió, tự hạ uy phong. Thời gian kế tiếp, Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân tiếp tục săn giết Thâm Hải Vong Linh. Thâm Hải Vong Linh số lượng rất nhiều, gần như không cần Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân đi tìm, liền sẽ tự chủ đến đây, nhìn qua có một loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Mấy canh giờ về sau, Hoán Hoa Pháp Quân nhíu mày một cái, nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, nói, chúng ta bị bao vây. Cái gì? Tô Tỉnh cảm giác, không có Hoán Hoa Pháp Quân cường đại, còn chưa phát hiện nguy hiểm tới gần. Nhân loại, dám nhập biển sâu săn giết tộc ta, muốn chết. Một đầu thanh âm hùng hậu, từ nơi xa truyền đến, tràn ngập vô biên lửa giận, cùng lăng lệ vô địch sát ý. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa. Có thể miệng nói tiếng người vong linh, tất nhiên là có được trí tuệ. Mà nói chung, nhất định phải là có thể so với Ngụy Vương vong linh, mới có thể có trí tuệ. Nói cách khác, mở miệng nói chuyện, đó là một đầu Ngụy Vương vong linh. Là luyện ngục khuê xà. Tô Tỉnh nhìn phía Hoán Hoa Pháp Quân. Đúng. Hoán Hoa Pháp Quân gật gật đầu. Tô Tỉnh khỏe miệng nhịn không được có quắp một chút. Chương 2687, Thâm Hải Vong Linh sinh mệnh nguyên tuyển. Hối hận rồi. Hoán Hoa Pháp Quân quét Tô Tỉnh một chút, không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch. Hối hận cái gì? Tô Tỉnh ra vẻ một mặt mờ mịt. Giả bộ hồ đồ. Hoán Hoa Pháp Quân thản nhiên nói, cũng lười đi vạch trần Tô Tỉnh vì mặt mũi, mà rơi vào hiểm cảnh về sau, lại không tốt ý tứ đem hối hận lời nói ra được bộ dáng. Khu khu. Pháp Quân, nếu không chúng ta phá vây đi. Tô Tỉnh nói. Phía Tây. Hoán Hoa Pháp Quân nói xong, chính là thân ảnh lóe lên, cấp tốc bay về phía trước. Tô Tỉnh còn tưởng rằng Hoán Hoa Pháp Quân không có sợ hãi đâu, nào nghĩ tới đối phương trốn còn nhanh hơn chính mình, thầm thì trong miệng vài câu về sau, cũng là cấp tốc đuổi hướng về phía Hoán Hoa Pháp Quân. Rất nhanh, hai người chính là tao ngộ luyện ngục khuê xà. Tại phía Tây phương hướng này, hết thể hơn 10 đầu luyện ngục khuê xà cản đường, trong đó thực lực yếu nhất, cũng là Ngũ Cung Vong Linh, có thể so với giới hải chủ thần bảng cường giả. Mà thực lực mạnh nhất, thì là một đầu Nguyên Tâm Vong Linh. Nguyên Tâm Vong Linh thực lực đã không thể so với Lệ Tư Cẩn loại cường giả kia yếu nhiều lắm. Mà Hoán Hoa Pháp Quân lựa chọn về phía tây bên cạnh phá vây, vậy cái này bên cạnh cản đường luyện ngục khuê xà, thực lực có lẽ còn là tương đối yếu nhất. Từ trên điểm này, không khó coi ra lần này vây quanh Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân luyện ngục khuê xà, đến cùng cường hãn đến mức nào, thế này sao lại là chọc tổ ong vò vẽ, quả thực là kinh động đến đàn sư tử. Hào hào hào. Song phương chạm mặt sát na, Hoán Hoa Pháp Quân chính là xuất thủ. Tại nàng nguyện chuyển trong thân thể, từng mảnh cánh hoa cấp tốc bay ra ngoài, tại tiền phương của nàng, cấp tốc rơi ra một trận cánh hoa mưa. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mỗi một cánh hoa bên trên, đều là khắc rõ vô số đạo phù văn, lít nha lít nhít, tràn ngập cực kỳ huyền diệu khí tức. Những cánh hoa kia tốc độ cực nhanh, lại sắc bén vô địch, không khác biệt tiến hành công kích. Xông lên phía trước nhất đầu kia vượt qua nguyên tâm nạn luyện ngục khuê xà, vốn là cái này hơn 10 đầu luyện ngục khuê xà bên trong, thực lực tồn tại cường đại nhất, nhưng lúc này, lại là dẫn đầu bỏ mình. Nó tiếp nhận quá nhiều cánh hoa công kích. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, liền có trên trăm cánh hoa quán xuyên thân thể của nó, để nó thể nội sinh cơ, trong nháy mắt lật úp. Hậu phương luyện ngục khuê xà, tại cánh hoa kia trùng kích vào, cũng là rất nhanh lần lượt bỏ mình. Tô Tỉnh nắm ở trong tay thủ hộ thần vương lực, lặng lẽ thu về. Hoán Hoa Pháp Quân quá mạnh, thực lực đại bạo phát phía dưới, căn bản là không cần đến Tô Tỉnh. Tô Tỉnh yên lặng lấy ra hôn độn chỉ, đem tất cả luyện ngục khuê xà, cùng nhau lấy đi. Hoán Hoa Pháp Quân khỏe miệng có chút dương lên, tựa hồ vui với nhìn thấy Tô Tỉnh kinh ngạc một màn. Không có luyện ngục khuê xà ngăn cản, hai người cấp tốc bay về phía trước. Nhưng ở phía sau bọn họ, luyện ngục khuê xà truy kích, cũng không có vì vậy mà dừng lại. Luyện ngục khuê xà có thù tất báo, phi thường hung ác, bình thường thần tu căn bản không dám trêu chọc bọn hắn, một khi bị bọn hắn để mắt tới, đó chính là đến chết mới thôi kết cục. Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân ở trong nước biển, cũng không biết phi hành bao nhiêu đường. Một đoạn thời khắc, trước mắt của hai người, lại là hiển hiện mảng lớn đá san hô, núi non trùng điệp, tựa như là đáy biển sơn lĩnh đồng dạng, không thể nhìn thấy phần cuối, cực kỳ bao la trắng lệ. Nếu không có hai người đều rất rõ ràng, nơi đây chỉ là biển sâu khu vực, sẽ còn nghĩ lầm đã đi tới đáy biển đâu. Cái kia phiến bát ngát đá san hô khu vực, chính là lơ lửng ở trong nước biển. Nó giống như là một tòa không gì sánh được to lớn tòa thành. Thiên nhiên quỷ phủ thần công, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cùng bình thường trong biển rộng, sắc thái lộng lây đá san hô khác biệt, nơi này đá san hô, đen như mực, tản ra nồng đậm tử vong chi khí, lộ ra tùm âm khí. Nhưng đối với các thần tu mà nói, như cùng chết vong cấm khu giống như màu đen đá san hô, lại là thâm hải vong linh bọn họ một chỗ sinh mệnh nguyên tuyển. Rất nhiều thâm hải vong linh đều dựa vào dùng ăn những này màu đen san hô mà tu luyện. Pháp quân, hai chúng ta xem như xông vào thâm hải vong linh hang ổ sao. Tô Tỉnh nhìn qua phía trước cái kia màu đen đá san hô bên trong, lộ ra từng cái đầu, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu màu đen đá san hô, tương đương với thâm hải vong linh một chỗ sinh mệnh nguyên tuyển. Cái kia nơi dừng chân ở chỗ này thâm hải vong linh, số lượng tự nhiên là rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, quả thực là nhiều vô số kể. Trước có hổ, sau có sói. Cục diện như vậy, ngay cả hoán hoa pháp quân cũng là sắc mặt biến hóa. Đi. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Tô Tỉnh cùng hoán hoa pháp quân vô cùng có an ý hướng phía trên lao đi. Cục diện như vậy, chỗ nào còn có thể có chút may mắn thành phần, tự nhiên là muốn rời khỏi biển sâu khu vực, trở về mặt biển. May mà Tô Tỉnh trước đó, cũng không có quá độ xâm nhập biển sâu khu vực, về khoảng cách phương khu biển cạn, cũng không tính xa xôi bao nhiêu, cũng coi là thay mình lưu lại một đầu đường lui. Hống hống hống. Dầm dầm dầm. Tô Tỉnh cùng hoán hoa pháp quân cử động, hoàn toàn là một cái tác động đến nhiều cái. Cái kia màu đen đá san hô bên trong, vô số vong linh bay ra, hơn ngàn con luyện ngục khuê xà, cũng hướng lên trên vọt tới, hoàn toàn chính là một cái vô cùng kinh khủng vong linh quân đoàn. Phương viên vô số bên trong nước biển, nhấc lên động tĩnh khổng lồ. Thanh thế như vậy, nhát gan một chút thần tu, trực tiếp sợ tè ra quần cũng có thể. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh cùng hoán hoa pháp quân cùng một chỗ xông ra biển sâu khu vực, nhưng hai người không dám co dừng lại, tiếp tục hướng phía trên lao đi. Tử linh hải thế nhưng là không có quy định, thâm hải vong linh không thể tiến vào khu biển cạn. Đen như mực khu biển cạn, khiến cho tầm mắt phi thường chật hẹp, có thể thấy đáy cực thấp. A, pháp quân, phía dưới động tĩnh tại sao thu nhỏ lại rồi? Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh mở miệng nói, tốc độ dần dần chậm lại mấy phần. Nguyên bản đáng sợ thanh thế dần dần thu nhỏ, loại biến hóa này quá rõ ràng, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Chẳng lẽ nói, những thâm hải vong linh kia, coi là thật không thể tiến vào khu biển cạn sao? Hoán hoa pháp quân dứt khoát ngừng lại. Nếu là như vậy, cái kia giống như liền có thể thừa dịp. Tô Tỉnh cũng là dừng bước lại. Hắn cùng hoán hoa pháp quân đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức phát hiện đây là một cái cơ hội. Nếu như thân ở biển sâu khu vực cùng khu biển cạn giao giới khu vực, đi bắt giết vong linh mà nói, liền tương đương nhiều một đầu đường lui, không cần lại lo lắng bị vây giết. Ngươi chờ một lát, ta xuống dưới tìm tòi. Hoán hoa pháp quân bước xuống một câu, thân ảnh lóe lên, biến mất tại Tô Tỉnh trong tầm mắt. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền nghe được phía dưới truyền đến đánh nhau động tĩnh, mà không lâu sau, hoán hoa pháp quân con người trở về, nói, quả là thế, dưới biển sâu vong linh không cách nào đi vào khu biển cạn. Tình huống như vậy, ai cũng không rõ ràng là như thế nào hình thành. Có thể là quy luật tự nhiên, cũng có thể là tử linh hải bên trong đặc thù quy tắc. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh cùng hoán hoa pháp quân đều là tâm động. Bọn hắn chỉ là tại biển sâu khu vực chờ đợi mấy canh giờ thôi, chỗ săn giết thâm hải vong linh không coi là nhiều, lấy được thần nguyên châu, số tự nhiên số lượng có hạn. Hai người đều không cam tâm. Muốn thu hoạch được càng nhiều thần nguyên châu. Bạch. Theo quang mang lóe lên, Tô Tỉnh cùng hoán hoa pháp quân đồng thời lặn xuống hướng về phía biển sâu khu vực. Chương 2688, Ngụy Vương cấp luyện ngục khuê xả hiện thân. Khu vực biển sâu cùng khu vực biển cạn giao giới khu vực, ước chừng 3.000 dặm rộng. Lúc này, tại cái này 3.000 dặm rộng giao giới khu vực, du đãng vô số thâm hải vong linh, thỉnh thoảng hướng phía khu vực biển cạn phát ra gào thét, cảnh tượng kinh người. Đây cũng là Tô Tỉnh cùng hoán hoa pháp quân kẻ tài cao gan cũng lớn. Đổi lại đồng dạng thần tu, coi như phát hiện những này thâm hải vong linh, sẽ không tiến nhập khu vực biển cạn, cũng là không dám làm loạn, vạn nhất thâm hải vong linh bỗng nhiên không nhìn tử linh hải quy củ đâu. Dù sao khu vực biển cạn nhìn qua, cũng không có thứ gì, có thể uy hiếp được thâm hải vong linh. Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân tạm thời không có hiện thân. Lấy tình huống dưới mắt, bọn hắn hiện thân cũng không có ý nghĩa, nhất định phải chờ phong ba đi qua, chờ phần lớn thâm hải vong linh biến mất, bọn hắn mới có cơ hội động thủ. Bọn hắn giấu ở đen như mực khu vực biển cạn, cho đến đi qua mấy cái canh giờ, phía dưới cái kia 3.000 dặm rộng giao giới khu vực, đám vong linh số lượng rốt cục ít đi rất nhiều. Đại bộ phận vong linh đều là quay trở về tới khu vực biển sâu. Vù vù. Rốt cục, Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân đồng thời xuất thủ, bay về phía hai cái phương hướng khác nhau. Bọn hắn trốn ở trong tối thời điểm, cũng đã là khóa chặt mục tiêu. Hoán Hoa Pháp Quân mục tiêu là một đầu nguyên tâm vong linh. Tô Tỉnh mục tiêu thì là một đầu ngũ cung vong linh, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ thích hợp săn giết loại cấp bậc này vong linh, nếu là tự đại đi tìm lợi hại hơn vong linh, vậy sẽ phải bị săn giết. Ầm ầm. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Cùng Tô Tỉnh kịch chiến ngũ cung vong linh, là một đầu biển sâu cá trình điện. Không chỉ có Tô Tỉnh cực nhanh, mà lại có thể phóng thích uy lực mạnh mẽ lôi điện, phi thường đáng sợ. Vì hiệu suất cao tiến hành săn giết, Tô Tỉnh triệu hoán ra thực thần hoa. Thực thần hoa trong khoảng thời gian này xuống tới, thực lực một mực tại vững bước tăng trưởng, bây giờ không thể so với Tô Tỉnh nhỏ yếu. Tương đương với hai cái Tô Tỉnh, cùng nhau xuất thủ. Đầu kêu biển sâu cá trình điện cường đại tới đâu, cuối cùng cũng là nuốt hận kết thúc, dù là sau khi chết, nó như là như dao long trên thân thể, cũng là lôi quang lượn lờ, tản ra manh thú giống như khí tức nguy hiểm. Tô Tỉnh thuần thục lấy ra thần nguyên châu, sau đó đem biển sâu cá trình điện thi thể, thu vào hỗn độn trì bên trong. Lại tới sao? Thật đúng là có thủ tất báo đâu. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, bởi vì đánh nhau động tĩnh mà vọt tới luyện ngục khuê xà. So sánh mặt khác thâm hải vong linh, luyện ngục khuê xà hoàn toàn chính xác phi thường mang thủ. Bọn chúng là trước hết nhất truy sát Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân, mà cho tới hôm nay, cũng không có hoàn toàn rời đi, phân tán tại cái này dài rằng giặc 3.000 dặm rộng giao giới khu vực. Hiu hiu hiu. Thực thần hoa dọc theo từng đầu dây leo tử ngọc, cấp tốc xuyên qua hướng về phía đầu kia vượt qua ngũ cung nạn luyện ngục khuê xà. Tô Tỉnh cầm kiếm xông lên phía trước. Không bao lâu, tại cùng thực thần hoa phối hợp xuống, rất nhanh liền đánh chết đầu này luyện ngục khuê xà. Cũng tại lúc này, một cú cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu, bị thương Tô Tỉnh trong lòng, hắn cơ hồ không có chút nào do dự, chính là thân ảnh lóe lên, xông lên khu vực biển cạn. Ầm ầm. Tại phía sau hắn, một đầu vượt qua nguyên tâm nạn luyện ngục khuê xà xuất hiện, nó có được 3 cặp cánh, theo cánh kia sơn động, thanh thế khổng lồ sóng xung kích, cấp tốc quét sạch hướng về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thân ảnh, ở trong nước biển liên tiếp lấp lóe mấy chục lần, rốt cục quá hung hiểm tránh đi sóng xung kích kia truy sát. May mà hắn đối với nguy hiểm khứu giác nhạy cảm, bằng không, muốn trốn về khu vực biển cạn đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hào hào! Từng mai cánh hoa của tới, đem đầu kia vượt qua nguyên tâm nạn luyện ngục khuê xà xuyên qua, thong dong đánh giết. Phổ thông thâm hải vong linh, Hoán Hoa Pháp Quân không lọt nổi mắt xanh. Loại này nguyên tâm vong linh mới là mục tiêu của nàng. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh lại lần nữa tiến vào giao giới khu vực, lần này mục tiêu của hắn chính là một đầu vong linh hình voi, thân thể cùng voi không khác, nhưng có 9 đầu thật dài cái mũi. Mỗi một đầu cái mũi đều là thật dài, như là xúc tu, là một loại phi thường cường đại thủ đoạn công kích. Đáng tiếc là, đầu này vong linh hình voi tao ngộ xúc tu càng nhiều thực thần hoa, không cách nào phát huy ra tự thân sở trường. Tô Tỉnh cùng thực thần hoa đã trở nên phi thường có ăn ý, hai người vây công thời điểm, thực thần hoa lợi dụng tự thân xúc tu, cuốn chặt lấy đối thủ, sau đó Tô Tỉnh cấp tốc cho một kích chí mạng. Cái này một loại phương thức công kích, phi thường hiệu suất cao. Rất nhanh, Tô Tỉnh tại chém giết vong linh hình voi về sau, lần nữa tao ngộ luyện ngục khuê xà. Thật đúng là âm hồn bất tán thôi. Tô Tỉnh con ngươi híp híp, lần này hắn hết thể tao ngộ 3 đầu luyện ngục khuê xà, hết thể có được ngũ cung vong linh thực lực. Siêu siêu siêu. Nước biển bị xé nước thanh âm vang lên, thực thần hoa xuất thủ trước. Từng đầu cứng cỏi dây leo tử ngọc, cấp tốc quấn quanh hướng về phía cái kia 3 đầu luyện ngục khuê xà. Soạn. Tô Tỉnh công kích phát sau mà đến trước, trực tiếp kích phát xuyên thần tiễn nhất huyền thiên chi lực, một tiện bắn giết mà ra, sau đó một tay hướng phía trước một chỉ, lấy tâm niệm khống chế long kiếm, theo sát lấy bên trên đạo thứ hai thế công. Hai đạo thế công một trước một sau, trong khoảnh khắc, liền chém giết một đầu luyện ngục khuê xà. Chiến đấu, có thể phi thường hữu hiệu ma luyện một người. Từ vừa mới bắt đầu đi vào khu vực biển sâu cho tới bây giờ, Tô Tỉnh liên sát vong linh hiệu suất, rõ ràng cao hơn. Long kiếm phi về, Tô Tỉnh cấp tốc lướt về phía bị thực thần hoa cuốn chặt lấy một đầu luyện ngục khuê xà, một kiếm phách chạm mà xuống, hừng hực kiếm quang, lập tức đem đầu kia luyện ngục khuê xà thể nội sinh cơ nghiền nát. Sau đó không lâu, con thứ ba luyện ngục khuê xà, cũng chết tại trong tay hắn. Một bên khác, Hoán Hoa Pháp Quân cũng đang không ngừng đánh giết lấy luyện ngục khuê xà, thu hoạch quần quận không dứt thần Nguyên Châu. Theo thời gian chuyển rời, Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân săn giết thâm hải vong linh càng ngày càng nhiều. Một đoạn thời khắc, một đạo hùng hậu thanh âm uy nghiêm, từ khu vực biển sâu truyền đến, nhân loại, bản tọa muốn các ngươi lâm vào châu vạn kiếp bất phục. Thanh âm này cũng không lạ lắm. Tô Tỉnh sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về hướng Hoán Hoa Pháp Quân. Lại là gặp Hoán Hoa Pháp Quân, cũng không có tránh lui dấu hiệu, mà là đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Muốn chính diện đánh một trận sao? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, Hoán Hoa Pháp Quân bộ tư thái này, hiển nhiên là muốn cùng đầu kia có được Ngụy Vương thực lực luyện ngục khuê xà, tiến hành một trận giao phong. Đứng xa một chút. Quả nhiên, Hoán Hoa Pháp Quân truyền âm cho Tô Tỉnh. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, Ngụy Vương ở giữa giao phong, có khả năng tạo thành lực phá hoại phi thường đáng sợ, khoảng cách tới gần, hắn khả năng bởi vậy bị thương nặng, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Khi Tô Tỉnh lui xa tới một cái thích hợp khoảng cách về sau, phía dưới trong nước biển, một đầu quái vật khổng lồ thân ảnh, cũng đã hiện hiện. Thân thể của nó dài tới mấy trăm dặm, như là một đầu sơn lĩnh nguy nga, chìm nổi ở trong nước biển. Đầu lớn như núi non, một đôi màu đỏ tươi trong con mắt, lóe ra khiếp người hàn mang. Mà ở tại khoan hậu trên sống lưng, còn có bốn cặp cánh khổng lồ. Cảnh tượng này cực kỳ lực chấn nhiếp, nhát gan một chút thần tu, đã sớm bị đầu này Ngụy Vương cấp luyện ngục khuê xả, bị hù hoang mang lo sợ, đầu trống rỗng. Chương 2689, Ngụy Vương chi chiến. Cùng đầu kia hình thể khổng lồ Ngụy Vương cấp luyện ngục khuê xả so sánh, Hoán Hoa Pháp Quân thân ảnh, nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng mà thực lực cũng không thể lấy hình thể mà nói. Mà lại tại Hoán Hoa Pháp Quân trên thân, phát tán ra bảng đại khí thế, không chút nào kém cỏi hơn đầu kia Ngụy Vương cấp luyện ngục khuê xà, nếu không dùng mắt thường đi xem, chỉ dựa vào cảm giác mà nói, sẽ phát hiện Hoán Hoa Pháp Quân đã trở nên vĩ ngạn vô biên. Nàng phảng phất một lần nữa trở thành năm đó vị kia quát tháo phong vân thiên ma tông hộ giáo Pháp Quân. Tô Tỉnh ánh mắt trong vắt, cũng rất muốn nhìn một chút Hoán Hoa Pháp Quân cùng đầu kia Ngụy Vương cấp luyện ngục khuê xà ở giữa, đến cùng ai mạnh hơn một đường. Dù sao có đường lui, hắn cũng không lo lắng Hoán Hoa Pháp Quân an nguy. Hống hống hống. Đầu kia Ngụy Vương cấp luyện ngục khuê xà, phát ra rung trời tiếng gào thét. Sau đó nó dẫn đầu động, sáu đôi cánh cấp tốc kích động, kinh khủng gợn sóng từng vòng hiện lên, quấy nước biển, cấp tốc trùng kích hướng về phía Hoán Hoa Pháp Quân. Hoán Hoa Pháp Quân thần sắc không thay đổi, quanh thân khí thế trèo lâm chi đỉnh phong. Đồng nhiên, nàng khẽ quát một tiếng, duyên diệt ma chỉ. Ào ào. Nương theo lấy Hoán Hoa Pháp Quân duỗi ra hóng ánh ngọc thủ, một chỉ hướng phía trước điểm ra, trong chốc lát, liền quần cuộn ma khí từ trong cơ thể nàng hiện lên, thao thao bất tuyệt, sau đó hóa thành một đạo đen như mực chỉ mang. Cái kia chỉ mang tráng kiện như trụ, lại có khó mà phỏng đoán uy năng. Ầm ầm. Đang kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, chỉ mang cùng cái kia từng vòng khổng lồ sóng xung kích, đụng vào nhau. Nước biển chung quanh tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, khiến cho Hoán Hoa Pháp Quân cùng đầu kia Ngụy Vương cấp luyện ngục khuê xà ở giữa, hiện ra một mảnh khu vực chân không. Lực lượng kinh khủng, không ngừng tàn phá bừa bãi quần quật lấy, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Ngoại trừ Hoán Hoa Pháp Quân cùng đầu kia Ngụy Vương cấp luyện ngục khuê xà, không người nào có thể đặt chân, vài đầu ngũ cung vong linh vô ý bị cuốn vào trong đó, thân thể trong nháy mắt bạo liệt, thể nội hết thể sinh cơ tiêu tán. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hoán Hoa Pháp Quân sẽ thi triển chính mình tuyệt học thành danh, giấc mộng xa vời. Có thể Hoán Hoa Pháp Quân cũng không có, ngược lại vận dụng ma thủ đoạn. Ngoại trừ ma tế đại pháp, đây là Hoán Hoa Pháp Quân lần đầu, tại Tô Tỉnh trước mặt, triển lộ ra thủ đoạn như thế. Giờ khắc này Hoán Hoa Pháp Quân, vẫn như cũ cho người ta thần thánh phi phàm cảm giác, nhưng lại nhiều hơn một loại, nữ ma đầu giống như hương vị, để cho người ta rất khó phân biệt ra, cái nào một mặt mới là nàng chân thật nhất một mặt. Quả nhiên vẫn là ma. Tô Tỉnh nỉ non một câu. Đối với ma, trong lòng của hắn có loại đặc thù phản cảm. Năm đó nếu như không phải cùng vị kia ma đế một trận chiến, mẫu thân hắn cũng sẽ không thụ thương, cũng sẽ không cho mặt khác đám cự đầu thừa dịp cơ hội. Hóa cốt ma thủ. Hoán hoa pháp quân gào to một tiếng, thân ảnh lóe lên, đúng là hướng phía trước lao đi, sau đó cách không một trường, đánh ra hướng về phía đầu kia ngụy vương cấp luyện ngục khuê xà đầu. Chỉ gặp một đạo đen như mực trường ấn to lớn, cấp tốc hướng phía trước tiến lên. Trường ấn kia như là một tòa ngũ chỉ đại sơn, thanh thế bằng bạc, lại tràn ngập ma khí ngập trời, phảng phất có thể đem người đập tiến trong địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Giống. Ngụy vương cấp luyện ngục khuê xà, bộc phát ra to lớn tiếng gào thét. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này, nó đem tử vong chi khí, dung nhập vào hống một tiếng này bên trong, chỉ gặp vô cùng vô tận tử vong chi khí, từ nó trong miệng lớn phun ra, giống như một trận tử vong phong bạo. Nhưng mà, cái này tử vong phong bạo, lại là không cách nào đánh nát cái kia to lớn như núi hóa cốt ma thủ. Ầm ầm. Đang kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, hoán hoa pháp quân một trường này, hay là xếp tại ngụy vương cấp luyện ngục khuê xà trên đầu, đem người sau đánh bay ra ngoài. Bất quá ngụy vương cấp luyện ngục khuê xà, nó lực phòng ngự cường đại dị thường. Nhất là xương đầu, có thể xương không thể phá vỡ. Mà lại hoán hoa pháp quân một trường này, cũng là bị cái kia tử vong phong bạo tiêu hao hết rất nhiều lực lượng, dẫn đến ngụy vương cấp luyện ngục khuê xà, cũng không có bị thương. Một đầu cái đuôi lớn quét ngang mà ra, nhấc lên vạn khuynh sóng biển, ý đồ đem hoán hoa pháp quân nghiền chết. Hoán hoa pháp quân cũng không e ngại, đồng nhiên tại trong cơ thể của nàng, cấp tốc sinh trưởng ra bốn cánh tay, tăng thêm nàng nguyên bản hai đầu củ sen giống như cánh tay ngọc, chính là vừa vặn sáu cánh tay. Sáu tay đều xuất hiện, trong đó ba cái tay, đánh ra duyên diệt ma chỉ, mặt khác ba cái tay vô ra hóa cốt ma trưởng. Lần này công kích, cường đại trước này chưa từng có. Giờ khác này hoán hoa pháp quân, nhìn qua càng giống một tôn cái thế nữ ma đầu, loại kia thần thánh huyền diệu khí tức, cơ hồ toàn bộ ẩn lui biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Tại sáu cánh tay công kích đến, ngụy vương cấp luyện ngục khuê xà, căn bản không phải đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, chỉ có thể là đau khổ chống đỡ lấy. Nhưng mà, hoán hoa pháp quân hiển nhiên sẽ không cho nó quá nhiều cơ hội thở dốc. Ầm ầm. Tại liên tiếp ba đạo hóa cốt ma trưởng đánh ra phía dưới, ngụy vương cấp luyện ngục khuê xà quanh thân kiên cố không gì sánh được xương cốt, vậy mà toàn bộ bị đập nát mất rồi, nó thể nội bàng bạc sinh cơ, cũng là cấp tốc tán loạn. Trước sau không quá nửa phút, đầu kia ngụy vương cấp luyện ngục khuê xà, nó giống như dãy núi thân thể, chính là sủi lơ tại trong nước biển, đã khí tuyệt bỏ mình. Soạn. Hoán hoa pháp quân vây tay, lấy ra ngụy vương cấp luyện ngục khuê xà thần Nguyên Châu. Viên này thần Nguyên Châu không chỉ có thể tích càng lớn, mà lại phát tán ra quang mang, cũng là càng thêm chói mắt lóa mắt. Đáng tiếc, cuối cùng còn không có đạt tới trung phẩm thần Nguyên Châu cấp độ. Hoán hoa pháp quân trong mắt lộ ra một vòng vẻ tiếc hận, nhưng cũng không có quá để ý. Nàng rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường, nhất định vương cấp vong linh thể nội mới có thể sinh ra trung phẩm thần Nguyên Châu. Lời tuy như vậy, trong tay nàng viên này thần Nguyên Châu, phẩm chất cũng là 10 phần không sai, đã rất gần trung phẩm thần Nguyên Châu. Quần quận ma khí một lần nữa về tới hoán hoa pháp quân thể nội, cái kêu bỗng nhiên sinh trưởng ra bốn cánh tay, cũng là biến mất theo không thấy, nàng lại biến trở về bộ kia thần thánh phi phàm dáng vẻ, giống như một vị tuyệt thế tiên nữ. Ta vừa rồi thi triển, chính là Thiên Ma Tông tiếng tăm lừng lây thần thuật, Thiên Ma Chiến Pháp. Hoán hoa pháp quân nhìn lướt qua Tô Tỉnh, Phong Khinh Vân đạm nói. Cùng ta nói chuyện này để làm gì? Tô Tỉnh lãnh đạm nói. Chẳng lẽ ngươi về sau không gặp mặt đối với Thiên Ma Tông người sao? Người khác không nói, vẹn vẹn nói Thiên Ma Bắc Tông Hồng Nguyệt, chỉ sợ lần tiếp theo gặp lại thời điểm, khó tránh khỏi muốn giao phong một trận đi. Hoán hoa pháp quân nói. Hồng Nguyệt hẳn là đi Nam Thần Giới, tạm thời rất không có khả năng gặp được. Tô Tỉnh nói. Hoán hoa pháp quân lười đi phản bác cái gì, chỉ là nói, thần cũng tốt, ma cũng được, đại biểu cũng chỉ là một loại lực lượng thôi, bản thân cũng không tà ác. Mấu chốt ở chỗ làm sao đi dùng. Nàng hiển nhiên là nhìn ra Tô Tỉnh cũng không tốt tâm tình, lúc này mới giải thích một lần. Ngươi cố ý triển lộ Thiên Ma Chiến Pháp, vì chính là nói cho ta biết những này sao. Tô Tỉnh nói. Nếu như ngươi tin ta, vậy ngươi có thể đi tìm hiểu tìm hiểu. Ngay cả hư không nữ đế cũng từng nhập qua ma, nhưng nàng còn không phải nhận vạn người kính ngưỡng. Hoán Hoa Pháp Quân nói. Làm sao có thể? Tô Tỉnh biến sắc. Nếu như Hoán Hoa Pháp Quân nhắc lên người khác ngược lại cũng thôi, có thể nhắc lên mẹ của hắn, trong lòng của hắn thì như thế nào không dậy nổi gợn sóng. Chương 2690, Cường Đại Thần Hồn. Không tin thật sao? Vậy ngươi biết ở trong Thiên Ma Tông, tại sao lại có hư không nữ đế cùng ma đế giao chiến lưu lại một đoạn ký ức? Bởi vì đó là hư không nữ đế tự mình lưu lại. Hoán Hoa Pháp Quân nói. Đoạn ký ức kia, Tô Tỉnh tự nhiên gặp rồi. Lúc trước hắn tiến vào Thiên Ma Tông Sơn môn thời điểm, cuối cùng xông vào Thánh Tổ Ma Sơn bên trên, liền tận mắt thấy đoạn ký ức kia, thậm chí còn cùng mẫu thân nói chuyện với nhau vài câu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đoạn ký ức kia lại là mẫu thân tự mình lưu lại. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nói, những này chung quy là Pháp Quân lời nói của một bên. Cũng là, Hoán Hoa Pháp Quân gật gật đầu, không có đi phản bác cái gì, cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là chỉ đầu kia Ngụy Vương cấp luyện ngục khuê xà thân hình khổng lồ, nói, cái này ngươi không chuẩn bị lấy đi sao? Tô Tỉnh không có khách khí, lấy ra Hỗn Độn Chỉ, phế đi không nhỏ khí lực, mới là đem đầu này Ngụy Vương cấp luyện ngục khuê xà thi thể lấy đi. Hỗn Độn Chỉ hút nhiếp lực, tuy là so phổ thông túi trữ vật mạnh hơn rất nhiều, có thể đầu này Ngụy Vương cấp luyện ngục khuê xà thi thể quá mức khổng lồ, cực kỳ nặng nề, chỉ dựa vào Hỗn Độn Chỉ hút nhiếp lực, căn bản là không có cách đem nó hút vào trong đó. Nhất định phải Tô Tỉnh vận chuyển thần lực tiến hành phối hợp mới có thể. Thời gian kế tiếp, Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân vẫn tại mảnh này giao giới khu vực, săn giết Thâm Hải Vong Linh. Đi qua trọn vẹn 2 ngày, bọn hắn mới là đình chỉ lần này săn giết hành động. Trong 2 ngày này, lại xuất hiện 2-3 đầu Ngụy Vương cấp Thâm Hải Vong Linh, nhưng đều bị Hoán Hoa Pháp Quân từng cái chém giết. Về phần Ngũ Cung Vong Linh, Thất Hội Vong Linh, Nguyên Tâm Vong Linh, hai người càng là giết không biết bao nhiêu. Đương nhiên, bàn về thu hoạch, khẳng định là Hoán Hoa Pháp Quân thu hoạch lớn nhất, vẹn vẹn Ngụy Vương cấp Thâm Hải Vong Linh, nàng liền săn giết 4 đầu, Nguyên Tâm Vong Linh, Thất Hội Vong Linh, càng là săn giết không biết có bao nhiêu. Tô Tỉnh cơ hồ có thể đoán được, trong thời gian kế tiếp, Hoán Hoa Pháp Quân nương tựa theo lần này lấy được Thần Nguyên Châu, hắn thực lực tất nhiên sẽ nên đón một lần bay vọt thức tăng lên. Tô Tỉnh cũng không có hâm mộ ghen ghét, bây giờ hắn cùng Hoán Hoa Pháp Quân ở giữa, cho dù có chút quan niệm bên trên xung đột, nhưng lẫn nhau cũng không có bao nhiêu ngăn cách. Hoán Hoa Pháp Quân thực lực mạnh lên, đối với hắn mà nói tự nhiên là sự tình tốt. Mà Tô Tỉnh chính mình, lần này hết thể săn giết hơn 100 đầu Thâm Hải Vong Linh, đạt được hơn 100 mai hạ phẩm Thần Nguyên Châu, mặc dù thu hoạch không kịp Hoán Hoa Pháp Quân, nhưng kỳ thật cũng đã tốt vô cùng. Dù sao thực lực của hắn không kịp Hoán Hoa Pháp Quân, không có khả năng đi săn giết Nguyên Tâm Vong Linh, Ngụy Vương cấp Vong Linh. Mà lại hắn tình huống, cùng Hoán Hoa Pháp Quân cũng không giống nhau. Hắn không phải đơn thuần cầm Thần Nguyên Châu đi tăng lên thần hồn cường độ, mà là dùng để hấp thu thiên xung tinh thần lực lượng, người sau mới là trọng yếu nhất. Ngoài ra, Đinh Khê thu hoạch cũng là không nhỏ. Tất cả giết chết Thâm Hải Vong Linh, nó thi thể đều bị vận chuyển tiến vào Hỗn Độn Trì bên trong. Mà Hỗn Độn Trì bên trong tòa tế đàn kia, phi thường đặc biệt, lại là đem tất cả Thâm Hải Vong Linh thi thể, hết thể chuyển hóa thành tử vong chi khí, để Đinh Khê tiến hành tu luyện. Cô này tử vong chi khí cường đại, quả thực là trước nay chưa có. Tô Tỉnh đã hoàn toàn không nhìn thấy Đinh Khê thân ảnh, người sau bị nồng đậm không gì sánh được tử vong chi khí, bao vây lại. Tô Tỉnh có chút bận tâm Đinh Khê có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên, nhưng Hoán Hoa Pháp Quân để hắn không cần lo lắng. Đối với chuyện như thế này, Tô Tỉnh biết Hoán Hoa Pháp Quân sẽ không loạn nói đùa, cũng là yên lòng. Hoán Hoa Pháp Quân một lần nữa về tới Hỗn Độn Trì bên trong Côn Khư Phong bên trong. Tô Tỉnh giúp nàng ở trong Côn Khư Phong, mở ra một tòa tu luyện đạo tràng, sẽ không có người quấy rầy. Tô Tỉnh cuối cùng nhìn lướt qua, phía dưới khu vực biển sâu, sau đó hướng phía trên bay đi. Căn cứ Hoán Hoa Pháp Quân phỏng đoán, khu vực biển sâu phạm vi, đồng dạng là cực lớn, liền xem như nàng, cũng vô pháp vượt qua khu vực biển sâu, đến từ Linh Hải đáy biển. Hao tốn nửa ngày thời gian, Tô Tỉnh rốt cục một lần nữa về tới, tòa kia dùng để ngưng tụ thất hội thần quả sơn phong phía trước. Hắn tại biển sâu trước sau chờ đợi 3 ngày nhiều thời gian, lúc này ngọn núi kia, đã là hội tụ đại lượng tinh thuần năng lượng, không được bao lâu, liền sẽ triệt để dựng dục ra thất hội thần quả. Soạn! Tô Tỉnh phá vỡ nước biển, một lần nữa về tới mặt biển. Ta dựa vào. Ngươi cái tên này không có chết ở trong biển đâu. Hạ Nguyên Giáp nhìn thấy Tô Tỉnh, chính là quái khiếu một tiếng, bất quá cũng có thể nhìn ra, ba ngày này đối với Tô Tỉnh khó tránh khỏi có chút lo lắng. Đi khu vực biển sâu nhìn một chút Tô Tỉnh giải thích một lần, để Hạ Nguyên Giáp đối với nước biển này bên trong tình huống, có một cái đại khái hiểu rõ. Sâu như vậy sao? Hạ Nguyên Giáp sau khi nghe xong, cũng là không khỏi tắt lưới, cảm thấy 10 phần kinh hãi. Đại khái tiếp qua mấy canh giờ, thất hội thần quả liền sẽ dựng dục ra tới, ngươi làm một chút chuẩn bị. Tô Tỉnh bước xuống một câu, chính là về tới trong khoang thuyền. Đóng cửa phòng, Tô Tỉnh lập tức lấy ra một viên thần nguyên châu, không kịp chờ đợi tiến hành tu luyện. Trở về trên đường, Hoán Hoa Pháp Quân đã truyền thụ hắn, như thế nào lợi dụng thần nguyên châu, hấp thu thiên xung tinh thần lực lượng pháp môn. Hào hào. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng mà xuống, đem thần nguyên châu giữ lòng bàn tay, sau đó bắt đầu vận chuyển loại pháp môn kia. Rất nhanh, thần nguyên châu năng lượng, chính là cấp tốc tán giật mà ra, chui vào trong đầu của hắn, mà tại lúc này, trong đầu của hắn thiên xung tinh thần, phảng phất là cảm giác được cái gì đồng dạng, lâm vào sao động. Trong khi mắt trần có thể thấy, từng kia từng sợi năng lượng, từ thiên xung tinh thần bên trong bị dẫn dắt đi ra. Mà hậu thiên xung tinh thần bên trong năng lượng, cùng thần nguyên châu bên trong năng lượng hội tụ hợp nhất, cùng một chỗ dung nhập vào Tô Tỉnh trong thần hồn. Thần hồn của hắn đã sớm ngưng tụ thành hình người, xếp bằng ở trong đầu của hắn. Theo hai cỗ năng lượng bàng bạc tràn vào, thần hồn khí tức, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Quả nhiên hữu hiệu. Nhìn thấy một màn này, Tô Tỉnh yên lòng. Không bao lâu, một viên thần nguyên châu liền bị Tô Tỉnh luyện hóa không còn, hóa thành bột mịn tan biến tại lòng bàn tay của hắn. Soạn. Tô Tỉnh lần nữa lấy ra một viên thần nguyên châu. Hắn muốn nhất cổ tác khí, để cho mình thần hồn sinh ra thuế biến, kém nhất, cũng có thể so hiện tại càng cường đại hơn. Thời gian cấp tốc trôi qua, Tô Tỉnh luyện hóa thần nguyên châu tốc độ, cũng là trở nên càng lúc càng nhanh. 3 canh giờ đi qua, hắn đã luyện hóa hơn 30 mai thần nguyên châu. Giờ khắc này ở trong đầu của hắn, thần hồn trở nên không gì sánh được cao lớn, giống như một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, chỗ phóng thích ra khí tức, càng là so trước đó cường thịnh gần 10 lần. Tô Tỉnh lần nữa luyện hóa mấy viên thần nguyên châu, rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này hắn thần hồn cường độ, so với ban đầu dòng dã mạnh gấp 10 lần, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Có này hiệu quả, thần nguyên châu năng lượng, chỉ là chiếm cứ 2-3 lần, còn lại 7-8 phần, đều là bởi vì hắn hấp thu thiên xung tinh thần năng lượng. Cũng bởi vậy, thần hồn của hắn so với những người khác, nhiều hơn một loại cổ vận. Không biết ta bây giờ hồn niệm, có thể bao trùm bao nhiêu dặm khoảng cách. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, sau đó đem hồn niệm thả ra ngoài, sau một khắc, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt. Chương 2691, cựu chuyển điện đao. Nguyên bản, cho dù Tô Tỉnh dẫn động thiên xung tinh thần lực lượng, tại trong tử linh hải này, hồn niệm cũng chỉ có thể khuyết tán ra 1 vạn dặm khoảng cách, mà giờ khắc này, hắn hồn niệm trong khoảnh khắc, chính là dọc theo đi đến 1 vạn dặm xa. Cuối cùng, như ngừng lại phương viên 10 vạn dặm, dòng dã làm lớn ra gấp 10 lần. Lấy Tô Tỉnh tâm cảnh, cũng là cảm thấy chấn kinh. Khi hắn nếm thử dẫn động thiên xung tinh thần lực lượng, dung nhập vào tự thân trong thần hồn, hồn niệm bao trùm khoảng cách, lần nữa trên phạm vi lớn gia tăng, đạt đến phương viên 330.000 bên trong. Cái này phảng phất đã tới một cái cực hạn, rất khó tiếp tục đột phá. Bất quá, Tô Tỉnh đã phi thường thỏa mãn. Phải biết, tại trong tử linh hải này, hắn hồn niệm đều có thể bao trùm 330.000 bên trong xa xôi, đến ngoại giới, không có tử vong chi khí áp chế, cái kia hồn niệm có khả năng bao trùm khoảng cách, tất nhiên sẽ trở nên cực độ khoa trương. Xem chừng, thấp nhất cũng có hơn 100.000 dặm. Hào hào. Tô Tỉnh thu hồi hồn niệm, nỗi lòng cũng là tùy theo bình tĩnh trở lại. Lấy ngươi bây giờ thần hồn cường độ, đã có thể so với Ngụy Vương, chẳng qua nếu như ngươi không tu luyện hồn thuật, cường đại tới đâu hồn niệm, cũng không thể mang đến chiến lực tiêu chuẩn bên trên tăng lên. Hoán Hoa Pháp Quân thanh âm, truyền vào Tô Tỉnh trong đầu. Tu luyện hồn thuật sao? Tô Tỉnh thi thào, nhớ tới hồn tổ tạo hóa hồn thuật, thiên hồn cửu chuyển. Thiên hồn cửu chuyển cố nhiên tuyệt diệu vô song, nhưng mà lại quá bác đại tinh thâm, ngươi có thể tu luyện thành thiên xung thần phách chuyển, đã là có yếu tố vận khí, muốn trong thời gian ngắn, tu luyện ra đệ nhị chuyển, linh tuệ thần phách chuyển, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Hoán Hoa Pháp Quân xem thấu Tô Tỉnh ý nghĩ, thẳng thắn nói. Pháp Quân nói có lý, vậy ta phải làm thế nào đi làm? Tô Tỉnh hỏi, không có kiêu căng chi ý, tại thần hồn phương diện tạo nghệ, hắn tuyệt đối không kịp Hoán Hoa Pháp Quân, nghe nhiều nghe xong người đề nghị, có lợi thật lớn. Đề nghị ngươi tu luyện trung giai thiên thụ hồn thuật, cựu chuyển điện đao. Hoán Hoa Pháp Quân nói, cựu chuyển điện đao. Tô Tỉnh khẽ giật mình, cái tên này hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Đồng nhiên, hắn nhớ tới đến lúc trước tại Bái Nguyệt giáo trọng địa, truyền pháp thần tháp bên trong, liền gặp qua loại hồn thuật này. Thiên thụ hồn thuật hết thể chỉ có 3 cái phẩm giai, đê giai, trung giai, cao giai. Nhưng cho dù là đê giai thiên thụ hồn thuật, vậy cũng có thể so với nhất phẩm thiên thụ thần thuật, mà trung giai thiên thụ hồn thuật, mà tương đương với nhị phẩm thiên thụ thần thuật. Cái này không gì sánh được chân quý. Tô Tỉnh lúc trước ở trong truyền pháp thần tháp chỗ xem đến, cũng chỉ có cửu chuyển điện đao thức thứ nhất, mà lại phi thường khó mà lĩnh hội. Bái Nguyệt giáo thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có một vị chuyên tu thần hồn thiên mệnh chi tử, thành công làm được. Hào hào! Hôn độn trì bên trong quang mang lóe lên, từng đoạn tối nghĩa văn tự, tràn vào Tô Tỉnh trong đầu. Tô Tỉnh không có đi cự tuyệt, văn tự nội dung, chính là cửu chuyển điện đao tu luyện tâm pháp, mà lại là phía trước 3 thức. Hư Lăng động thiên bên trong, hẳn là cũng có cửu chuyển điện đao phía trước 3 thức pháp môn tu luyện, lấy thân phận của ngươi, không khó đem tới tay. Hoán Hoa Pháp Quân thanh âm vang lên. Vẫn là phải tạ ơn Pháp Quân. Tô Tỉnh nói. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Hoán Hoa Pháp Quân mà nói, Hư Lăng động thiên tại rất nhiều phương diện nội tình, so Bái Nguyệt giáo hay là thâm hậu hơn, dù sao dựa lưng vào tiên thiên đạo tràng. Bất quá, Tô Tỉnh hiện tại cũng không tiện trở về Hư Lăng động thiên. Bất kể nói thế nào, Hoán Hoa Pháp Quân đều là giải quyết hắn việc cấp bách. Lấy thiên tư của ngươi ngộ tính, cùng thần hồn cường độ, lĩnh hội cái này cựu chuyển điện đao phía trước 2 thức, hẳn là không cần quá nhiều thời gian, nắm chặt lĩnh hội đi. Hoán Hoa Pháp Quân nói, người bình thường thần hồn cường độ, cùng tu vi sẽ xứng đôi. Thì như một vị cựu giai thần chủ, liền có được cựu giai thần chủ thần hồn. Hạng người thiên kiêu, sẽ chú trọng đối với thần hồn tu luyện, nhưng cũng chỉ có thể để thần hồn cường độ, hơi vượt qua tự thân tu vi. Cho dù là hạ nguyên giáp loại kia giới hải đỉnh tiêm thiên kiêu, nó thần hồn cường độ, đại khái cũng chỉ là tu vi cảnh giới gấp 2-3 lần tả hữu. Mà phần lớn hồn tu, nó thần hồn cường độ, cũng là tu vi cảnh giới gấp 3. Nói cách khác, hạ nguyên giáp bọn hắn hoàn toàn có tư cách trở thành hồn tu, nhưng bởi như vậy, liền tương đương là từ bỏ tự thân sở trường, cho nên bọn hắn rất không có khả năng làm như vậy. Lợi hại một chút hồn tu, nói cách khác hồn tu bên trong thiên tiêu, thần hồn cường độ ước chừng tại tu vi cảnh giới gấp 5 lần tả hữu. Thiên tư cực kỳ xuất chúng hồn tu, tỉ như Tuyết Linh, Diệu Khả Nhi, thần hồn của các nàng cường độ, cao hơn tu vi cảnh giới 6-7 lần, theo tự thân tiềm lực phóng thích, ngày sau sẽ còn khả năng xuất hiện tăng trưởng. Cái này bội số cụ thể ý tứ, cũng không khó lý giải. Tỉ như Diệu Khả Nhi tu vi tại thần chủ cảnh lục giai thời điểm, bởi vì nó thần hồn cường độ phi thường cao, cho nên nàng thần hồn, thậm chí so bát giai thần chủ đều mạnh hơn. Đây là chống đỡ lấy Diệu Khả Nhi vượt qua cảnh giới chiến đấu vô liếng. Bởi vì thần hồn cường độ, trực tiếp quyết định ngươi thi triển hồn thuật uy lực mạnh yếu. Nhìn như vậy đến, có được thiên xung tinh thần Tô Tỉnh, nó tu luyện thần hồn điều kiện, có thể nói được trời ưu ái. Cơ hồ không có phí bao nhiêu công phu, liền có được gấp 10 lần cường độ thần hồn. Vâng! Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị lĩnh hội cửu chuyển điện đao thời điểm, Phi Tuyết Thần Chu bỗng nhiên đột nhiên chấn động một chút. Hắn âm thầm giật mình, lập tức phóng thích hồn niệm điều tra tình huống. Bên ngoài, tại Phi Tuyết Thần Chu phía trước, nguyên bản bình tĩnh nước biển, đống nhiên xuất hiện to lớn ba động, sóng biển hướng phía hai bên tách ra, một tòa ngọn núi to lớn, cấp tốc phá hải mà ra. Tô Tỉnh tự nhiên quen thuộc ngọn núi kia, chỉ là không nghĩ tới, sẽ bỗng nhiên phá xuất mặt biển. Mà lại cùng thường ngày khác biệt chính là, trên ngọn núi cũng không có thần quang ngút trời mà lên, mà là hướng phía trước di chuyển nhanh chóng lấy. Đuổi! Bong thuyền, Hạ Nguyên Giáp quyết định thật nhanh, hạ lệnh truy kích ngọn núi kia. Tuy nói trên ngọn núi không có tách ra trùng thiên thần quang, nhưng thuộc về thất hội thần quả khí tức, cũng đã là phi thường nồng nặc, Hạ Nguyên Giáp làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bảo vật chạy đi. Mẹ nó, con vịt đã đun sôi đến bên miệng, còn có thể trượt hay sao? Hạ Nguyên Giáp hùng hùng hổ hổ, mấy tên Tu La Sơn kỳ chủ đã là phi thân mà ra, ý đồ cầm cố lại ngọn núi kia, lại không cách nào làm đến. Bọn hắn đánh ra thần lực, nhao nhao bị đánh tan, có một cỗ cường đại lực lượng tạm thời thủ hộ lấy ngọn núi kia. Đây rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu? Hạ Nguyên Giác một mặt cảm giác khó chịu, chờ vài ngày, liền vì trên ngọn núi kia thất hội thần quả, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tô Tỉnh cũng là nhíu mày một cái, trước mắt biến hóa, đồng dạng vượt quá dự liệu của hắn. Bạch! Hắn thân ảnh lóe lên, đi tới bong thuyền, hướng phía Hạ Nguyên Giác nói ra, trước đi theo nó, nhìn xem đến cùng chuẩn bị làm cái gì, nếu như nó tiếp tục trốn vào đáy biển, liền phái người cáo chi ta. Nói xong, hắn quan sát một hồi về sau, lại về tới trong khoang thuyền. Có Hạ Nguyên Giáp nhìn chằm chằm, Tô Tỉnh vẫn có chút yên tâm, sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn, mà lại ngọn núi kia nhìn nó tư thế, tựa hồ trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại, Tô Tỉnh cũng liền lười nhác lãng phí thời gian ở trên bong thuyền lưu lại. Chương 2692, câu thông thiên lôi chi lực. Trong phòng, Tô Tỉnh chính thức bắt đầu tu luyện cửu chuyển điện đao. Hồn thuật cùng thông thường trên ý nghĩa thần thuật, cùng nhục thân thần tu chiến kỹ, có khác biệt rất lớn. Tổng hợp đến xem, thần thuật thuộc về nội ngoại kiêm tu, thi pháp thời điểm, đã cần điều động tự thân thần lực tu vi, cũng có thể dẫn động giữa thiên địa lực lượng cho mình dùng. Nhục thân thần tu chiến kỹ, thì hoàn toàn chính là lợi dụng nhục thân lực lượng tác chiến, thẳng tới thẳng lui, lại dũng mãnh vô song. Mà hồn thuật, thì cùng nhục thân chiến kỹ vừa vặn tương phản. Hồn thuật chú trọng là dẫn động thiên địa chi lực, hóa thành uy lực mạnh mẽ công kích. Có thể nói, hồn tu cùng nhục thân thần tu, căn bản là hai thái cực. Đương nhiên nơi này chỉ đến hồn tu, là chính thống trên ý nghĩa. Từ thiên địa sơ khai đến nay, hồn tu sớm liền tồn tại, cũng bởi vậy tiên hiền các đại năng, tại chính thống ý nghĩa hồn tu trên cơ sở, khai sáng ra rất nhiều chi nhánh. Thì như ngự thú sư, phù chú sư, trận pháp sư các loại. Giống ngự thú sư, liền rất ít đi tu luyện hồn thuật, bọn hắn lấy thông qua thần hồn, đi khống chế đám yêu thú tác chiến làm chủ, có khả năng tạo thành lực phá hoại, cũng là phi thường đáng sợ. Lĩnh hội một lúc sau, Tô Tỉnh bắt đầu tay tu luyện. Cửu truyền điện đao ba thức đầu, phân biệt gọi là điện hồn chi đao, băng xương chi đao, xích diễm chi đao. Cái này ba thức uy lực, cũng còn không đạt được trung giai thiên thụ hồn thuật cấp độ, có chút cùng loại với thức mở đầu, mặc dù như thế, cũng không thể xem thường uy lực của nó, so tuyệt đại bộ phận đê giai thiên thụ hồn thuật đều muốn lợi hại. Nhất là, lấy Tô Tỉnh bây giờ thần hồn cường độ, có khả năng buộc phát uy lực, đó càng là phi thường đáng sợ. Tô Tỉnh đầu tiên lĩnh hội điện hồn chi đao. Tên như ý nghĩa, một thức này là coi trọng lấy thần hồn làm môi giới, đi dẫn động giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực, hóa thành đặc thù điện hồn chi đao, sau đó dùng để giết địch. Bái Nguyệt giáo vị kia chuyên tu thần hồn thiên mệnh chi tử, liền thành công tìm hiểu một thức này, khiến cho người kiêng dè không thôi. Tô Tỉnh bắt đầu lấy thần hồn đi câu thông giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh chi lực nhiều mặt, mà bởi vì Tô Tỉnh đạo pháp cảnh giới, đã đạt đến ý chí chi tâm cấp độ, cho nên hắn trực tiếp có thể câu thông thanh cương thiên lôi. Theo đạo pháp của hắn cảnh giới càng ngày càng cao sâu, hắn còn có thể câu thông tầng thứ cao hơn tử hư thiên lôi. Từ trên điểm này cũng có thể nhìn ra, cho dù là hồn tu, cũng không thể chỉ lo tu luyện thần hồn, cũng cần tìm hiểu đạo pháp, bằng không, dẫn động thiên địa chi lực cuối cùng phẩm giai cấp độ có hạn. Câu thông quá trình là phi thường phức tạp. Bình thường thần tu, không có 10 năm 8 năm khổ công, cơ hồ không cách nào làm được. Nhưng mà Tô Tỉnh ngộ tính quá cao, cho hắn tiết kiệm thời gian dài, lại là tại mấy canh giờ sau, liền tìm tòi đến nhập môn phương pháp. Hào hào. Trên bầu trời, hiện lên đại lượng mây đen, sấm sét vang dội, thanh thế dọa người. Ngay tại bong thuyền, nhìn chằm chằm tòa kia di động sơn phong Hạ Nguyên Giáp, không khỏi giật nảy mình, còn tưởng rằng có địch nhân tập kích đâu. Thế nhưng là đợi nửa ngày, lại phát hiện mây đen kia lại là rất nhanh tiêu tán mất rồi. Hạ Nguyên Giáp một mặt mờ mịt, lấy nhãn lực của hắn, trong lúc nhất thời cũng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đang lúc Hạ Nguyên Giáp coi là sẽ không lại phát sinh cái gì thời điểm, trên bầu trời lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ mây đen, tốc độ so trước đây càng nhanh, càng có màu xanh cương lôi chém giết cấp động, cảnh tượng bao la hùng vĩ. Soạn! Một đạo thanh cương thiên lôi bổ xuống, ngược lại là không có đánh trúng phi tuyết thần chu, mà là bổ vào trên mặt biển cách đó không xa. Thanh cương thiên lôi cường đại lực phá hoại hiển lộ, vô số đạo tinh mịn lôi điện màu xanh cấp tốc khuếch tán ra, nước biển càng là rung động, nhấc lên to lớn sóng lớn. Đây con mẹ nó đang làm gì? Hạ Nguyên Giáp một mặt kinh nghi. Lấy tu vi thực lực của hắn, cũng không thể có thể bị một đạo thanh cương thiên lôi chỗ kích thương, có thể mấu chốt là bất thình lình liền có một đạo thiên lôi rơi xuống, đổi lại là ai cũng khó mà chịu được a. Phiền đều có thể cho phiền chết. Rầm rầm. Lần lượt 4-5 đạo thanh cương thiên lôi hoành kích mà xuống, đại bộ phận đều rơi vào phi tuyết thần chu bên ngoài, nhưng trong đó có một đạo, thật vừa đúng lúc chém thẳng vào Hạ Nguyên Giáp mà tới. Ta dựa vào. Hạ Nguyên Giáp khí mặt đỏ tiến hai, nhưng phản ứng lại là cực nhanh, lập tức một quyền đánh ra, đem đạo kia thanh cương thiên lôi đánh sơ sát mất rồi. Đang lúc Hạ Nguyên Giáp chuẩn bị nổi trận lôi đình, nhất cử phá hủy rơi trên bầu trời mây đen lúc, mây đen kia đã tự động tiêu tán mất rồi. Coi như thức thời. Hạ Nguyên Giáp coi là mây đen kia là bị hắn hù dọa, không cưỡng nổi đắc ý rào rạt. Nhưng rất nhanh, mây đen lại một lần nữa ngưng tụ. Ngươi đại gia, không dứt thật sao? Hạ Nguyên Giáp giận tí mặt, có một loại bị đùa bỡn xúc động, hướng phía bên người đám người quát, các ngươi cho ta bay đến bầu trời, đem lôi vân kia đập vỡ. Hạ Nguyên Giáp ngắm nhìn bốn phía, bong thuyền đã không ai. Tu La Sơn mọi người đã sớm trốn vào trong khoang thuyền, hoàn toàn không chuẩn bị quản việc này. Ta tại sao phải gia nhập Tu La Sơn? Đây đều là bầy người nào? Hạ Nguyên Giáp khó chịu thì thầm vài câu, chính là một quyền chỉ lên trời đánh ra, vừa vặn có một đạo thanh cương thiên lôi bổ xuống. Nhưng còn không có hoàn toàn rơi xuống, liền bị Hạ Nguyên Giáp nhìn như đơn giản một quyền nhẹ nhõm đánh nát. Đến cùng là ai ngay tại lúc này tu luyện hồn thuật đâu? Đến lúc này, Hạ Nguyên Giáp đã là phát hiện một chút mánh khỏe, hắn nhắm mắt cảm giác một chút, rất nhanh chính là nhìn phía Tô Thỉnh Chô gian phòng. Dưới tình huống bình thường, những người khác là rất khó thông qua hồn thuật ba động, đi khóa chặt người thi pháp, đây là rất có khó khăn một sự kiện. Nhưng Tô Tỉnh chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện, rất nhiều phương diện cũng còn không có hiểu rõ, càng không hiểu được như thế nào đi ẩn nấp tự thân khí tức, mà lại Hạ Nguyên Giáp cũng không phải phàm tục hạng người, nhãn lực độc đạo, lúc này mới có thể nhẹ nhõm khóa chặt Tô Tỉnh. Lao Tô lúc nào đối với hồn thuật cảm thấy hứng thú? Hạ Nguyên Giáp sờ lên cái cằm, một mặt hồ nghi. Hắn biết Tô Tỉnh tại thần thuật tu vi cùng nhục thân phương diện tạo nghệ đều phi thường cao, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua, Tô Tỉnh sẽ đối với hồn thuật có hứng thú. Mặc dù Tô Tỉnh đã từng ở trước mặt Hạ Nguyên Giáp, triển lộ qua cường đại hồn niệm, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì, bởi vì Hạ Nguyên Giáp có thể cảm giác được, Tô Tỉnh thôi động hồn niệm thời điểm, loại khí tức kia cũng không thuộc về chính hắn. Hạ Nguyên Giáp tự thân trong đầu, cũng có bảo vật, dùng để bảo hộ tự thân thần hồn. Giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, cơ bản đều sẽ như thế làm, phòng ngừa một chút thủ đoạn quỷ dị hồn tu, làm bị thương bọn hắn thần hồn. Soạn. Lúc này, lại có một đạo thanh cương thiên lôi bổ về phía phi tuyết thần chu. Hạ Nguyên Giáp mặt không đổi sắc, một quyền đánh ra, chính là làm vỡ nát cái kia đạo thanh cương thiên lôi, khỏe miệng của hắn có chút dương lên, lẩm bẩm, lão tô, vậy liền để ta xem một chút, ngươi hồn thuật này đến cùng có gì chỗ lợi hại. Hắn đã không còn tức giận, bởi vì hắn rõ ràng, tu luyện hồn thuật thời điểm, Tô Tỉnh tự thân cũng vô pháp khống chế thanh cương thiên lôi. Trừ cái đó ra, Hạ Nguyên Giáp trong lòng hiếu kỳ, cũng là bị câu đi ra. Chương 2693, Băng Xương Chi Đao. Hạ Nguyên Giáp một mực cầm Tô Tỉnh xem như cạnh tranh đối thủ, tự nhiên đối với Tô Tỉnh hết thảy đều rất ngạc nhiên. Hắn cũng không lo lắng, Tô Tỉnh tu luyện hồn thuật về sau, sẽ ở trên thực lực vượt qua hắn. Hồn thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy tu luyện thành công, mà lại Tô Tỉnh dạng này phân tâm tu luyện hồn thuật, thế tất sẽ phân tán tự thân tinh lực, đến lúc đó, ngược lại sẽ xuất hiện bỏ gốc lấy ngọn tình huống. Hạ Nguyên Giáp trong lòng có chút nho nhỏ chờ mong. Hắn đối với Tô Tỉnh không có ác ý, nhưng không trở ngại hắn thừa cơ trò cười Tô Tỉnh vài câu. Cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi a. Hạ Nguyên Giáp trên mặt hiện ra dáng tươi cười, phảng phất đã thấy Tô Tỉnh ăn thiệt thòi về sau. Một mặt khó chịu bộ dáng. Soạn. Lại có một đạo thanh cương thiên lôi hạ xuống. Hạ Nguyên Giáp một mặt phong khinh vân đạm, đưa tay ở giữa chính là một quyền đánh ra ngoài. Nhưng mà, lần này quyền cương của hắn, nhưng không có nhẹ nhõm đánh nát cái kia đạo thanh cương thiên lôi, ngược lại là quyền cương bị chém chết. Hạ Nguyên Giáp sắc mặt biến hóa, vội vàng lại là bổ một quyền, lúc này mới rốt cục đánh nát cái kia đạo thanh cương thiên lôi. lại là cửu chuyển điện đao. Hạ Nguyên Giáp trên mặt biểu lộ ngưng kết, vừa rồi nhìn liếc qua một chút ở giữa, hắn thấy rõ ràng cái kia đạo cái gọi là thanh cương thiên lôi, biến hóa thành một thanh màu xanh thần đao. Nó bốn bề lôi điện lượn lờ, tràn ngập sắc bén vô địch khí tức đáng sợ. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể chém vỡ Hạ Nguyên Giáp đạo thứ nhất quyền cương. Cũng là thông qua màu xanh điện đao, Hạ Nguyên Giáp phân biệt ra Tô Tỉnh đang tu luyện hồn thuật. Cửu truyền điện đao đại danh đỉnh đỉnh, Hạ Nguyên Giáp coi như sẽ không tu luyện, tự nhiên cũng sẽ nghiên cứu một phen, bởi vậy sẽ không lạ lẫm. Lao Tô nhất định là trùng hợp thành công, nào có vừa mới bắt đầu tu luyện hồn thuật, liền trực tiếp có thể tu luyện thành công cửu truyền điện đao. Hạ Nguyên Giáp lẩm bẩm một câu. Ở sau đó trong một thời gian ngắn, hoàn toàn chính xác không tiếp tục xuất hiện màu xanh điện đao. Bất quá lôi vân ngược lại là ổn định lại, không còn giống trước đó như vậy, khi thì ngưng tụ, khi thì tiêu tán, từ đó không khó coi ra, Tô Tỉnh đối với câu thông thiên lôi chi lực, đã là có chút thuận tay. Chỉ là trao đổi thiên lôi chi lực, không tính là gì, cho ta một chút thời gian, chưa hẳn không thể làm đến. Hạ Nguyên Giáp không có để ý, bởi vì dòng dã một ngày đi qua, màu xanh điện đao đều không có lại xuất hiện. Cửu truyền điện đao sở dĩ uy lực mạnh mẽ, chính là có thể đem thanh cương thiên lôi hóa thành điện hồn chi đao. Đây cũng là mấu chốt nhất tính một bước. 5 ngày thời gian trôi qua, màu xanh điện đao vẫn là không có lại xuất hiện. Nhưng lôi vân diện vực, ngược lại là khuyết trương không ít, từ nguyên bản phương viên hơn 10 dặm, biến thành mấy trăm dặm. Lao Tô, đừng uổng phí sức lực chơi đùa lung tung, cựu chuyển điện đao như thế nào dễ dàng như vậy tu luyện thành công. Hạ Nguyên Giáp buồn bực ngán ngẩm mở miệng. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, trên bầu trời lôi vân, kịch liệt lan lộn. Sau đó từng chuôi màu xanh điện đao hiện hiện, hướng phía dưới gào thét mà đến, giống như rơi ra một trận điện mưa đao, mà lại là cuồng phong mưa rào. Hạ Nguyên Giáp sắc mặt đại biến. Mỗi một chuôi màu xanh điện đao, đều là ẩn chứa phi thường lực sát thương đáng sợ. Cái kia hàng ngàn hàng vạn chuôi màu xanh điện đao hội tụ vào một chỗ, càng là đạt đến một loại khủng bố tuyệt luân trình độ. Cho dù lấy Hạ Nguyên Giáp thực lực, cũng là cảm nhận được to lớn vô cùng cảm giác nguy hiểm, phảng phất sau một khắc, chính mình liền sẽ bị cái kia màu xanh điện đao bao phủ, tan thành mây khói. Ngừng ngừng ngừng. Ta phủ. Hạ Nguyên Giáp kêu lên sợ hãi, sợ cái kia điện đao ẩm vang hạ xuống. Ba ba ba. Điện đao chỉ là tại phi tuyết thần chu trên không xoay một vòng, chính là trở về trong lôi vân. Thấy thế, Hạ Nguyên Giáp không khỏi như chút được gánh nặng. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, không nhất định sẽ bị màu xanh điện đao chém giết, chạy trốn tỷ lệ hay là rất lớn, chủ yếu là điện đao đống nhiên mà tới, để Hạ Nguyên Giáp vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn chỗ nào nhìn không ra, Tô Tỉnh là cố ý. Trong phòng, Tô Tỉnh khỏe miệng có chút nhếch câu, sau đó thu hồi lực lượng thần hồn, trên bầu trời lôi vân cũng là tiêu tán theo. Trước sau hao tốn 6 ngày nhiều thời giờ, rốt cục đem cửu chuyển điện đao thức thứ nhất, điện hồn chi đao tu luyện thành công. Đối với cái này tiến độ, hắn coi như hài lòng. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, hắn bắt đầu tu luyện thức thứ hai, băng xương chi đao. Một thức này uy lực, viễn siêu thức thứ nhất. Băng xương chi đao không chỉ cần phải điều động thiên lôi chi lực, còn cần dẫn động băng xương ý chí chi tâm, sau đó đem hai loại lực lượng dung hợp làm một, nó tu luyện độ khó, không thể nghi ngờ lớn hơn. Mà phía ngoài ngọn núi kia, một mực tại hướng phía trước di động, tựa hồ còn lâu mới có được đến điểm cuối, về thời gian ngược lại là có chút dư giả. Mẹ nó, các ngươi lên xem, ta muốn tu luyện. Bong thuyền, Hạ Nguyên Giáp vứt xuống một câu, chính là cũng trở về đến trong khoang thuyền. Tô Tỉnh đem điện hồn chi đao tu luyện thành công, đối với hắn kích thích hay là rất lớn. Cũng không muốn lãng phí một tơ một hào thời gian, bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Phi tuyết thần chu trên bầu trời, lần nữa hiện lên loạn tượng, đã có lôi vân phun trào. Càng có tuyết lông ngông tuyết bay, thậm chí có đôi khi, tính cả phía dưới nước biển, đều là cấp tốc bị đóng băng đứng lên. Bất quá, Tô Tỉnh dù sao đem điện hồn chi đao tu luyện thành công, thần hồn cùng thiên địa chi lực câu thông kinh nghiệm đã dần dần phong phú đứng lên, ngược lại là không có lại xuất hiện ngộ thương tình huống. Thời gian vội vàng trôi qua, bất chi bất giác, đúng là đi qua trọn vẹn 1 tháng. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Phi tuyết thần chu đi theo ngọn núi kia, không biết phi hành bao nhiêu dặm đường. Rốt cục, ngọn núi kia tốc độ di động thả chậm, có dừng lại dấu hiệu. Mà tại lúc này, Tô Tỉnh đối với băng xương chi đao lĩnh hội, cũng là dần dần tuyên bố kết thúc. Ở trong bầu trời kia, màu tuyết trắng lôi vân rung động, một ngụm hơi mở điện đao hiện hiện, nó chỉnh thể tuyết trắng ánh sáng, cho người ta một loại cực điểm duệ phong cảm giác. Mà ở tại thân đao bốn phía, càng có màu xanh lôi điện xuyên thẳng qua, lộ ra không gì sánh được thần dị phi phàm. Soạn! Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, lôi vân tiêu tán, băng xương chi đao cũng là biến mất theo. Sau đó hắn mở ra gian phòng, cất bước đi ra ngoài. Hắn không có đi thăm dò băng xương chi đao uy lực, bởi vì trong lòng đại thể nắm chắc. Lúc này không chỉ có là Tô Tỉnh, Hạ Nguyên Giáp, Bạch Tuyết Nhi, Thiên Ảnh Thử các loại, cơ hồ tất cả mọi người từ trong khoang thuyền đi ra. So sánh một tháng trước, Hạ Nguyên Giáp khí tức lộ ra càng thêm hùng hậu. Hiển nhiên, tại Tô Tỉnh kích thích dưới, hắn một tháng này khổ tu, thu hoạch cũng là không tệ. Bạch Tuyết Nhi, Thiên Ảnh Thử, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Liễu, Tuyết Linh bọn người, khí tức của bọn hắn, hết thảy đều giống như phát sinh một lần thuế biến đồng dạng. Đáng nhắc tới chính là, sớm tại một tháng trước, Tô Tỉnh tu thành điện hồn chi đao thời điểm, chính là đem còn dư lại trên người hơn trăm mai thần nguyên châu, giao cho Diệu Khả Nhi cùng Tuyết Linh. Hắn bây giờ thần hồn cường độ, đã đạt đến trước mắt mức cực hạn, rất khó lại đột phá. Mà thần nguyên châu mặc dù chân quý, nhưng thân ở Tử Linh Hải, Tô Tỉnh hay là có cơ hội tiến vào khu vực biển sâu đi thu hoạch, chẳng trước cho Tuyết Linh cùng Diệu Khả Nhi, để các nàng tăng lên thần hồn cường độ. Chỉ có người bên cạnh mình cùng một chỗ cường đại, mọi người đồng tâm hiệp lực, tại nguy cơ này trùng điệp Tử Linh Hải bên trong, mới có thể đi càng xa. Chương 2694, Cực Nhạc Lâm. Phía trước, ngọn núi kia tốc độ di động, tuy là chậm lại, nhưng còn không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Dõi mắt trông về phía xa, trong tầm mắt biển cả hoàn toàn mờ mịt, nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Tử Linh Hải nội hải khu vực sự bao la, hiển nhiên vượt xa ngoại hải khu vực, nếu không, hơn một tháng đi qua, theo đạo lý cũng hẳn là đến nội hải khu vực cuối cùng, nhưng mà bây giờ xem ra, xa xa không tới. Tô Tỉnh đem hồn niệm thả ra ngoài, điều tra tình huống. Sau đó không lâu, sắc mặt hắn khẽ biến. Bây giờ coi như không dẫn động thiên xung tinh thần lực lượng, hắn hồn niệm cũng có thể bao phủ phương viên 10 vạn dặm khu vực, cái này khiến hắn có thể quan sát được tại chỗ rất xa cảnh tượng. Mà tại hồn niệm trong quan sát, phía trước ước chừng 3 vạn dặm bên ngoài, xuất hiện rất nhiều sơn phong. Mỗi một ngọn núi, đều như phi tuyết thần chu phía trước ngọn núi kia một dạng, không có quá lớn kinh ngạc, đứng vững ở trên mặt biển, lít nha lít nhít, cho dù là Tô Tỉnh hồn niệm, cũng quan sát không đến cuối cùng. Nhất làm cho hắn lưu ý chính là một tòa nhìn như phổ thông trên ngọn núi, điêu khắc có 3 cái phong cách cổ xưa chữ lớn, Cực Nhạc Lâm. Lấy sơn phong là cây, vẽ thành rừng. Lớn như thế thủ bút, hiển nhiên 10 phần dị thường. Tô Tỉnh lập tức đem tình huống cáo chi phi tuyết thần chu bên trên đám người. Đám người nghe xong về sau, cũng là phi thường giật mình. Hạ Nguyên Giáp thầm nói, ngoại hải khu vực có một tòa vãng sinh sơn, nội hải này khu vực, đống nhiên toát ra một tòa Cực Nhạc Lâm, làm sao nghe, cái này Tử Linh Hải tựa như là một khối đại mộ địa, khiến cho người ta sợ hãi. Phó Trúc Kỳ chủ nói, tòa này Cực Nhạc Lâm cùng vãng sinh sơn khác biệt, rõ ràng tồn tại rất nhiều cơ duyên, chỉ sợ tránh không được một phen kịch chiến. Trong khoảng thời gian này xuống tới, thực lực tăng lên lớn nhất, ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, kỳ thật chính là Phó Trúc 10 dư vị Tu La Sơn kỳ chủ, cùng Bạch Tuyết Nhi bên người Ngân Đu. Bọn hắn thành công luyện hóa thất hội thần quả, nhau nhau vượt qua thất hội nạn. Bình thường mà nói, vượt qua thất hội nạn cường giả, trên chủ thần bảng, đều là đủ để đứng vào ngàn tên bên trong. Chủ thần bảng hết thể mới 10.000 cái vị trí, tuy nói tại ngũ cung thần quả cùng thất hội thần quả sau khi xuất hiện, chủ thần bảng bên trên nhân số sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhưng có thể đứng vào ngàn tên bên trong, đều là một cái khá cao thứ tự. Tương đương với một đạo đường ranh giới. Vậy liền nhìn xem, đều có cái nào đối thủ cũ đến. Hạ Nguyên Giáp trong ánh mắt, hiện lên một cỗ như là liệt hỏa giống như chiến ý, hắn vốn là cái chiến đấu cùng nhân. Huống chi, thân là giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, mọi người ai cũng không phục ai, đều muốn vượt trên đối phương một đầu. Trước mắt đã biết, Cực Nhạc Lâm bên trong cơ duyên, chính là giấu ở từng cái sơn phong bên trong thất hội thần quả, nhưng tạm thời còn không biết, thông qua phương thức gì thu hoạch. Cường công mà nói, sớm tại hơn một tháng trước, Hạ Nguyên Giáp bọn người liền nếm thử qua, không thể làm. Bất quá có lẽ đến Cực Nhạc Lâm, tình huống sẽ trở nên không giống nhau lắm, cũng chưa biết chừng. Vâng! Phi tuyết thần chu gia tốc, vượt qua ngọn núi kia, hướng phía cực nhạc lâm bay đi. Như là đã biết, ngọn núi kia mục đích cuối cùng nhất chính là cực nhạc lâm, tự nhiên là không cần thiết, tiếp tục ngây ngốc đi theo người ta phía sau. Tô Tỉnh tiếp tục lợi dụng hồn nghiệm tiến hành quan sát, càng ngày càng nhiều sơn phong, hội tụ hướng về phía cực nhạc lâm. Cái này khiến hắn không khỏi suy đoán, phải chăng trước đó trong vùng biển này, cũng không có cực nhạc lâm, mà là từng tòa sơn phong hội tụ mà tới, mới cuối cùng hình thành. Hắn cảm thấy khả năng này phi thường cao. Mà theo càng ngày càng tiếp cận cực nhạc lâm, Tô Tỉnh có khả năng quan sát được phạm vi, liền sẽ không ngừng hướng phía trước thọc sâu. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối không cách nào chạm tới cực nhạc lâm toàn cảnh. Tựa hồ đang cực nhạc lâm chỗ sâu nhất, có một cỗ đặc thù lực lượng thần bí, có thể ngăn cản hắn hồn niệm nhìn trộm. Tô Tỉnh đem mục tiêu chuyển di, không còn đi nếm thử nhìn trộm cực nhạc lâm toàn cảnh, mà là ngược lại đi quan sát, cái kia từng tòa đứng vững sân phong. Rất nhanh hắn chính là phát hiện, không phải tất cả trong sân phong, đều dựng dục ra thất hội thần quả. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, mỗi một ngọn núi đều không có quá lớn kinh ngạc, nội bộ có quang mang lượn lờ, đây cũng là Tô Tỉnh trước đó cũng không có phát giác được dị thường nguyên nhân. Nhưng tại cẩn thận quan sát về sau, liền sẽ phát hiện những sơn phong kia nội bộ quang mang, hay là có một chút nhỏ xíu khác biệt. Có này không khó suy đoán ra, trong sơn phong chỗ thai ngén đồ vật, không hoàn toàn giống nhau. Khả năng có bảo vật, tỉ như thất hội thần quả, cũng có thể là phóng xuất ra cái gì hung vật loại hình. Đương nhiên những này vẫn chỉ là Tô Tỉnh trước mắt phỏng đoán, không làm được số. Phi tuyết thần chu mặc dù không có phi hành hết tốc lực, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh, không ngừng gần lấy cực nhạc lâm. Một đoạn thời khắc, đứng ở phi thuyền bong thuyền đám người, tại ngắm nhìn phương xa mặt biển thời điểm, đã là thấy được, cái kia vô số tòa đứng vững ở trên mặt biển sơn phong, chi chít khắp nơi, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Mà ngoại trừ sơn phong, phu cận còn có không ít thần tu thân ảnh. Những người kia, đều là có chút trùng hợp, thân ở cực nhạc lâm phụ cận, nghe nói động tĩnh sau chạy tới. Tổng thể mà nói, Tô Tỉnh đám người bọn họ, còn tính là tới sớm. Đồng nhiên, Tô Tỉnh cảm giác được hạ nguyên giáp trên thân, hiện lên một cỗ hùng hậu chiến ý. Hắn không khỏi ghé mắt, nhìn về hướng ứng tiêu ất, hỏi, hạ nguyên giáp cùng lương quân có khúc mắc sao? Mới xuất đạo lúc ấy, bị lương quân đánh bại qua một lần. Ứng tiêu ất giải thích nói, đối với chiến đấu cùng nhân hạ nguyên giáp mà nói, đây không thể nghi ngờ là rất khó tiếp nhận sự tình. Nhưng lúc đó, hắn vừa mới trở thành tu la chi tử không bao lâu, mà lương quân đã sớm là Ngọc Hoàng Cung thượng thương chi tử, cho nên trận chiến kia, đối với hạ nguyên giáp mà nói không quá công bằng, bại cũng không kỳ quái. Phía trước, tại cực nhạc lâm khu vực biên giới, lương quân đứng tại mấy trăm vị Ngọc Hoàng Cung cao thủ trước người, cũng là cách không cảm giác được hạ nguyên giáp chiến ý. Bất quá hắn cũng không có toát ra bất luận cái gì chiến ý, chỉ là ánh mắt bình thản nhìn sang. Ngươi lần trước cũng tới Tây Mạc Đại Lục, vì sao cuối cùng không đi Tu La Sơn làm khách? Hạ Nguyên Giáp nói, vị kia vong ưu thần quân xuất hiện, đưa tới tràng diện quá mức hỗn loạn, lúc ấy ta chỉ có chạy trối chết phần, nơi nào còn có công phu đi Tu La Sơn làm khách đâu. Lương quân bình tĩnh đáp lại nói, lúc đó, hắn cũng tại trong mộ lớn. Nhưng chính như hắn lời nói, tại loại này tràng diện hỗn loạn ở dưới, vô luận là lương quân, hay là hạ nguyên giáp, đều là có mấy phân úc còn không mang nổi mình úc, tự nhiên cũng sẽ không đem thủ riêng bày ra trên mặt bàn. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, lương quân cũng liền hào phóng nói ra, cũng không mất mặt. Dù sao bọn hắn đối mặt, là một vị đến từ thái cổ thần quân nhân vật. Vậy bây giờ tựa hồ không ai có thể đã quấy rầy, không bằng đánh một trận. Hạ nguyên giáp trực tiếp khiêu chiến, hắn thống binh có phương pháp, là một vị soái tài, nhưng cùng lúc, hắn cũng là một vị chiến đấu cùng nhân. Hai cái này cũng không mâu thuẫn. Ở trên chiến trường, hạ nguyên giáp có thể tỉnh táo xử lý hết thảy, nhưng tại trong âm thầm, hắn cũng dám cùng người nhiệt huyết chém giết, trong lòng không mất máu tính. Có thể. Lương quân nhẹ gật đầu, ta cũng muốn nhìn xem, đã nhiều năm như vậy, ngươi thực lực hôm nay như thế nào? Hạ nguyên giáp con người nhíu lại. Hắn như thế nào nghe không hiểu. Lương quân bộ kia lấy người thắng tự cho mình là giọng điệu. Chương 2695, mai phục hạ nguyên giáp. Vậy thì mời đi. Hạ nguyên giáp thân ảnh lóe lên, hướng phía nơi xa lao đi. Hắn chưa hề nói dư thừa nói nhảm, dù sao lúc trước đích thật là hắn bại, bây giờ muốn lấy lại danh dự, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thật sự, mà không phải trên miệng tranh luận. Bạch. Lương quân cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh đồng dạng tại nguyên chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, đi tới hạ nguyên giáp cách đó không xa. Hai người đứng ở trên mặt biển, cách xa nhau lấy hơn 100 dặm khoảng cách giằng co. Hai cỗ hùng hậu tu vi ba động, cấp tốc hiện lên. Đây là thật muốn đánh A. Tiêu độ nhìn qua một màn này, có chút giật mình. Tiêu sư huynh ngươi còn không có nhìn ra hạ nguyên giáp tính cách A. Hắn không phải một mực dạng này sao? Ban đầu ở Tu La Sơn, không phải cũng là bỗng nhiên tìm tỉnh ca ca so tài. Diệu Khả Nhi cười nói. Tô tỉnh, hạ nguyên giáp có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Lôi Tuyết Y có chút ít lo lắng nói. Hẳn là sẽ không. Tô tỉnh lắc đầu, nói, lão hạ trong thô có mảnh, không phải kẻ lỗ mãng. Trên phi thuyền, ứng tiểu ất, phó trúc kỳ chủ, cùng Tu La Sơn đám người, sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá mọi người cũng đều là ánh mắt không nháy mắt chú ý. Bọn hắn một số phương diện, cũng nhận hạ nguyên giáp một chút ảnh hưởng, trong thô có mảnh. Nhìn như không thèm để ý, trên thực tế, cũng rất để ý lấy hạ nguyên giáp an nguy. Một khi có bất kỳ biến cố gì xuất hiện, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào nghĩ cách cứu viện. Tô tỉnh lần nữa đem hồn niệm khuyết tán ra, quan sát đến bốn phía, phòng ngừa có những thứ chưa biết khác nhân tố xuất hiện, nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Hôn niệm hoàn toàn chính xác có thể đưa đến quan sát tác dụng, nhưng cũng không thể hoàn toàn ỷ lại. Luôn có một chút huyền diệu bảo vật, có thể đưa đến che đậy hồn niệm tác dụng, cho dù là Tô tỉnh bây giờ hồn niệm. Ngoài ra, đáy biển cũng là Tô tỉnh hồn niệm, không thể chạm đến chi địa. Nếu hắn có thể chui vào đáy biển, cái kia những người khác liền chưa hẳn không thể làm được, dù sao có thể có tư cách uy hiếp được hạ nguyên giáp người. Đều không phải là hạng người hời hợt, có chút thủ đoạn đặc thủ, cũng rất bình thường. Ầm ầm. Trên mặt biển, hạ nguyên giáp cùng lương quân đã giao phong cùng một chỗ. Hạ nguyên giáp thi triển, chính là đại nhật thần quyền. Mà tại lương quân bên người, thì là hiện lên màu bích lục thần quang, tràn ngập phi thường huyền diệu khí tức, cho người ta một loại suy nghĩ không thấu cảm giác. Lương quân thi triển chính là thượng huyền thương sinh quyết, chính là Ngọc Hoàng Cung phi thường nổi danh một bộ thần thuật. Không thể so với đại nhật thần quyền kém. Ứng tiểu ất hướng phía Tô tỉnh nói ra. Một tiếng ầm vang, hạ nguyên giáp chủ động tiến hành công sát. Đại nhật thần quyền trí cương trí dương, cực kỳ hung mãnh, mỗi một quyền ném ra, vẹn vẹn dư ba, liền để nước biển diện tích lớn phun trào, nổ tan, cảnh tượng kinh người. Bất quá, lương quân thượng huyền thương sinh quyết cả công lẫn thủ, mà lại hắn khí tức hùng hậu mà trầm ổn, cũng không có bị hạ nguyên giáp công kích trô áp đảo. Lộ ra thành thạo điêu luyện. Đại nhật vô lượng. Đại nhật bất độ. Hạ nguyên giáp không ngừng tăng lên lực lượng, chiến thần tháp mở ra, dẫn động thiên đạo chiến ý giáng lâm, đồng thời thi triển ra đại nhật thần quyền thức thứ hai, thức thứ ba, có thể nói thần uy ngập trời. Lương quân rốt cục bị rung chuyển, bắt đầu hướng về sau thối lui. Tuy nói hắn là uy tín lâu năm giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng hạ nguyên giáp tốc độ phát triển thật nhanh. Mà lại đối bọn hắn những này giới hải đỉnh cấp thiên kiêu mà nói, sớm mấy năm xuất đạo, cùng muộn mấy năm xuất đạo, có đôi khi chênh lệch cũng không phải là lớn như vậy. Thường thường một phần không tầm thường cơ duyên, liền sẽ đền bù lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Dù sao bọn hắn thiên tư cực cao, trên thân tràn đầy không xác định biến số, thực lực tăng lên tốc độ, đều là cực nhanh. Lương quân phải thua sao? Lao hạ huy vũ. Thu La Sơn bên trong, có không ít người bắt đầu gieo họ. Bất quá ứng tiểu ất không có mở miệng. Tô tỉnh cũng là nhíu mày một cái. Tô sư đệ, sao rồi? Tiêu độ quan sát được dị thường của hắn, không khỏi hỏi. Không có gì. Tô tỉnh lắc đầu, tạm thời hắn cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, nhưng lương quân cũng không có lộ ra dấu hiệu thất bại, mặc dù bị hạ nguyên giáp công kích không ngừng lui lại, nhưng thân pháp không có loạn, khí tức cũng rất bình ổn. Cho nên hiện tại ăn mừng nói, hay là hơi sớm. Đại nhật giả thiên. Giữa sân, hạ nguyên giáp tựa hồ có một ít chỉ vì cái trước mắt, lại phảng phất là vội vã muốn đánh bại lương quân, một tẩy nhục trước, trực tiếp thi triển ra đại nhật thần quyền thức thứ tư. Chói loa mắt thần quang, đem vùng biển kia, chiếu rọi cực kỳ sáng tỏ. Liền ngay cả nguyên bản đen như mực nước biển, tựa hồ cũng thanh tịnh như vậy mấy phần, có một đầu bóng đen, ở trong nước biển cấp động, nhưng rất khó bị người phát giác. Ầm ầm. Đang kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, hạ nguyên giáp một quyền đánh sát mà ra. Quyền cương như mặt trời ban trưa, phảng phất có thể đem thế gian bất luận cái gì âm u tà ma đồ vật cho tịnh hóa, thanh thế kinh người. Lương Quân sắc mặt cũng là nổi lên một vòng ngưng trọng, cuồn cuộn thần lực từ hắn thể nội hiện lên, sau đó với hắn đầu ngón tay hóa thành một đạo màu bích lục điểm sáng. Soạn. Nương theo lấy Lương Quân một chỉ điểm ra, cái kia màu bích lục điểm sáng dùng tốc độ khó mà tin nổi, cấp tốc phóng đại lấy, sau đó cùng Đại Nhật Thần Quyền đụng vào nhau. Vẹn vẹn trong chốc lát, Đại Nhật Thần Quyền chính là băng liệt mà ra. Thủ hộ thần vương lực. Trên phi thuyền, Ứng Tiểu Ất ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Không phải là Hạ Nguyên Giáp không địch lại Lương Quân, mà là Lương Quân vận dụng thủ hộ thần vương lực. Đây cũng là một trận công bằng luật bản, song phương hẳn là vận dụng tự thân lực lượng, đi phân cao thấp mới đúng, dù sao không phải phân sinh tử, chỗ nào cần phải vận dụng thủ hộ thần vương lực. Vô sỉ. Thu La Sơn đám người, nhao nhao chửi ầm lên. Màu bích lục thần quang, cấp tốc hướng phía trước tiến lên, thế đi không giảm, y đồ trọng thương Hạ Nguyên Giáp. Mà tại lúc này, càng có một đạo hữu ảnh, từ trong nước biển đột nhiên xung ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuất hiện ở Hạ Nguyên Giáp sau lưng. Tiền hậu giáp kích. Hạ Nguyên Giáp lập tức lâm vào tình thế nguy hiểm. Hào hào. Ứng Tiểu Ất lòng bàn tay quang mang lóe lên, một thanh to lớn thần đao hiện hiện, sau đó trước tiên liền xông ra ngoài. Có mai phục. Đây không phải cái gì luật bản, mà là có người muốn mượn cơ hội giết Hạ Nguyên Giáp. Trên phi thuyền đám người, nhao nhao phản ứng lại, nhưng vì lúc đã muộn, muốn cứu viện Hạ Nguyên Giáp, căn bản là không còn kịp rồi, cho dù là Ứng Tiểu Ất, cũng không đuổi kịp đi. Tô Tình đâu? Lúc này, Lôi Tuyết Y Y hãy bỗng nhiên nói. Thử ca giống như cũng không thấy. Tiêu Độ nói. Xoẹt xoẹt. Cái kia một sợi ưu ảnh, quanh thân quanh quần lấy quần cuộn ma khí, để cho người ta khó mà thấy rõ ràng nó chân diện mục. Hắn ẩn núp năng lực cực mạnh, vậy mà có thể trốn ở trong nước biển, mà không bị tử vong chi khí ăn mòn. Hắn xuất hiện thời cơ, càng là vừa đúng. Lúc này Hạ Nguyên Giáp vừa mới thi triển xong Đại Nhật Thần Quyền thức thứ tư, lại phải đứng trước Lương Quân đánh ra thủ hộ thần vương lực. Cơ hồ không có gì cơ hội thở dốc. Dựa theo lẽ thường, đây cũng là một cái tử cục. Nhưng Hạ Nguyên Giáp cũng không có bối rối, thể nội có kim quang vàng rực mãnh liệt mà ra, ngưng tụ từng mai văn tự, hóa thành một đạo đặc thủ phòng ngự màn sáng. Chương 2696, Minh Nha. Sao lại thế? Lương Quân ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Hạ Nguyên Giáp vừa mới thi triển xong Đại Nhật Thần Quyền thức thứ tư, lại vẫn là có dư lực đi vận dụng một đạo cường đại hộ thân át chủ bài. Bình thường mà nói, Hạ Nguyên Giáp là không có phản ứng như vậy thời gian cùng cơ hội. Xoẹt xoẹt. Quần quần ma khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh đen kịt ma thương, hung hăng đâm về phía Hạ Nguyên Giáp hậu tâm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, màu bích lục thần quang cũng là ầm vang giáng lâm, trùng kích ở trên người Hạ Nguyên Giáp. Hào hào hào. Hạ Nguyên Giáp mặt ngoài thân thể từng mai văn tự tách ra càng thêm hào quang chói mắt, ngăn trở hai cỗ lực lượng ăn mòn cùng trùng kích. Có thể nói, nếu không có cái này bảo mệnh át chủ bài, Hạ Nguyên Giáp lúc này coi như không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Mà trên thực tế, hắn xác suất lớn sẽ chết. Bởi vì đây vốn là tuyệt sát cái bẫy. Thời gian từng phút từng giây đang trôi qua lấy, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một loại dày vò. Dù là Hạ Nguyên Giáp là cái chiến đấu của nhân, có thể đối mặt gần như thế tại gang tấc nguy cơ, hắn cũng là cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đối với Lương Quân cùng cái kia sợi ưu ảnh mà nói, đồng dạng hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút, hy vọng Hạ Nguyên Giáp sớm một chút không kiên trì được, mà bị chém giết tại đây. Vâng! Đồng nhiên, một đạo sáng tỏ chói mắt đao quang, đồng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đao quang kia mang theo vô địch lăng lệ sát ý, trực chỉ cái kia một sợi ưu ảnh. Mà tay cầm to lớn thần đao Ứng Tiểu Ất, thần sắc lạnh lẽo như băng. Ngay bình thường, nàng nhìn như không cầm Hạ Nguyên Giáp coi ra gì, có thể đó là bởi vì hai người đã sớm biết rõ lẫn nhau, như huynh muội đồng dạng, sẽ không đi để ý cái gì. Ở trong lòng, Ứng Tiểu Ất như thế nào sẽ không thèm để ý Hạ Nguyên Giáp sinh tử. Ứng Tiểu Ất xuất hiện, cực nhanh, lại cực kỳ đột ngột. Lương Quân không nghĩ tới, cái kia một sợi ưu ảnh, đồng dạng không ngờ rằng. Bất quá, ưu ảnh tốc độ phản ứng lại là cực nhanh, nhô ra một bàn tay, hóa thành một đạo đen kịt trường ấn, cấp tốc nên kích hướng về phía Ứng Tiểu Ất bá liệt đao quang. Ầm ầm. Một đạo rung trời nổ vang âm thanh bên trong, đao quang cùng trường ấn kia đồng thời sụp đổ mà ra. Cái kia một sợi ưu ảnh thực lực, ngoài dự liệu cường đại, vậy mà tại tập sát hạ nguyên giáp đồng thời, còn có thể ngăn lại ứng tiểu ớt một đao, lộ ra không thể tưởng tượng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là hạ người hời hợt, lại sao dám ra tay với hạ nguyên giáp? Soạn! Nước biển bị phá ra, hai bóng người lần lượt hiện hiện. Từ hai bên trái phải, đồng thời thẳng hướng ưu ảnh. Một đầu hỏa sắc tuyến, xuyên qua hư không, trực chỉ ưu ảnh trái tim bộ vị. Tô Tỉnh một chiêu này hỏa kiếm, đem lực lượng ngưng tụ tại một đường, lộ ra cực điểm sắc bén cảm giác. Từ ý thức được không thích hợp về sau, hắn liền cùng thiên ảnh thử cùng một chỗ, tiềm nhập trong nước biển. Thiên ảnh thử trước mắt còn không cách nào ở trong nước biển nghỉ ngơi quá lâu, nhưng cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ, thân ở đại địa mẫu ngọc lồng ánh sáng bảo vệ bên trong, lại là không ngại. Sở dĩ không sử dụng xuyên thần tiễn, là bởi vì Tô Tỉnh lo lắng đã ngộ thương hạ nguyên giáp. Ưu ảnh cùng hạ nguyên giáp khoảng cách quá gần. Mà Tô Tỉnh không cách nào đem xuyên thần tiễn lực lượng, áp xúc tại trên một điểm, vậy liền rất dễ dàng biến khéo thành vụn, phản giúp ưu ảnh một thanh. Ô quang phun trào, thiên ảnh thử cầm trong tay chạm linh dao găm, vung chém về phía ưu ảnh đầu. Hai người công kích, đều là bao hàm lấy lăng lệ sát ý. Công kích chưa đến, ưu ảnh bên người quần quận ma khí, chính là trực tiếp bị đánh tan hơn phân nửa. Cuối cùng, hai đạo công kích đồng thời rơi vào ưu ảnh trên thân. Bất quá, nhưng không có trong tưởng tượng, đem ưu ảnh đánh chết một màn kia xuất hiện. Bình một tiếng, ưu ảnh tiêu tán thành vô hình. Hắn vậy mà chẳng biết lúc nào bỏ chạy. Như vậy thân pháp, có thể nói là tinh diệu tuyệt luân đến cực hạn, lại là lừa gạt được Tô Tỉnh cùng thiên ảnh thử cảm giác. Ma quỷ chi môn. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng thân pháp, hắn ở trên thân tà mình cũng đã gặp, nhưng cái này sợi ưu ảnh đối với ma quỷ chi môn khống chế trình độ, so tà mình cao hơn ra không ít. Bằng không, Tô Tỉnh cũng sẽ không để đối phương tùy tiện đào thoát. Cảm giác của hắn toàn bộ triển khai, bắt lấy trong không gian xung quanh hết thảy ba động, đồng thời lấy ra khai thiên công cùng xuyên thần tiễn, dương cung cài tên, làm xong tùy thời bắn giết chuẩn bị. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào hơn 100 dặm bên ngoài địa phương. Ông! Xuyên thần tiễn rời khỏi tay, hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng óng, trong nháy mắt biến mất. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong chốc lát, tại cái kia hơn 100 dặm bên ngoài, chính là vang lên một tiếng nổ ầm ầm, chỉ gặp một cái đen kịt bàn tay, từ trong hư không đưa ra ngoài, đột nhiên hướng phía trước vỗ. Một trường kia, tựa hồ có như bài sơn đảo hải lực lượng, lại là đem xuyên thần tiễn đánh bay ra ngoài. Tô Tỉnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặc dù hắn mới vừa rồi không có kích phát xuyên thần tiễn nhị huyền thiên chi lực, nhưng cũng là kích phát nhất huyền thiên chi lực, uy lực tương đương không tầm thường. Lại không muốn, lại bị đối phương trực tiếp một trường vô bay. Cái kia một sợi ưu ảnh, lần nữa tái nhập thế gian, bốn bể vẫn như cũ ma khí quần quận phun trào, ở tại phía sau, còn có một đôi cánh. Cánh kia đen như mực, phía trên có vô số đạo thần bí đường vân dũng động, cho người ta một loại âm trầm khiếp người khí tức. Thiên ma dực. Hạ nguyên giáp ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia một sợi ưu ảnh, âm thanh lạnh lùng nói, Minh Nha, nguyên lai là ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Tỉnh cũng nhận ra ưu ảnh thân phận. Bởi vì nhìn chung giới hải, cũng chỉ có một người, thành công tu luyện ra thiên ma dực, chính là Minh Nguyên chín đại Minh Vương chi tử đứng đầu Minh Nha. Vì cái gì? Hạ nguyên giáp chất vấn, là ai muốn ta hạ nguyên giáp trên cổ đầu người, hay là ta đắc tội các ngươi Minh Nguyên? Đều không phải là. Minh Nha thanh âm, từ cái kia cuồn cuộn trong ma khí truyền ra, bình tĩnh nói, ta muốn giết người là Tô Tỉnh, nếu như ngươi rời xa hắn, ta liền không còn ra tay với ngươi. Nguyên lai là ta ngăn cản các ngươi tài lộ. Hạ nguyên giáp bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, hình ra không phải liền là ra 100,000 ức thượng phẩm thần tinh sao. Đáng ra các ngươi Minh Nguyên mạo hiểm như vậy. Đã không phải là thần tinh sự tình, Tô Tỉnh giết tà Minh, liền trở thành Minh Nguyên tất sát mục tiêu. Minh Nha nói, cái gì? Hạ nguyên giáp khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, hắn nói là sự thật. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn chằm chằm một chút Minh Nha, nói, Minh Nguyên làm việc ngược lại là rất bá đạo, chỉ cho phép các ngươi giết người, không cho phép người khác giết các ngươi sao. Tà Minh đuổi giết hắn mà hiện thế, mới bị hắn giết chết. Đối với chuyện này, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không cảm thấy mình có lỗi gì, cũng liền lười đi giải thích cái gì. Ngươi có thể cho rằng như vậy, lần sau gặp. Minh Nha nói xong, thân ảnh lóe lên, chính là chui vào phía dưới trong nước biển. Thấy thế, Tô Tỉnh ánh mắt chớp động một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có lựa chọn truy kích. Người đứng bên cạnh hắn, phần lớn không cách nào thời gian dài đợi ở trong nước biển, hắn ngược lại là có thể mang lên mấy người, chỉ khi nào cùng người giao phong, vậy liền phi thường không tiện. Mà vẹn vẹn Tô Tỉnh chính mình đuổi bắt, hắn cũng không để lại Minh Nha nắm chắc. Minh Nha ở trên ma quỷ chi môn tạo nghệ phi thường cao, mà thông qua vừa rồi giao phong ngắn ngủi, hắn cũng có thể cảm nhận được, Minh Nha thực lực đồng dạng cực kỳ cường đại. Tô Tỉnh không có mời Hoán Hoa Pháp Quân hỗ trợ ý nghĩ, Hoán Hoa Pháp Quân cũng cần tu luyện, hắn không thể vừa có vấn đề, liền đi mời người ta hỗ trợ. Chương 2697, Lâm Thụ thực hiện thân. Không có sao chứ? Tô Tỉnh nhìn về hướng Hạ Nguyên Giáp. Có thể có chuyện gì? Chỉ có ngần ấy nhỏ tình huống, các ngươi không đến, ta làm theo có thể tự mình giải quyết. Hạ Nguyên Giáp mạnh miệng nói, hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình vừa rồi bị Hù Tiểu Tâm can bịch bịch nhảy loạn đâu. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, cũng lười lại nhiều quan tâm. Trước đó tại dưới nước thời điểm, hắn cũng một mực tại chú ý tình huống bên ngoài, có thể nhìn ra, Hạ Nguyên Giáp đại nhật thần quyền, so trước đây mạnh hơn, chỉ bất quá người sau cũng không có toàn bộ bộc phát. Hạ Nguyên Giáp cũng hẳn là cảm thấy không ổn, lúc này mới cố ý lưu lại mấy phần lực, dùng để kích phát bảo mệnh át chủ bài. Cũng may mà hắn có chuẩn bị trước rồi, bằng không, lấy vừa rồi cục diện, Tô Tỉnh, Ứng Tiểu Ất cũng không kịp cứu viện. Tô Tỉnh nhìn về hướng Ứng Tiểu Ất. Rõ ràng là hắn dẫn đầu hành động, nhưng kết quả Ứng Tiểu Ất lại so hắn tới trước nửa bước, tại cái kia bước ngoặt nguy hiểm, Ứng Tiểu Ất phảng phất vượt qua không gian mà tới, để Tô Tỉnh kinh nghi. Trước đây, hắn chưa bao giờ trên người Ứng Tiểu Ất thấy qua loại kia thân pháp. Ứng Tiểu Ất không có trả lời, bình tĩnh nhìn qua phía trước. Thấy thế, Tô Tỉnh cũng không có điểm phá, hắn sẽ không cưỡng bức Ứng Tiểu Ất đi trả lời cái gì. Mà lúc này, lấy lại tinh thần Hạ Nguyên Giáp, ánh mắt băng lãnh nhìn về hướng Lương Quân, nói, đường đường Ngọc Hoàng Cung thượng thương chi tử, lại cùng Minh Nha cấu kết, chẳng lẽ các ngươi Ngọc Hoàng Cung cùng Minh Nguyên đã âm thầm cùng một ruột rồi. Minh Nguyên từ trước đến nay là người người kêu đánh tồn tại. Bởi vì hắn thực lực nội tình sâu không lường được, mới lại là được mọi người kiêng kỵ. Nhưng cho dù là cũng không tính danh môn chính phái Bái Nguyệt giáo, Tu La Sơn, cũng sẽ không cùng Minh Nguyên có quá nhiều tiếp xúc, huống chi, là được vinh dự chính thống tam thần địa một trong Ngọc Hoàng Cung. Nếu là Ngọc Hoàng Cung cùng Minh Nguyên cấu kết, đôi kia Ngọc Hoàng Cung mà nói, sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Lương Quân cũng không bối rối. Bình tĩnh nói, Hạ Nguyên Giáp, ngươi không thể bởi vì bị Minh Nha đánh lén, liền hồ ngôn loạn ngữ, nói ta cùng Minh Nha cấu kết, ngươi cũng phải lấy ra chút chứng cứ tới. Vừa rồi một màn kia, còn chưa đủ hả? Hạ Nguyên Giáp nói, cái kia có thể nói rõ cái gì? Minh Nha thừa dịp ta cùng ngươi luận bàn thời khắc, mà đối với ngươi tiến hành đánh lén, lấy Minh Nha tại ám sát một đường bên trên tạo nghệ, muốn làm đến điểm ấy cũng không khó à. Lương Quân nói, hắn đem chính mình hái không còn một mảnh, rõ ràng sẽ không nhận nợ. Vậy ngươi vì sao vận dụng thủ hộ thần vương lực? Ứng Tiểu Ất nói, nàng từ trước đến nay không phải nói nhiều người, chủ động mở miệng, nói rõ trong nội tâm nàng rất muốn thay Hạ Nguyên Giáp Minh bất bình. Lương Quân lắc đầu, bình thản nói, vận dụng thủ hộ thần vương lực, tự nhiên là bởi vì Hạ Nguyên Giáp đại nhật thần quyền uy lực quá lớn, ta không có tiếp xuống nắm chắc. Đường đường thượng thương chi tử, cũng có nhận thua thời điểm sao? Tô Tỉnh châm chọc nói, hậu sinh khả quý thôi. Lương Quân một mặt phong khinh vân đạm, cũng không có cảm thấy, đây là một kiện cỡ nào mất mặt sự tình, bởi vì người thông minh đều có thể nhìn ra, hắn cũng không có toàn lực xuất thủ. Ta lấy có ngươi dạng này đối thủ, mà cảm thấy sỉ nhục. Hạ Nguyên Giáp thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Lương Quân nói ra, hắn cần chính là một trận công bằng công chính quyết đấu, nhưng Lương Quân lại lựa chọn cùng Minh Nha hợp tác. Cái này nhìn như là mưu tính rất sâu, thế nhưng nói rõ, Lương Quân cũng không có chiến thắng Hạ Nguyên Giáp lòng tin. Không phải vậy, vừa lại không cần giả tá tay người khác. Ngươi hẳn là quan tâm là, cùng cái dạng gì người làm bạn, mới có lợi cho mình phát triển, mà không phải đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Lương Quân nói, câu nói này, rõ ràng là đang khích bác Ly Gián Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp quan hệ. Ta Hạ Nguyên Giáp làm việc, vừa lại không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Hạ Nguyên Giáp lạnh lùng nói, chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên thôi, miễn cho về sau, sẽ còn xảy ra chuyện như vậy. Lương Quân nói, về sau có thể hay không phát sinh, ta không biết, nhưng hôm nay, ngươi muốn rời đi, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng, lòng bàn tay ánh sáng mang sơn động, xuyên thần tiễn cùng khai thiên cung hiện hiện. Sau đó hắn dương cung cài tên, nhắm ngay Lương Quân. Lương Quân ánh mắt ngưng lại, hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh bá đạo như vậy quả quyết, vậy mà trực tiếp muốn cùng hắn động thủ, không chuẩn bị thả hắn cùng Ngọc Hoàng cung nhân mã tụ hợp. Quả nhiên, Phi Tuyết Thần Chu đám người, nhìn thấy như vậy tư thế, lập tức cùng Ngọc Hoàng cung nhân mã giằng co, tiến hành kiềm chế, không để cho bọn hắn thuận lợi cứu viện Lương Quân. Ta cũng sẽ không giống Hình Huy như vậy chủ quan. Lương Quân cũng không bối rối, lòng bàn tay quang mang lóe lên, lấy ra một viên vương cấp phi hành lệnh, căn bản không có ý định cùng Tô Tỉnh một trận chiến. Nay cũng không thể nói Lương Quân nhát gan, dù sao lúc này diệt trừ Tô Tỉnh, còn có Hạ Nguyên Giáp, Ứng Tiểu Ất, Thiên Ảnh Thử. Lương Quân mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy một địch bốn. Lương huynh, chuyện gì hưng sư động chúng như vậy? Lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến, sau đó Lâm Thụ Thực xuất lĩnh lấy Lâm Thị những cao thủ, từ phương xa bay tới. Thấy thế, Lương Quân thu hồi vương cấp phi hành lệnh, bình thản nói, có người giết giới hải đỉnh cấp thiên kiêu, đoán chừng là giết thuận tay, muốn ta ngay cả ta cũng cùng nhau kết. Ồ! Lâm Thụ Thực nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Tô sư đệ, hoan gia nên giải không nên kết, không cần thiết đem sự tình náo lớn như vậy à. Người giết Hình Huy, Hình gia cũng không phải tùy tiện buông tha ngươi, ngay tại lúc này, cần gì phải lại cây cừu địch đâu. Nguyên lai là ngươi. Tô Tỉnh cũng không để ý tới Lâm Thụ Thực mà nói, mà là nói một câu, nhìn như không giải thích được. Vừa rồi, hắn còn có một chút nghi hoặc, tỉ như Lương Quân là khi nào cùng Minh Nha bắt đầu hợp tác. Lúc này nhìn thấy Lâm Thụ Thực, nghi ngờ trong lòng phần lớn đã giải khai. Lâm Thụ Thực xuất hiện thời cơ quá mức xảo diệu, Tô Tỉnh cũng không cho rằng đó là trùng hợp, trong lòng kết luận là Lâm Thụ Thực cùng Lương Quân sớm có qua thương nghị, mục đích đúng là muốn diệt trừ Hạ Nguyên Giáp. Bây giờ Hạ Nguyên Giáp cùng Tô Tỉnh đi rất gần, một khi hắn chết, Tô Tỉnh liền tương đương gãy một cánh tay. Mà lại hắn cùng Tu La Sơn quan hệ trong đó, còn rất có thể bởi vì việc này mà quyết liệt. Lấy Lâm Thụ Thực trí tuệ, tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị một chút vu oan hãm hại loại hình chuẩn bị ở sau. Tô sư đệ đang nói cái gì? Lâm Thụ Thực một mặt mở mịt nói. Cho nên ngươi là tới làm khuyên giải. Tô Tỉnh không có lãng phí miệng lươi đi chọc thủng Lâm Thụ Thực, người sau chắc chắn sẽ không thừa nhận. Ta đây là vì Tô sư đệ tốt. Lâm Thụ Thực cười nói. Vậy ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi? Tô Tỉnh nói. Cái kia ngược lại là không cần. Dù sao chúng ta đều là chí tôn đạo tử, làm những này là hẳn là. Lâm Thụ Thực nói. Hào hào. Tô Tỉnh lười nhác nói nhảm, đem thần lực liên tục không ngừng rót vào đến xuyên thần tiễn bên trong, sau đó một tiễn hướng phía Lâm Thụ Thực bắn giết mà đi. Một tiếng ầm vang, xuyên thần tiễn xé rách hư không, sinh ra nổ thật to âm thanh. Lâm Thụ Thực sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Tô Tỉnh bỗng nhiên hướng tự mình ra tay, bất quá. Tô Tỉnh kích hoạt xuyên thần tiễn nhất huyền thiên chi lực, dù sao cần một chút thời gian, cho nên Lâm Thụ Thực đã sớm phát hiện không ổn, có chỗ phòng bị. Bạch! Thân ảnh của hắn hướng phía chéo phía bên trái lướt ngang mấy dặm đường, tránh đi xuyên thần tiễn. Chương 2698, chân chính tình thế nguy hiểm. Tô sư đệ đây là ý gì? Nguy cơ giải trừ, Lâm Thụ Thực bình thản nhìn về hướng Tô Tỉnh, một mặt hỏi thăm hình. Không thể không nói. Hắn lòng dạ hoàn toàn chính xác cực sâu, đổi lại người bình thường, gặp được chuyện như vậy, e là cho dù không trở mặt, sắc mặt cũng sẽ âm trầm xuống. Nhưng mà Lâm Thụ Thực cũng không có, vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Đánh với ngươi một trận. Tô Tỉnh đơn giản nói. Vậy ngươi tìm nhầm người. Lâm Thụ Thực bật cười lớn, nói, chúng ta hư lăng động thiên chí tôn đạo tử bên trong, luận thực lực, ta chỉ là thường thường không có gì lạ thôi. Nếu như ngươi thật sự là ngựa tay, có thể đi khiêu chiến Tề Long Phi. Tề Long Phi cũng là hư lăng động thiên nguyên bản tứ đại chí tôn đạo tử một trong. Mà lại là mọi người công nhận, chiến lược mạnh nhất vị kia. Tô Tỉnh gia nhập hư lăng động thiên về sau, còn chưa bao giờ từng thấy Tề Long Phi, nhưng nghe Lâm Thụ Thực ngựa khí, đối phương tựa hồ cũng tới đến tử linh hải bên trong. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không đi tìm Tề Long Phi, hắn sở dĩ muốn cùng Lâm Thụ Thực một trận chiến. Liền muốn là sẽ rách người sau ngụy trang, nhưng trước mắt xem ra, hiệu quả cũng không lý tưởng. Mà lại Lâm Thị một đám cao thủ, cũng hết thể bày ra tư thái, sẽ không lại cho Tô Tỉnh thừa dịp cơ hội. Lui. Đông nhiên, Tô Tỉnh lòng có cảm giác, hướng phía Hạ Nguyên Giáp, ứng Tiểu Ất, Thiên Ảnh thử nói ra. Ba người cũng là đã nhận ra không ổn, cùng Tô Tỉnh cùng nhau, lướt về phía Phi Tuyết Thần Chu. Lâm Thụ Thực thấy thế cũng không có ngăn cản, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hắn chỉ là hướng Lương Quân nói ra, Lương Huynh, nên bắt đầu, ngươi cũng trở về đi thôi. Tốt. Lương Quân gật gật đầu, phi thân cùng Ngọc Hoàng Cung đám người tụ hợp. Lúc này, Tô Tỉnh bốn người cũng trở về đến Phi Tuyết Thần Chu bên trên. Đang lúc Phi Tuyết Thần Chu bên trên đám người, kỳ quái tại Tô Tỉnh bốn người bỗng nhiên trở về thời điểm, tại bốn phương tám hướng trên hải vực, từng đội nhân mã cấp tốc hiện hiện. Mỗi một đội nhân mã, đều có mấy trăm người chi chúng, không một kẻ yếu. Người cầm đầu, phần lớn là giới hải cấp cao nhất thiên tiêu, không chỉ có thiên tư xuất chúng, mà lại thực lực cường đại. Trong đó, mọi người liền thấy không ít thân ảnh quen thuộc, như là Đồng Tích, Tuyên Nguyên xuất lĩnh Huyền Quy tộc, Ngân Giao tộc đám người, cùng Yến Hề Hương xuất lĩnh Yến gia cao thủ các loại. Hết thể mười mấy đội nhân mã, đại biểu cho các đại thế lực, gia tộc. Bọn hắn cách xa nhau nước cờ trăm dặm khoảng cách ngừng lại, nhưng trong lúc mơ hồ, đã là đối với Phi Tuyết Thần Chu, tạo thành vây quanh chi thế. Lao Tô, ta liền nói ngươi kéo cửu hận bản lĩnh thiên hạ vô song A. Hạ Nguyên Giáp ra mặt co quắp mấy lần, bất quá hắn cũng coi như khó được, ngay tại lúc này, còn có tâm tư nói đùa. Công tử, xem ra Lâm Thụ Thực sớm tại nhằm vào ngươi bố cục, đối với Hạ Nguyên Giáp ám sát, chỉ là bước đầu tiên thôi. Thiên Ảnh thử nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Tỉnh tự nhiên cũng đã nhìn ra. Cục này, không chỉ là muốn ám sát Hạ Nguyên Giáp, hắn mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâm Thụ Thực lại có năng lực, thuyết phục nhiều người như vậy cùng một chỗ đến đây vây quét hắn. Mà lại, đối phương không biết dùng phương pháp gì, vậy mà tránh thoát hắn hồn niệm cảm giác, dẫn đến hắn trước đây cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Tô Tỉnh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ Đồng Tích, Tuyên Nguyên bên ngoài, còn có Ngự Thần Tông Phục Địa Long, hình ra một đám cao thủ các loại, cùng hắn không nhỏ mâu thuẫn. Lúc trước tại Vạn Yêu Xảo thời điểm, Tô Tỉnh giết Ngự Thần Tông Nôn Ngọc Bích bọn người, cho tới bây giờ, hắn đều còn tại dùng đến nguyên bản thuộc về đối phương Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn. Về phần hình ra một đám cao thủ, tự nhiên là đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào Yến Hề Hương trên thân, nói, Yến Thần Nữ cũng muốn giết ta. Yến Hề Hương cười nhạt một tiếng, chỉ là tham gia náo nhiệt thôi. Trong lời nói mơ hồ không rõ, đã không có nói muốn tham dự đối với Tô Tỉnh vây giết, cũng không có nói không tham dự. Nhưng Tô Tỉnh đã là xem thấu Yến Hề Hương ý nghĩ, nếu như hôm nay trận chiến này, hắn cuối cùng không có chạy thoát cơ hội, cái kia Yến Hề Hương đoán chừng sẽ xuất thủ, thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Nhưng nếu như Tô Tỉnh có năng lực đào tẩu mà nói, đoán chừng Yến Hề Hương sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn. Tô Tỉnh phán đoán, cùng Yến Hề Hương cùng loại ý nghĩ người, cũng không thiếu. Chân chính người muốn giết hắn, hẳn là Lâm Thụ Thực, hình ra đám người, cùng Đồng Tích, Tuyên Nguyên, Phục Địa Long đám người. Tô Tỉnh ánh mắt, một lần nữa về tới Lâm Thụ Thực trên thân, nói, hôm nay phần này lễ, ngày khác ta sẽ mấy lần hoàn trả. Lâm Thụ Thực lắc đầu nói, Tô Sư Đệ không nên hiểu lầm, việc này không liên quan gì đến ta, kỳ thật ta cũng rất muốn giúp ngươi một cái. Làm gì được ta cũng không thể cầm Lâm Thị đám người tính mệnh đi mạo hiểm. Mà lại, mọi người không muốn giúp ngươi, không nghe ta điều lệnh, ta cũng là lực bất tòng tâm A. Tô Tỉnh không để ý đến Lâm Thụ Thực dối trá bộ kia, hắn tại phân tích, từ phương hướng nào tiến hành phá vây. Mục tiêu cuối cùng nhất, ổn định ở Cực Nhạc Lâm. Cực Nhạc Lâm bên trong, tuy là có rất nhiều không biết hung hiểm, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể ngăn chặn người khác truy sát. Sự tình đến một bước này, không thể không bắt buộc mạo hiểm. Các người đám gia hỏa kia, là đang lo lắng Lao Tô trưởng thành về sau, lấn át các ngươi tất cả mọi người quang mang sao. Đồng nhiên, Hạ Nguyên Giáp giống to một tiếng. Phải thì như thế nào? Không sai. Tô Tỉnh hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng đạo thanh âm, từ trên bầu trời vang lên. Ngươi mở miệng, lựa chọn ẩn nấp tự thân khí cơ, cách không phát âm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Bọn hắn mới đưa tiếng lòng của mình, không có giữ lại thổ lộ ra. Ở đây tuyệt đại đa số người, kỳ thật cùng Tô Tỉnh cũng không có mâu thuẫn gì. Mọi người sở di đến đây, bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu, cũng là bởi vì Tô Tỉnh trưởng thành quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Cho dù giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, cũng không ngoại lệ. Không phải tất cả mọi người, đều giống như hạ nguyên giáp, tại cảm nhận được áp lực thời điểm, đi cố gắng tu luyện, tranh thủ tại công bằng hoàn cảnh dưới, thắng qua Tô Tỉnh. Càng nhiều người, là nghĩ đến như thế nào diệt trừ Tô Tỉnh. Lấy Tô Tỉnh kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, đợi một thời gian, hắn sẽ vượt qua tất cả giới hải thiên tiêu, sẽ đem tất cả người quang mang che giấu. Không có ai nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy. Lâm Thụ Thực cao minh nhất chỗ, liền ở chỗ nhìn thấu lòng người. Kế hoạch này, trong lòng hắn đã sớm ở vào ấp ủ bên trong, thẳng đến Tô Tỉnh liên tiếp giết Tà Minh cùng Hình Huy, Lâm Thụ Thực liền biết thời cơ đã thành thủ. Tà Minh cùng Hình Huy chết, tựa như là một cây diêm quẹt, một cơ hội. Chuyện này để mặt khác giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, đều là cảm nhận được uy hiếp. Tại Tô Tỉnh trước đó, chưa từng có người nào có thể liên tiếp giết chết hai vị giới hải đỉnh cấp thiên tiêu. Mà chân chính tính toán ra, bao quát chết mất Long Man tộc vệ đủ thái tử, Tô Tỉnh kỳ thật đã là giết ba vị giới hải đỉnh cấp thiên tiêu. Thừa lúc Lâm Thụ Thực âm thầm tiến hành liên lạc thời điểm, mọi người ăn nhịp với nhau, cơ hồ không người do dự. Một đám phế vật, chính mình không được, liền nghĩ giết chết người khác sao. Hạ Nguyên Giáp giống to, thay Tô Tỉnh minh bất bình. Hạ Nguyên Giáp, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lại có người mở miệng, bắt đầu nhằm vào Hạ Nguyên Giáp. Lao tử cho dù chết, cũng là hoanh hoanh liệt liệt kết cục, so với các ngươi bọn này ngay cả nói chuyện cũng muốn trốn tránh ra hỏa không biết mạnh đi nơi nào. Hạ Nguyên Giáp phản kích. Chương 2699, Điện Đao Chi Chiến. Thật sao? Lại hoanh hoanh liệt liệt tử vong thì như thế nào? Trăm ngàn năm về sau, làm chúng ta trở thành chân chính cường giả về sau, nhận thế nhân chú mục thời điểm, có ai sẽ nhớ kỹ? Ngươi cái này đã chết không biết bao nhiêu năm tuổi trẻ thiên tiêu. Từng đạo thanh âm lần lượt vang lên. Không thể không nói, cái này đích xác là để cho người ta phi thường sự tình bất đắc dĩ, lại vinh quang chết đi, cũng so ra kém những cái kia cẩu thả sống tiếp người, thậm chí đến cuối cùng, những chuyện lặt vặt kia đi xuống người, có thể đi lừa gạt chân tướng lịch sử, đem chính mình tạo nên quang minh chính đại. Hào hào. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong ánh mắt lướt qua một vòng tinh quang. Cấp tốc dương cung cài tên, nhắm ngay hình ra đám người phương hướng, một tiễn bắn giết mà ra. Một tiếng ầm vang, xuyên thần tiễn không lâu sau phát ra to lớn nổ vang. Long Sơn đệ tứ thánh xuất thủ, đem xuyên thần tiễn ngăn lại. Ngươi liền gọi Tây Môn Hóa Vũ thật sao? Tô Tỉnh ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm, hình ra đám người trước người một người thanh niên, nói, tốt xấu ngươi cũng là bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử. Chẳng lẽ cũng sẽ chỉ tại trốn ở trong tối nói người nói xấu sao? Tô Tỉnh hôn niệm, xa so với ở đây đám người cường đại, cho nên khi hắn dụng tâm đi bắt một thanh âm thời điểm, chủ nhân của thanh âm kia, rất khó giấu giếm được cảm giác của hắn. Vừa rồi sau cùng cái kia phiên ngôn luận, chính là Tây Môn Hóa Vũ âm thầm lời nói. Đối với Tây Môn Hóa Vũ, Tô Tỉnh cũng không tính đặc biệt lạ lắm, bởi vì Tây Môn Hóa Vũ chính là vị kia. Thành công tu luyện ra cửu chuyển điện đao thiên mệnh chi tử. Trước mặt mọi người nhiều người như vậy trước mặt, Tây Môn Hóa Vũ bị vạch trần hành kinh, cũng là cảm giác có chút xuống đài không được. Ngươi có thể cùng hình ra đám người đợi cùng một chỗ, xem ra cùng hình ra quan hệ không ít, chẳng lẽ không nghĩ, báo thủ cho hình huy sao? Nếu không chúng ta đánh một trận, ta báo thủ cho người cơ hội. Tô Tỉnh lại nói, đánh thì đánh, coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tây Môn Hóa Vũ nói, Hóa Vũ, không thể xúc động. Long Sơn đệ tứ thánh, vội vàng mở miệng ngăn cản. Thúc bá, ta tự có phân tức. Tây Môn Hóa Vũ khoát tay áo, sau đó hướng phía trước cất bước, nhưng không có đi ra khỏi bao nhiêu bước, chính là ngừng lại. Hán tại bái nguyệt giáo rất nhiều thiên mệnh chi tử bên trong xếp hạng, gần với Hình Huy, Tiến Hề Hương, Kỳ Ma hàng ba người, tự nhiên không phải cái gì hạng người hời hợt. Mà lại, hắn cũng liếc mắt một cái thấy ngay, Tô Tỉnh chọc giận dụng ý của hắn. Nhưng hắn cũng có tính toán của mình. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, đối mặt Tô Tỉnh nhiều lần khiêu khích, như hắn cái gì biểu thị cũng không có, vậy cũng lộ ra quá mức khiếp đảm, sẽ bị người coi thường một bậc. Bây giờ Hình Huy đã chết, đúng là hắn thượng vị thời cơ tốt. Tự nhiên, hắn không muốn ngay tại lúc này, cấp mọi người lưu lại một cái ngay cả cùng Tô Tỉnh một trận chiến dũng khí đều không có hình tượng. Nhưng Tây Môn Hóa Vũ cũng sẽ không lấy tính mạng của mình nói đùa, dù sao Hình Huy vết xe đổ còn tại đó, hắn sẽ cùng Tô Tỉnh giao phong, nhưng cũng chỉ là tượng trưng giao phong một phen. Cho nên hắn đi ra một cái, đối với mình phi thường có lợi khoảng cách. hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa cách xa nhau nước cờ trăm dặm, cái kia Tô Tỉnh thần thuật uy năng, liền sẽ tại dài ràng giặc trong không gian, đạt được không tiểu trình độ suy yếu. Nhưng Tây Môn Hóa Vũ sẽ không. Bởi vì hắn hồn tu, tu luyện chính là cửu chuyển điện đao, rất thích hợp cự ly xa cùng người tác chiến. Tô Tỉnh, hôm nay liền để cho ngươi lãnh giáo một chút, cửu chuyển điện đao uy lực. Tây Môn Hóa Vũ một mặt lãnh duệ nói xong, thể nội lực lượng thần hồn, chính là cấp tốc cùng thiên địa ở giữa lôi đỉnh chi lực tiến hành câu thông. Rất nhanh, tại phía trên đỉnh đầu hắn, chính là có quần quận lôi vân cấp tốc hiện hiện. Tại trong lôi vân kia, lôi đỉnh màu xanh xuyên thẳng qua trào lên, tản ra làm cho người kinh hãi giống như lực lượng khí tức. Tây Môn Hóa Vũ không hổ là tại Bái Nguyệt giáo thiên mệnh chi tử bên trong, gần với Hình Huy, Yến Hề Hương, Kỳ Ma Hàng ba người tồn tại, lại có thể dẫn động thành cương thiên lôi lực lượng, nói rõ đạo pháp của hắn cảnh giới, cũng là đạt đến ý chí chi tâm cấp độ. Nếu dám đứng ra, làm sao có thể không có mấy phần thực lực. Tây Môn Hóa Vũ phi thường thông minh, dựa lưng vào hình ra đám người, thông qua cự ly xa thi pháp đối phó Tô Tỉnh, cứ như vậy, liền tương đương tiên thiên đứng ở bất bại. Bốn phía đám người, không khỏi là cao thủ, rất nhanh liền nhìn ra một chút mánh khỏe. Nhưng mọi người đối với Tây Môn Hóa Vũ có thể dẫn động thanh cương thiên lôi, cũng là có một chút giật mình. Không ít người trong mắt, lộ ra một chút chờ mong chi ý. Cựu truyền điện đao huy danh hiển hách, mọi người cũng là nghĩ nhìn xem, kỳ cụ thể uy lực đến cùng như thế nào. Hào hào hào. Rất nhanh, liền có từng đạo màu xanh điện đao, từ trong lôi vân bay vọt ra, hóa thành một đạo màu xanh điện đao dòng lũ, cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Dòng lũ kia những nơi đi qua, phía dưới nước biển, đều là răng đầy tầng trên màu xanh lôi đỉnh, gợn sóng dâng lên, thanh thế bao la hùng vĩ. Điện hồn chi đao sao? Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, rời đi phi tuyết thần trù, đứng ở trên mặt biển, nhìn qua cái kia cấp tốc vọt tới màu xanh điện đao, đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Ầm ầm. Hắn không có tránh né, đơn giản trực tiếp một quyền oanh sát mà ra. Nương theo lấy bàng bạc quyền cương hướng phía trước tiến lên, cấp tốc đem cái kia màu xanh điện đao dòng lũ tan rã mất rồi. Tây Môn Hóa Vũ thấy thế, cũng không có giật mình, dù sao cái kia điện đao dòng lũ, nhìn như thanh thế trắng lệ, nhưng cũng chỉ là một đạo tham dò tính công kích thôi. Đang lúc Tây Môn Hóa Vũ chuẩn bị thế công toàn bộ triển khai, cho Tô Tỉnh áp lực thời điểm, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ gặp tại Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu, đồng dạng có quần quận lôi vân hiện lên, mà lại lấy một cái tốc độ cực nhanh, hướng ra phía ngoài khuyết trương lấy, trong khoảnh khắc, chính là lan tràn ra ngoài hơn trăm dặm. Đây là cái gì? Làm sao nhìn cũng giống là muốn thi triển cựu chuyển điện đao một dạng. Tô Tỉnh lúc nào biến thành hồn tu? Bốn phía đám người nhao nhao kinh nghi. Cũng vào lúc này, thuộc về Tô Tỉnh lôi vân, đã là khuyết trương đến thuộc về Tây Môn Hóa Vũ lôi vân khu vực biên giới. Tây Môn Hóa Vũ lôi vân, thanh thế đồng dạng không nhỏ, nhưng so sánh với Tô Tỉnh lôi vân, xem toàn thể đi lên, hay là nhỏ một chút vòng lớn, phụ trợ phía dưới, liền lộ ra chẳng phải xuất chúng. Ầm ầm. Hai loại lôi vân ở trên bầu trời va chạm, bộc phát ra to lớn nổ vang. Tây Môn Hóa Vũ biến sắc, lấy hắn đối với cựu chuyển điện đao quen thuộc trình độ, như thế nào nhìn không ra, Tô Tỉnh đồng dạng cũng là đang thi triển cựu chuyển điện đao. Mặc dù Tây Môn Hóa Vũ trong lòng mười, không không không cái không hiểu, nhưng lúc này đã không phải là cân nhắc những chuyện kia thời điểm. Coi như thần hồn cường độ cao hơn ta thì như thế nào? Ở trước mặt ta thi cựu chuyển điện đao, quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Tây Môn Hóa Vũ quát lạnh một tiếng, giữa hai tay quang mang cấp tốc nở rộ. Như vậy đồng thời, ở trên đỉnh đầu hắn trong lôi vân, vô số chuôi màu xanh điện đao hiện hiện, sau đó cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, một thanh dài đến gần ngàn trượng điện hồn chi đao, xuất hiện ở trên bầu trời, bốn bề điện quang lượn lờ, tản ra không gì sánh được sắc bén cùng khiếp người khí tức. Thế mà còn có thể dạng này. Tô Tỉnh thấy thế, cũng là vì đó khẽ giật mình. Mặc dù hắn thành công tu luyện ra điện hồn chi đao, nhưng đối với một thức này lý giải, không kịp Tây Môn Hóa Vũ cao thâm, dù sao người sau tu luyện cửu chuyển điện đao, so với hắn sớm không biết bao nhiêu năm. Bất quá, Tô Tỉnh không có vì vậy mà bối rối, theo tâm niệm vừa động, thuộc về hắn trong lôi vân, vô số điện hồn chi đao vỡ ra. Chương 2700, băng xương chi đao. Kiến nhiều cắn chết voi. Khi vô cùng vô tận màu xanh điện đao, từ thuộc về Tô Tỉnh trong lôi vân lao ra thời điểm, Tây Môn Hóa Vũ sắc mặt, cũng là vì đó biến đổi. Tô Tỉnh đối với cựu truyền điện đao lý giải, hoàn toàn chính xác không bằng hắn. Làm sao Tô Tỉnh thần hồn cường độ, cao hơn hắn rất nhiều. Mặc cho ngươi ngàn vạn kỹ xảo, ta tử dốc hết sức phá đi. Tây môn hóa vũ thần hồn cường độ, kỳ thật không tính yếu, tiếp cận tự thân tu vi 8 lần, so Diệu Khả Nhi, Tuyết Linh cũng cao hơn, dù sao cũng là bái nguyệt giáo bên trong, gần với Hình Huy, Yến Hề Hương, Kỳ Ma Hàng Thiên Mệnh Chi Tử. Nhưng cùng Tô Tỉnh gấp 10 lần thần hồn cường độ so sánh, chính là yếu đi không ít. Ầm ầm. Trong hư không, hai loại điện đao triển khai kịch chiến. Thuộc về Tây môn hóa vũ điện đao, dài đến gần ngàn trượng, khí thế phi thường đáng sợ, liền xem như chủ thần bảng cường giả, cũng không muốn cứng rắn chịu một kích, không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà, đối mặt Tô Tỉnh dẫn động, vô cùng vô tận màu xanh điện đao, Tây môn hóa vũ rõ ràng có một loại, có lòng không đủ lực cảm giác. Phía dưới sóng biển quay cuồng, trong không khí lôi điện tàn phá bờ bãi. Hai người giao phong, tạo thành phá hoại cực lớn, cảnh tượng phi thường đáng sợ. Không bao lâu, Tây môn hóa vũ trôi kia ngàn trượng dáng dấp to lớn điện đao phía trên, chính là thủng trăm ngàn lỗ, khí thế không dừng lại ngã, cuối cùng ầm vang sụp đổ mà ra. Trái lại Tô Tỉnh, mặc dù hắn dẫn động điện đao, cũng bị phá hủy rất nhiều, nhưng hắn lại là ngưng tụ ra mới điện đao, cho người ta vô cùng vô tận cảm giác. Tây môn hóa vũ sắc mặt phi thường khó coi. Nếu như Tô Tỉnh lợi dụng thần thuật tu vi đánh bại hắn, hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao đối phương thế nhưng là ngay cả Hình Huy đều giết ngon nhân. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh lại tại Tây môn hóa vũ am hiểu nhất lĩnh vực, đánh bại hắn. Cái này khiến Tây môn hóa vũ không thể nào tiếp thu được. Giống như hắn nhiều năm khổ tu, đều học uổng công một dạng. Duy nhất để Tây môn hóa vũ an tâm là, coi như Tô Tỉnh thông qua cựu chuyển điện đao đánh bại hắn, lại sẽ không đối với hắn tính mệnh tạo thành uy hiếp. Dù sao Tô Tỉnh thắng hắn cũng không dễ dàng, muốn tiến một bước giết hắn, cũng có chút thiên phương dạ đàm. Tô Tỉnh, ngày sau chờ thần hồn của ta cường độ tiến thêm một bước, nhất định có thể bại ngươi. Tây môn hóa vũ vứt xuống một câu hình thức, chính là chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Mặc dù kết quả như vậy, cùng hắn mong muốn bên trong có khác biệt rất lớn, nhưng tái chiến tiếp, cũng không có ý nghĩa. Ngươi không có ngày khác. Tô Tỉnh bình thản nói. Ngươi có ý tứ gì? Tây môn hóa vũ sầm mặt lại, cảm thấy Tô Tỉnh quá trải qua tiến thêm thước, quát lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta không được sao? Vì sao không thể đâu? Tô Tỉnh thản nhiên nói. Ha ha ha. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi lấy cái gì giết ta? Tây môn hóa vũ giận quá thành cười. Bốn phía những người khác, cũng là cảm thấy Tô Tỉnh có chút ý nghĩ hao huyền. Giữa thiên địa nhiệt độ, đồng nhiên thấp xuống không ít. Ban đầu lúc, mọi người không có quá lớn cảm giác, dù sao tất cả mọi người là tu vi cường đại thần tu, chống cự rét lạnh năng lực, đều là phi thường cường đại. Nhưng rất nhanh, loại kia hàn ý liền trở nên càng ngày càng đậm hơn, có một loại thẩm thấu đến trong xương tủy cảm giác. Đừng nói cửu giai thần chủ, cho dù là chủ thần bảng bên trên các cường giả, cũng không tự giác run rẩy một chút, có người kinh nghi nói, đây là nguyên nhân gì. Đồng nhiên, nước biển bắt đầu bị băng phong, mà thuộc về Tô Tỉnh lôi vân, cũng là cấp tốc biến hóa thành xương màu trắng. Tất cả màu xanh điện đao, tại trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó, một thanh màu tuyết trắng điện đao, từ trong mây đen kia ló ra. Băng xương chi đao. Cái này sao có thể? Ngươi vì sao ngay cả băng xương chi tâm cũng tìm hiểu? Tây môn hóa vũ trước hết nhất kịp phản ứng, mặc dù hắn không có tu luyện thành công băng xương chi đao, nhưng lấy hắn đối với cựu chuyển điện đao lý giải, rất dễ dàng liền có thể đoán được. Trong miệng hắn băng xương chi tâm, chỉ phải là băng xương ý chí chi tâm. Cựu chuyển điện đao lớn nhất tu luyện độ khó, không phải thần hồn cùng lôi đỉnh chi lực câu thông, cũng không phải như thế nào đem lôi đỉnh chi lực diễn hóa thành điện đao, mà là lĩnh hội tương ứng đạo pháp. Tỷ như thức thứ hai băng xương chi đao, nhất định phải lĩnh hội băng xương loại đạo pháp mới có thể. Thức thứ ba xích diễm chi đao, đồng dạng là như vậy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, muốn đem cửu chuyển điện đao tu luyện thành công, nhất định phải không ngừng lĩnh hội. Đối với đạo pháp, đây là phi thường hao thời hao lực một sự kiện. Người bình thường, đem một loại đạo pháp, lĩnh hội đến cảnh giới cao thâm, liền đã phi thường khó được. Huống chi muốn lĩnh hội nhiều loại đạo pháp, độ khó sẽ hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng. Tây môn hóa vũ thiên tư không tầm thường, tìm hiểu thanh cương thiên lôi, trên thiên lôi đạo pháp cảnh giới, đạt đến ý chí chi tâm cấp độ, có thể cái này đã tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực. Còn muốn đem băng xương đạo pháp, cũng lĩnh hội đến ý chí chi tâm cấp độ, hắn tự hỏi không cách nào làm được. Có thể đây hết thể đối với Tô Tỉnh mà nói, lại không phải việc khó gì. Bởi vì hắn chỗ lĩnh hội, không phải là đơn thuần thiên lôi đạo pháp, cũng không phải băng xương đạo pháp, mà là ẩn chứa 365 loại đạo pháp biến hóa tiểu chu thiên đạo pháp. Tiểu chu thiên đạo pháp lớn nhất chỗ phi phàm, liền ở chỗ bao hàm toàn diện. Bao quát băng xương đạo pháp, cũng bao quát thiên lôi đạo pháp, còn bao gồm hỏa diễm đạo pháp các loại. Đây cũng là Tô Tỉnh tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, chính là liên tiếp lĩnh hội điện hồn chi đao, băng xương chi đao nguyên nhân trọng yếu nhất, ưu thế của hắn, có thể nói được trời ưu ái. Nói như vậy cũng không tính chính xác, dù sao tiểu chu thiên đạo pháp, cũng không tính Tô Tỉnh bẩm sinh, mà là hắn thông qua tự thân cố gắng, từng bước một đi lĩnh hội. Hào hào! Trong hư không, thanh tia sáng như tuyết điện đao, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua mà xuống, thẳng hướng Tây Môn Hóa Vũ. Tây Môn Hóa Vũ tâm trí đã loạn, nhưng hắn dù sao không phải hạng người phàm tục, cũng không có thật hoang mang lo sợ, mặc cho bị băng xương chi đao giết chết. Tây Môn Hóa Vũ cấp tốc dẫn động tự thân màu xanh điện đao, ý đồ đối kháng băng xương chi đao. Sau đó hắn lại bắt đầu lấy ra bảo mệnh át chủ bài, muốn làm hai tay chuẩn bị. Giang giác! Nương theo lấy băng xương chi đao xuyên qua mà tới, cái kia đầy trời màu xanh điện đao, trong nháy mắt chính là băng tán mất rồi, tựa như là có người dùng đại lực, sẽ mở bị băng phong mặt hồ mở dạng. Cơ hồ không có chút nào dừng lại, băng xương chi đao chạm tại Tây Môn Hóa Vũ bên người thần thánh trên lồng ánh sáng. Lực lượng kinh khủng bộc phát, cái kia thần thánh lồng ánh sáng, lập tức hiện hiện từng đạo thật nhỏ vết rách, nhưng không có pha toái, kiên trì xuống dưới. Nhưng ở giờ phút này, lại có một thanh băng xương chi đao hiện hiện. Vâng! Tại nổ thật to bên trong, cái kia thần thánh lồng ánh sáng, phía trên vết rách lần nữa tăng nhiều. Trôi thứ ba băng xương chi đao theo nhau mà tới, đem nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng thần thánh lồng ánh sáng, triệt để chém vỡ, càng là thế đi không suy, quán xuyên Tây Môn Hóa Vũ đầu. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, từ băng xương chi đao xuất hiện, đến Tây Môn Hóa Vũ bị chém giết, đều chẳng qua là trong chớp mắt sự tình. Cái này khiến hình ra một đám cao thủ bọn họ, căn bản không kịp đi ngăn cản Tô Tỉnh, cứu viện Tây Môn Hóa Vũ. Toàn trường lâm vào an tĩnh. Mỗi người nhìn qua ngã xuống Tây Môn Hóa Vũ, hô hấp đều là không tự chủ được vì đó ngưng tụ.